cũng còn tốt không có sinh bệnh. Phầy nỉ nạ đem tiểu tay của cô bé nắm tại trong lòng bàn tay, nhìn Triệu Nam nói, nhưng là HP rất suy yếu, trên người cũng không có thiếu thương tổn. The layer. Triệu Nam nhìn tiểu cô nương kia này không hề động đậy mà tay, nhìn này chỗ cổ tay ra vòng tay, cau mày nói, không biết có còn hay không người thân tại Thính Phong thị. Trước tiên đưa trở về, khiến người ta tìm xem. Phầy nỉ nạ lo lắng nói, như thế tiểu nhân, nhỏ bé hài tử một người ở bên ngoài du đãng, không phải là chuyện tốt. Triệu Nam gật đầu nói, chờ nàng tỉnh lại hỏi một câu tình huống đi. Chúng ta không có thời gian. Hơn nữa, trận này vũ cũng không biết lúc nào mới sẽ dừng lại. Phê Nì Na ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, trời tối. Đùng. Nay ngọn đèn tại cây đèn bên trong đống nhiên phát sinh đùng một tiếng, tựa hồ là đốt tới dầu bột phấn. Triệu Nam đống nhiên mở mắt ra, tựa ở trên tường phía sau lưng dùng sức mà kéo nhúc nhích một chút, chờ đợi thẻ nhạt, nguyên lai tiểu ngủ thiếp đi. Phê Nì Na nằm nhòi bên giường, e sợ cũng là bởi vì thẻ nhạt mà ngủ, đồng thời an ổn. Có thể mặc vào một người khác cũng đã tỉnh lại. Trên mặt tỷ lệ sợi tóc màu trắng tán lạc xuống, mở to một đôi thoáng hiện ra con ngươi màu tím, đánh giá mà tới. Tóc bạc từ đồng, cô bé này đang lục thời điểm lựa chọn chính là tuyết tộc à. Bé gái sắc mặt vẫn như cũ trắng xám, vốn cho là thân thể bị thương gây nên, bây giờ nhìn lại là bản thân như vậy. Triệu Nam không cảm giác được đối phương có một ít sợ sệt tâm ý, trong lòng âm thầm kỳ quái, tiểu cô nương này tựa hồ cũng không sợ sinh. Tỉnh lại, bé gái lẳng lặng mà nhìn, bộ mặt tựa hồ có một tia biến hóa. Nhưng dù sao cũng nhìn không ra đến, là tại biểu đạt cái gì, lạnh lạnh như lúc ban đầu tuyết. Có thể liên hệ người nhà của ngươi. Triệu Nam tắc tính cũng ngồi ở bên giường, nếu đối phương không sợ người lạ là tốt rồi. Hắn cúi đầu, mở ra vòng tay trên bưu kiện, một bên nhìn tìm ai đến giúp đỡ được, vừa nói cho tên ta xem một chút có thể hay không tìm người giúp ngươi liên hệ. Hả? Nhưng chờ giây lát không có phản ứng, trong lòng kỳ quái, ngẩng đầu lên. Tiểu cô nương kia lúc này cúi đầu. Trên tay không biết từ đâu tới một quyển sách nhỏ, tay cầm bút chính đang viết cái gì. Nam. Đọc truyện tại. Phây Nì Nạ tỉnh lại, mắt buồn ngủ có chút lim dim. A, đã tỉnh rồi. Bé gái ngẩng đầu nhìn Phây Nì Nạ như thế, rất nhanh lại tiếp tục túi đầu viết. Nàng đang làm gì? Triệu Nam lắc đầu nói, không biết, chờ chút đi. Phây Nì Nạ bất đắc dĩ, từ một bên trên bàn rót nước lại đây, đưa tới Triệu Nam trước mặt. Đồng nhiên, bé gái đình bút. Từ vợ bên trong đem viết đồ vật cho xé xuống, hướng về trước rỗi một cái, cũng đồng thời đưa đến Triệu Nam trước mặt. Cảm ơn. Ân, ta xem một chút. Một bên hướng về ngoài miệng uống nước, một bên túi đầu vừa nhìn này trên giấy văn tự, Triệu Nam nhưng là bỗng nhiên sang đến một hồi. Thiếp thân không có người nhà. Đây là hắn nhìn thấy cái thứ nhất câu. Đây là nơi nào? Các ngươi là ai? Có hay không đối với thiếp thân làm chuyện gì đó không hay? Tại sao thiếp thân y phục trên người thay đổi? Triệu Nam xem xong, thử dò xét nói, ngươi không thể nói chuyện. Bé gái nhưng lắc lắc đầu, tuyết bạch sắc tóc mái hơi đong đưa, tinh xảo đến dường như em bé giống như. Phây Ní Nạ lấy ra tờ giấy vừa nhìn, lăng là ngạc nhiên vài giây thời gian, mới cười nói, nơi này là Thính Phong thị vùng ngoại ô làng, chúng ta là Thính Phong thị người. Ân, người y phục trên người là ta giúp ngươi đổi, yên tâm được rồi. Bé gái làm một vô ngực một cái động tác, đồng thời thở một hơi, rất nhanh lại viết. Thiếp thân cảm ơn. Nhìn lần thứ hai rỗi ra đến tờ giấy, Triệu Nam thoáng ninh một hồi lông mày. Nếu như nói là không thể nói chuyện người, dùng văn tự trò chuyện không tính là cái gì chuyện cổ quái. Nhưng là cô bé này đã phủ nhận mình không thể đủ nói chuyện. Vậy thì tạm thời đây là nàng dùng làm trò chuyện phương thức ba. Còn loại kia cổ đại xưng hô. Triệu Nam lắc đầu một cái, loại này xoắn suýt cũng chẳng có bao nhiêu chỗ tốt. Hắn hấp khí hỏi, ngươi tại Thính Phong thị, nơi ở nơi nào? Tại sao mình đi ra một mình? Nhiệm vụ sao? Còn có tên của ngươi. Hỏi xong, hai người liền lặng lặng mà bắt đầu chờ đợi, cùng bé gái trò chuyện tựa hồ cần một chút mại tính. Rất nhanh, tràn ngập tờ giấy lần thứ hai đưa tới. Tiểu chữ thanh tú tinh xảo, tự như người. Diệp An Nhã. Không phải Thính Phong thị người. Thiếp thân xuyên qua sương mù dày đặc khu vực mà tới. Triệu Nam cau mày nói, chính ngươi một người. Diệp An Nhã gật gật đầu, trên mặt không có biến hóa chút nào, sau đó cúi đầu lại viết. Các ngươi xưng hô. Triệu Nam, đây là Phê Nì Nạ. Triệu Nam giới thiệu hết, thở dài nói, ngươi vận may vừa vặn, lại có thể xuyên qua sương mù dày khu vực. Nhớ tới lần trước hai người đi nhầm vào sương mù dày khu vực, Triệu Nam liền một trận khiếp đảm. Lấy hắn cùng Phê Nì Nạ thế nhưng thực lực, vẫn cần phải cẩn thận, liền chiến đấu cũng không dám. Có thể nhiên ra một cái tiểu cô nương nhưng cũng làm được. Ngươi vừa tỉnh lại, thân thể không tính quá hay thật nghỉ ngơi, chờ ngày mai nói sau đi. Triệu Nam sau đó nói rằng, Hai người đi ra khỏi phòng, Diệp An Nhã không nhúc nhích, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ vũ. Hiện tại đã biến thành linh tinh tiểu vũ, thế nhưng là ban đêm, bên ngoài ngoại trừ phong thanh cũng không cái khác. Triệu Nam cùng Phẩy Nì Nạ hai người tựa ở hành lang trên vách tường, Phẩy Nì Nạ chần chờ nói, ngươi nói nàng muốn xử trí như thế nào? Xử trí như thế nào? Triệu Nam nhìn một chút này hợp lại tốt cửa phòng. Đại khái như Diệp An Nhã như vậy độc thân một tồn tại tại hiện tại người của thế giới này cũng không ít. Có thể xuyên qua được sương mù dày khu vực, cũng chỉ nói rõ là nàng bản thân vận may khí. Triệu Nam cũng không nhận ra một 13-14 tuổi bé gái, nắm giữ thực lực đối kháng này sương mù dày trong khu vực, nhất thời lẹ vèo 20, nhất thời lẹ vèo 40 quái vật. Nếu có thể sinh tồn hạ xuống, vậy hãy để cho nàng an ổn địa tiếp tục sống đi. Triệu Nam cười nói, thành chủ bảo địa phương rất lớn, phải nuôi hoạt một cô bé cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Phê Ni Na ánh mắt sáng ngời nói, thật sự. Từ nàng tại trong mưa bỗng nhiên ra tay đem bé gái cứu ra bắt đầu, Triệu Nam liền nhìn ra, Phê Ni Na là động một luồng lòng thương hại. Tuy rằng trên đời còn có thật nhiều loại này cơ khổ người, căn bản cứu không xong. Thế nhưng Triệu Nam vừa vặn đụng tới, Phê Ni Na cũng vừa hay rỗi ra cứu viện, như vậy coi như dưỡng xuống đối với Triệu Nam tới nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Có điều ngược lại đã đi ra, ngày mai mưa cạnh mang theo nàng đồng thời nhiệm vụ đi. Triệu Nam nói, xong mới trở lại. Phê Ni Na nhuẩn miệng cười, hai tay đáp lại đây, hành lang ánh đèn tối tăm, hai người tại hôn nồng nhiệt. Hừng đông sau khi, trời quang mây tạnh. Quán trọ nhỏ ở ngoài không khí trong lành một mảnh, Phê Ni Na triển khai thân thể, hai người quay về Diệp An Nhã vị trí gian phòng đẩy cửa mà vào, lại phát hiện trong phòng lúc này không đãng. Người nhưng không thấy. Chỉ có ở giường một bên vị trí, tìm tới một tờ giấy viết, đa tạ cứu rút. Thiếp thân không cần báo đáp, trên giường có chút đạo cụ, quyển sung báo đáp. Đem chăn xốc lên, càng là một giường kim quang óng ánh, đều là kim tệ bên trên, còn có tốt hơn một chút trang bị. Triệu Nam thoáng đánh giá, những trang bị này phẩm chất vẫn không tính là kém. Người không gặp, làm sao bây giờ? Phê Ni Na nhất thời vội la lên. Đi tìm một chút đi, hẳn là không rời đi quá xa, hỏi một chút phụ cận người. Hai người thật nhanh đi ra quán trọ, tại trên đường cái hỏi dò. Nhưng không có người phát hiện Diệp An Nhã hành tung. Sau đó hỏi khắp cả toàn bộ làng, cũng là không thu hoạch được gì. Quả thực chính là bước hơi khỏi thế gian. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là an ủi, không cần lo lắng quá mức, nhìn nàng lưu lại đồ vật, phỏng chừng nàng bản thân có chút năng lực tự vệ. Coi như nàng vận may nghịch thiên được rồi, thân ở sương mù dày khu vực không có thể sẽ không đụng tới chiến đấu. Nàng nếu có thể an toàn đi ra, như vậy tại Thính Phong thị trên bản đồ, tự nhiên cũng sẽ an toàn. Phê Ni Na gật gù. Chỉ là trong lòng còn có lo lắng, lúc này sao có thể cười đến lối ra. Trên mặt mang theo một bộ thất thần vẻ mặt. Nhanh đưa nhiệm vụ này hoàn thành, hay là trở về thành sau khi có thể tình cờ gặp. Phê Ni Na thở một hơi nói, cũng vậy. Chúng ta đi thôi. Nhiệm vụ kia quyển sách chỉ địa phương, ngay ở phía trước bên trong thung lũng, trên đường chỉ là chút phổ thông lẻ và 20 quế quái vật. Phê Ni Na tâm tình tựa hồ có hơi buồn bực, dọc theo đường đi sái kiếm tiến lên, một đường phiêu hồng. Tiểu băng hoàng tại trên bả vai của nàng liễu ra liễu díu, càng là liền cơ hội xuất thủ đều không có. Đông nhiên trên đường thoan ra vài đạo bóng người, sau đó lại là vài đạo bóng người, như thế nhìn lại, tổng cộng là 8 người. Đối với Triệu Nam tới nói, càng thêm là 8 cái người quen. 8 người này chặn ở trên đường, trên mặt sát khí có thể không tính thiếu. Chưa xong còn tiếp. Chương 125, lời nói dối bị phá. 8 người, 8 tấm mặt, 5 loại không giống vũ khí, sau đó là đồng nhất loại ánh mắt. Phân tán tại trước sau trái phải 4 cái phương hướng, đồng thời nhìn kỹ mà tới. Phê Ni Na kiếm kia nguyên bản liền ở trên tay, hơn nữa kiếm trên vết máu còn chưa khô thấu. Đây là một đường giết quái mà đến, thậm chí một đại chiêu đem chu vi quái vật thanh không sau khi chiến công. Tiểu băng hoàng xạ đúng là trở nên trầm mặc lên, một đôi ánh mắt linh động tả thiểm hữu thiểm, tựa hồ xem vui vẻ, đầu nhỏ khi thì điểm điểm, sau đó dùng mỏ sắt đi sắp xếp trên thân thể trắng như tuyết lông chim. Triệu Nam vươn tay ra che ở Phê Ni Na trước người, không để cho nàng muốn manh động, sau đó đi vào thả trên mặt vẻ mặt, bình tĩnh nói, các ngươi đều ở nơi này, sẽ không phải là có nhiệm vụ gì chứ. Triệu Nam, chúng ta ngày hôm nay lại đây chỉ là vì hỏi ngươi một chuyện. Chỉ có một người lên tiếng, cái khác trầm mặc, nắm vũ khí cánh tay không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt tại biến hóa. Triệu Nam nhìn người nói chuyện. Người này là Hoàng Khôn, sau đó mặt khác 7 người, đều là Thính Phong thị bên trong mỗi cái khu vực an toàn, ngoại trừ Lâm Vũ Kỷ Mổ Hệ Nổ Vân ở ngoài thủ lĩnh môn. Mà hiện tại nhưng là Thính Phong thị bên trong thực lực khá mạnh kính công hội hội trưởng. Bất quá bọn hắn công hội nhân số nhưng là cùng luân hãm trước cách biệt rất là xa xôi là được rồi. Chỉ là 8 người này sẽ xuất hiện tại nơi này, xem ra là có mưu đồ. Vấn đề là, bọn họ đến cùng là làm sao phát hiện mình hành tung? Hỏi đi. Triệu Nam tùy ý nói rằng, chỉ là nhưng trong lòng đang tính toán 8 người này nghề nghiệp, còn có đón lấy có thể sẽ xuất hiện thời điểm chiến đấu, bọn họ sẽ sử dụng chút kỹ năng gì. Hoàng Khôn hừ lạnh nói, thực tâm trùng, chỉ là một lời nói dối. Triệu Nam ung dung nói, ai nói cho ngươi? Sau đó một người khác nhưng lạnh giọng cười nói, Thính Phong thị khôi phục, pháp sư quán cũng bình thường hoạt động. Ngươi cũng là pháp sư, hẳn phải biết pháp sư bên trong quán có một loại sở kỳ trải nghiệm công năng chứ. Triệu Nam thấp giọng nói, vậy thì như thế nào? Người này khinh thường nói, rất không khéo, ta cũng là một hắc ám hệ pháp sư. 2 ngày trước ta học hỏi xảo thử nghiệm một ám hắc hệ lệ và 25 sở kỳ hiệu trải nghiệm. Ngươi đoán ta trải nghiệm cái gì? Triệu Nam nhún vai nói, vậy ta nhưng là đoán không được. Triệu Nam, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Hoàng Khôn cấp lời nói, chúng ta nhưng là đem Thính Phong thị to to nhỏ nhỏ y quán cũng đi rồi một lần, đều không có kiểm tra được cái gọi là thực tâm trùng. Hừ, thực tâm trùng loại này đạo cụ tuy rằng tồn tại, thế nhưng loại kia cao cấp đạo cụ làm sao có khả năng sẽ xuất hiện. Triệu Nam lạnh nhạt nói, các ngươi điều tra rất rõ ràng mà. Hoàng Khôn bực tức nói, tốt, lại dùng loại này thủ đoạn hèn hạ khống chế chúng ta. Ngày hôm nay không giết ngươi. Khó tiêu trong lòng của chúng ta mối hận. Động thủ. Triệu Nam đưa tay quát to, các ngươi ai muốn phải thử một chút hiệu quả. Các ngươi đều chỉ là suy đoán chứ. Có muốn hay không ta lần thứ 2 chứng thực một hồi. 8 người mới vung nhúc nhích một chút tay, vũ khí trên sở kỳ còn chưa có xuất hiện, nhưng là dồn dập dừng tay lại. Hoàng Khôn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói, từ yết hầu bên trong bỏ ra một chút thanh âm khàn khàn nói, được, ngươi có gan liền quay về ta thử xem. Nếu như thật sự còn hữu hiệu quả, lại như là ngươi nói như thế, ta có thể tùy ý khống chế sự sống chết của ta, ta Hoàng Khôn xem như là nhận. Chuyện ngày hôm nay coi như ta không đúng. Sau đó đối với ngươi bảo đảm so với cậu còn muốn trung tâm. Nếu như ngươi không làm được, liền chớ trách chúng ta. Triệu Nam khoát tay háo một cái, ngón tay duỗi ra, đối diện Hoàng Khôn, a tiếng nói, như ngươi mong muốn, chết rồi chớ có trách ta. Này ngón tay thẳng tắp địa điểm, ngón tay bên trên bỗng nhiên bước lên một điểm hào quang màu đỏ. Hoàng Khôn nhất hầu lay động một chút. Trái tim ầm ầm ầm địa nhảy, hầu như có thể nghe thấy. Đồng nhiên, không muốn cho hắn lửa. Một người chợt quát lên. Hoàng Khôn cả người một cái giật mình. Thân thể bản năng hướng về bên trái di động quá khứ, nay chỉ sợ là hắn cả đời này phản ứng nhanh nhất một lần. Lúc này, một bó hồng quang từ gò má của hắn bên cạnh bắn ra, lạc ở phương xa trên đất, vành một tiếng nổ ra một tiểu hố đất đến. Ngươi quả nhiên chỉ là đang hư trương thanh thế. Hoàng Khôn không khỏi cắn răng nghiến lợi nói. Triệu Nam cười nhạo nói, muốn trách cũng chỉ có thể quái vật ngươi trong lòng có quỷ mà thôi. Các ngươi không nhát gan, sao có thể bị ta lời nói dối lừa dối? Còn có, ai cho các ngươi dũng khí đến chặn lại ta? Lẽ nào các ngươi cho rằng chỉ bằng vào mấy người các ngươi, liền có thể đối phó ta? Hoàng Khôn cười lạnh nói, hai ngươi nhưng là rất lợi hại, nhưng ít ra cũng có một cực hạn chứ. Nhưng vào lúc này, 8 người trong tay đồng loạt xuất hiện một bình chất lỏng màu tím, thật nhanh thả ở trong miệng. Một hồi cắn mở, nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, 8 người thân thể đồng thời bước lên một tầng màu tím giáp trụ. Triệu Nam thở dài nói, vì đối phó ta, các ngươi thật đúng là cam lòng dốc hết vô liếng, lại dùng điểm cống hiến tại Thính Phong thị thần điện hối đoái thứ này. Tầng này màu tím giáp trụ, tự mang vô địch hiệu quả 20 giây thời gian. Này 20 giây bên trong, bất luận làm sao sở kỳ hiệu đả kích, hoặc là trực tiếp vũ khí công kích, đều không sẽ đưa đến tác dụng, là vô cùng nghịch thiên độ vận. Đương nhiên, loại này màu tím vô địch thuốc, chào giá không ít, hối đoái như thế một nhánh thuốc, e sợ hầu như để bọn họ một lần quái vật công trong thành thu được điểm cống hiến trực tiếp rơi xuống thung lũng. Đương nhiên, thứ này tuy rằng nghịch thiên, nhưng cũng có bản thân nó chỗ hỏng. Thuốc hiệu quả biến mất sau khi, người sử dụng nhân vật đẳng cấp sẽ trực tiếp rơi xuống cấp 1. Nếu chỉ có 20 giây thời gian, Hoàng Khôn 8 người đương nhiên sẽ không lãng phí. Trên người hùng có vô địch giáp trụ, bất kỳ sở kỳ hữu đều không thể công kích bọn họ. Hết thể sở kỳ hiệu quả đều sẽ ở tại bọn hắn xung phong bên trong trực tiếp mất đi hiệu lực. Vào lúc này còn không giống cùng như bình thường đem kẻ địch vô giết, vậy thì đúng là xin lỗi lần này tiêu tốn vô liếng. 8 người từ 4 cái phương hướng mà tới. Triệu Nam cùng phải ni nạ 2 người nhưng cho tự hướng về 2 cái phương hướng tách ra. Lúc này tên kia ám hắc hệ pháp sư cởi gần địa phát sinh một đạo đuổi gai dây leo, bắn nhanh ra như điện mạn đằng trong nháy mắt đem phải ni nạ thân thể cho bao bọc lên. Nàng người nhất thời không thể động. Triệu Nam dựa vào thiểm phong chi dực, giờ khác này tại 4 người vây công bên trong, tả thiểm hữu tránh. Tựa hồ không rảnh bận tâm. Thời gian vừa mới qua đi 5 giây, khoảng cách vô địch thuốc hiệu quả biến mất còn sót lại 15 giây thời gian. Mặt khác 4 cái vây công phẩy ní nà người, trên mặt xuất hiện điên cuồng cười to, trước mắt liền có thể giải quyết một, đón lấy còn sót lại hơn 10 giây thời gian, lẽ nào hợp 8 người lực lượng, còn giải quyết không được một pháp sư sao? Ngay ở 4 người này công kích sắp sửa đập xuống tại Phẩy Nhi Nạ trên người thời điểm. Nàng nợ nụ cười. Triệu Nam cũng cười nhẹ một tiếng. Nay chuẩn bị đâm vào Phẩy Nhi Nạ thân thể mấy món vũ khí, lúc này dĩ nhiên trong chớp mắt từ 4 người này trong tay tự động rụng xuống. Không chỉ là bọn hắn, thậm chí còn có vây công Triệu Nam, bao quát Hoàng Khôn ở bên trong 4 người, bọn họ vũ khí trong tay, cũng là dồn dập tự động bốc ra, rơi xuống đất. Sự biến hóa này, trong nháy mắt cũng làm người ta mộng lên. Là thật sự bối rối. Có thể ngay trong nháy mắt này, Phẩy Nhi Nạ trên người lấp lóe một chỗ hào quang màu vàng nóng. Tại tia sáng kia bên dưới, những tia quấn quanh nàng dây leo trực tiếp bị tránh phá, mà trên người nàng đã tròng lên một bộ lóa mắt chiến giáp. Vẹn đỏ dạ biến thân. Hết thể mặt trái hiệu quả trực tiếp thanh trừ. Tại sao? Hoàng Khôn nhất thời vạn phần giật mình quát. Triệu Nam khinh thường nói, dường như bất hạnh chính là, ban đầu ta giao cho các ngươi những vũ khí này mặc dù không tệ, đáng tiếc các ngươi chỉ có quyền sử dụng mà thôi. Nay sững sờ, trên lệch thời gian không nhiều cũng quá khứ 6, 7 giây thời gian. Chưa xong còn tiếp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 126, là ai? Hoàng Khôn mấy người là sửng sốt, đơn thuần chỉ là lo lắng mà thôi, như vậy thời gian ngắn ngủi, không biết vẫn có thể nghĩ cái gì. Thế nhưng sớm người có chuẩn bị liền không giống. Vẹn đỏ giả biến thân sau khi, Phẩy Nhi Nạ lực công kích trực tiếp tăng lên gấp 3, trên tay màu vàng phẩm chất kiếm bước lên một đạo hóng ánh ánh kiếm, như hạo nguyệt bị trích lạc, và rơi trên mặt đất. Đúng, liền trên đất, hết thể công kích miễn dịch, có thể không có nghĩa là liền cắt bay đá chạy cũng có thể miễn dịch. Chiêu kiếm đó uy lực để tảng lớn thổ địa nứt ra, bùn cắt hòn đá bắn nhanh ra, để bốn phía bụi mù cuồn cuộn. Đáng chết, không nhìn thấy người. Không nhìn thấy kinh khủng nhất. Vô địch thời gian cũng tại biến mất, trên bầu trời một tiếng rồng gầm vang lên, sau đó một luồng cường gió thổi tới, thổi tan bụi mù lại thổi tan 8 người tự tin. Triệu Nam cưới ở ổ ủ lì xỉ xỉ trên lưng, Phẩy Nhi Nạ vẫn như cũ một con vẹn đỏ dạ chiến giáp, tại nhật quang bên dưới đều là chói mắt hào quang, giống như nữ vũ thần như thế. Lúc này, Hoàng Khôn vượt nhưng đã đổi đồ dự bị vũ khí, cũng chỉ có thể đổi đồ dự bị vũ khí. Nhưng là này vừa đi vừa đến sau khi, vô địch thuốc thời gian đã còn lại không có mấy, căn bản là cho bọn họ không được nửa phần thời gian đi suy nghĩ ứng tổ chức đó thế nào công kích mới tốt. Triệu Nam tiện tay cho Phẩy Nhi Nạ ra chỉ một đạo bản thạch giáp bảo vệ, tại 8 người kia điên cuồng hướng về 3, 4m không trung phóng thích sở kỳ hiệu thời gian, Phẩy Nhi Nạ nhưng là từ trên người ô u lì xì xì một nhảy ra, cầm kiếm hộ ở bên người, trực tiếp hướng về những kỹ năng kia đánh tới. Ầm ầm ầm. Nay từng đạo sở kỳ tại trên người nàng nổ tung, nhưng đầu tiên thanh không chính là bản thạch giáp bảo vệ HE. Chờ đến nàng sau khi rơi xuống đất, bàn thạch giáp bảo vệ nhưng còn sót lại 1/5 HP này tính toán vẹn đỏ dạ biến thân sau khi sức phòng ngự tăng lên, bàn thạch giáp bảo vệ bản thân sức phòng ngự tự nhiên cao đến đáng sợ. Cũng làm sợ Hoàng Khôn 8 người. 20 giây thời gian cứ như thế trôi qua. Thoáng như xuống ổng. Hoa này phí đi bọn họ lượng lớn điểm cống hiến đến thiết kế công kích, dĩ nhiên liền như vậy không công địa lãng phí đi. Không chỉ có không có xúc phạm tới đối phương 1/1 hảo, mình thậm chí bởi vì thuốc hiệu quả. Trực tiếp hàng rồi cấp 1. Này sẽ có thể coi là thiệt thòi lớn rồi. Chết. Rời ạ không có vô địch thuốc hiệu quả. Căn bản không thể cùng hai người kia đánh, coi như muốn đánh, ít nhất cũng cần nhiều gấp 2-3 lần nhân thủ mới tốt. Triệu Nam nhíu mày nói, đi được. Phệ hồn pháp trượng hướng về trước vạch một cái, vô số xương mù màu xám từ pháp trượng đỉnh bên trong bắn ra, trong phút chốc liền đem 50m bên trong sử dụng không gian bao phủ lại, những xương mù này hóa thành một đạo nói. Lại như là ưu linh giống như vậy. Đem không một người đều quấn quanh lên. Linh hồn bào hao. Loại này pháp trượng tự mang sở kỳ hữu đặc thù không thể tiến hành bản sao, thế nhưng bản thân nó phạm vi công kích cũng đã đầy đủ. Linh hồn bào hao công kích trực tiếp tác dụng tại Hoàng Khôn 8 tinh thần của người ta bên trên. Nhân vật của bọn họ đẳng cấp xa còn lâu mới có được đạt đến lệ vào 25, chịu đến tinh thần thương tổn trực tiếp là 100%. Lúc này đầu lại như là bị 10.000 đầu ép cờ cờ rùa một thở thần thú dẫm lại dẫm tự. Đau đớn trình độ trực tiếp khiến người ta bưng đầu quỷ. Thừa dịp mọi người chịu đến linh hồn bào hao hiệu quả ảnh hưởng, vẹn đỏ giả biến thân bên dưới Phẩy Nhi Nạ vội vã liền hướng gần nhất một người chém tới. Để đọc chuyện. Thiên không kiếm thánh lực công kích bản thân liền cao, biến thân trạng thái gấp 3 tăng lên uy lực đi đến trình độ đó. Chỉ thấy ánh kiếm kia bạo lượng, trong nháy mắt liền hướng về tên kia Hắc Ám hệ pháp sư bổ ra. Này Hắc Ám hệ pháp sư hai tay dùng sức mà ấn lại cái trán, nhưng thấy ánh kiếm lấp lóe mà tới, trên mặt xuất hiện một màn sợ hãi thất sắc vẻ mặt. Lúc này trong lòng hắn cái kia hối hận. Một cái bổ vào trên người hắn, để hắn cả người từ trên mặt đến thân thể sau khi công chính địa nứt ra, này HP dĩ nhiên là trong nháy mắt liền thành không quá khứ. Người pháp sư này dùng vô địch thuốc trước là lẹ vẹo 20, bởi vì coi như bởi vì thuốc tác dụng phụ, rút lui cấp 1 được rồi, vậy cũng vẫn là lẹ vẹo 19A. Lẹ vẹo 19 HP đã không thiếu, tính cả phòng ngự vân vân. Lại vẫn là bị một đòn thanh không. Đây rốt cuộc muốn sức tấn công khủng bố cỡ nào cùng sở kỳ uy lực mới có thể làm được. Trong nháy mắt, còn lại 7 người. Cảm giác được khó thở, sợ hãi vạn phần chung quanh lảo đảo mà chạy. Nê túc thâm ham 2. Trước mắt trên đất. Một đám lớn thổ địa nhất thời hóa thành lầy lội. Phây Ní Nạ xách ngược mũi kiếm, vươn mình về phía sau nhảy một cái, liền rơi vào một người trước mặt, không chút nghĩ ngợi liền đem kiếm đâm ra. Một chiêu kiếm phiêu hồng, người này cắn răng, nhưng là một câu nói cũng không nói được, mang theo sợ hãi cùng hối hận vĩnh biệt coi đời. A! Lúc này, hai cái to lớn hỏa diễm đầu rồng từ trên trời vọt mạnh mà xuống. Trên đất cuốn ngược ra một mảnh sóng lửa, một bóng người liền ngã trên mặt đất, cả người cháy đen. Thực sự quá khủng bố. Hầu như đều là một đòn đem người thuần sát. Hoàng Khôn cả người run cầm cập lên. Lúc trước đồng thời tiến công biến dị phệ hồn mãng vương giả thời điểm, còn không có cảm giác đi ra đối phương khủng bố, chính là cảm thấy nhiều nhất là lực công kích mạnh một điểm, tốc độ nhanh hơn một chút mà thôi. Nhưng lại nhưng hiện tại tự mình giao thủ thời điểm, mới phát hiện chuyện này căn bản là người của hai thế giới. Nhưng mà hắn có chỗ nào sẽ biết, Phây Ní Nạ này vẹn đỏ dạ biến thân khủng bố. Càng thêm sẽ không biết, Triệu Nam trong tay ám kim phẩm chất pháp trượng lợi hại. Ba cái. Từ khi vô địch hiệu quả biến mất rồi sau khi, ngăn ngắn vài giây bên trong, đồng bạn đã chết rồi ba cái, Di Ngôn cũng không hề lưu lại. Kinh tức đằng mạn. Một người trong nháy mắt bị nhốt lại, mà lúc này, 18 ánh kiếm nổ ra, Phây Ní Nạ tinh liên kích, trực tiếp xé ra một người khác phòng ngự, đem hắn đâm thành cái sàng giống như, tại hắn ánh mắt cầu khẩn bên dưới, lại đang nhanh chóng địa bù đắp một chiêu kiếm. Chết rồi bốn cái, một bị bắt hoạch. Chỉ là còn lại ba người đều hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Lúc này, này nguyên bản bị thanh không quái vật nhưng là vừa vặn địa quét mới đi ra. Nơi này quái vật nguyên bản liền dày đặc cực kỳ, ba người bọn họ cũng có không thể một đòn thanh không quái vật năng lực, muốn trốn, nhưng không được không trực tiếp đối mặt ba cái trở lên quái vật vây công. Mặc dù bọn hắn không sợ những quái vật này, nhưng là sợ này hai cái giống như sắt thần người A. Ta đầu hàng. Thả ta một con đường sống đi. Ta sau đó cũng sẽ không cùng ngươi đối nghịch. Một tên bị 5-6 cái quái vật đồng thời vây công người, không ngừng đẩy lùi bên người quái vật, nhìn vọt tới Phây Ní Nạ cầu khẩn nói. Triệu Nam lạnh lùng nói, lưu cái kế tiếp câu hỏi. Phây Ní Nạ tự nhiên không lưu tay nữa, trực tiếp đem người một chiêu kiếm đánh chết. Cùng lúc đó, ô ưu lì xì xì nhưng là ở phía xa đem một người khác cắn chết quá khứ. Chỉ có còn lại tiểu băng hoàng, phun ra một cái băng xương, đem cuối cùng Hoàng Khôn, cùng với chung quanh hắn quái vật cũng đông lại lên. Triệu Nam vung lên pháp trượng, hô hoán ra hỏa vũ lưu tình, đem trên sân quái vật kéo dài địa thành không đi. Hoàng Khôn tự nhiên cũng tại hỏa vũ lưu tình đả kích bên dưới, rên liên tục, đến cuối cùng HP cũng không có còn lại bao nhiêu. Ô ưu lì xỉ xỉ từ trên trời đáp xuống, đem cả người hắn cho ép ở trên mặt đất, dãy rủa không thể. Triệu Nam đi lên nói, được rồi, là ai nói cho các ngươi, hành tung của ta. Ân, hỏi ngươi quá lãng phí thời gian, vẫn để cho ngươi thành thật trả lời đi. Đưa tay hướng về Hoàng Khôn cái chán tiếp đi. Lạc lối. Hoàng Khôn trong nháy mắt thất thần, trực tiếp bị đã khống chế tư duy, chất pháp nói, có người cho chúng ta cung cấp hành tung của ngươi. Triệu Nam cao mày nói, ai? Hoàng Khôn mắt không có biểu tình gì nói, không biết, chỉ là một phong thực thể thư tín. Triệu Nam trầm ngâm hỏi, các ngươi trước có thể không đoán ra được là ai sao? Hoàng Khôn lắc lắc đầu. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, ô ưu lì xì xì túi lầu đến, miệng rồng mở ra, trực tiếp đem Hoàng Khôn đầu cắn phá. Triệu Nam nhìn những kia từ từ hòa tan xuống đất thi thể, hơi nhướng mày, Phây Ní Nạ giải trừ sở kỳ hiệu biến thân, đi rồi đủ đến, tương tự cau mày nói, có manh mối sao? Triệu Nam lắc đầu nói, đi ra trước, ta không có nói cho bất luận người nào. Truyền thống ghi chép chỉ có tự chúng ta mới có thể nhìn thấy. Nói cách khác, từ chúng ta xuất phát bắt đầu, kỳ thực cũng đã bị người mưu hại. Phây Ní Nạ hơi thay đổi sắc mặt nói, triển chiêu hai phu thê. Lẽ nào là bọn họ? Nhiệm vụ quyển sách là bọn họ đưa tới. Biết nhiệm vụ địa điểm cũng chính là hai người bọn họ. Triệu Nam thở dài nói, nếu như chỉ là bọn hắn cũng còn tốt, sợ là sợ này sau lưng còn có người. Có người tại hậu trường điều khiển tất cả những thứ này. Hai người kia theo tình huống tới nói sẽ không là người thiết kế. Phải biết đánh lén thành công cũng còn tốt, một khi thành bại, cái thứ nhất bị đối tượng hoài nghi khẳng định chính là bọn họ, thứ này cũng ngang với là tại bất chấp nguy hiểm. Đương nhiên, cũng có thể đây là bọn hắn đùa bỡn tâm lý chiến thuật cũng không nhất định. Như vậy, đến cùng là ai trong lúc nhất thời, Phầy Nì Nạ cũng là không có đầu mối chút nào. Thính Phong thị bên trong, duy nhất có thể làm cho Triệu Nam vô điều kiện tín nhiệm, có mà chỉ có Phầy Nì Nạ một. Dù cho Hùng Hưu cùng Á Nam hai cái, đều đang hoài nghi ứng cử viên bên trong. Đương nhiên, hai người kia độ khả thi cực thấp mà thôi. Chúng ta tiếp tục đem nhiệm vụ này hoàn thành đi xuống đi. Triệu Nam trầm ngâm một lúc sau nói. Phầy Nì Nạ nhưng phản đối nói, thế nhưng, có người muốn giết người, liền nên hãy mau đem hắn bắt được mới đúng. Không thể bỏ qua. Trong mắt nàng có một luồng sát khí, bảo thạch giống như con mắt, trong nháy mắt tựa hồ né qua bôi đen quang. Triệu Nam nhưng không có chú ý tới, cười nói, người kia ẩn giấu ở sau lưng, như thế nào sẽ dễ dàng cho chúng ta phát hiện đi ra. Chúng ta mò kim đáy biển, cũng không biết lúc nào mới có thể tìm ra phạm nhân, cùng với như vậy, còn không bằng chờ hắn lộ ra sơ sót được rồi. Phầy Nì Nạ vui vẻ nói, người nghĩ đến biện pháp. Triệu Nam nói, chỉ có một đơn giản khái niệm, vẫn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ. Cụ thể muốn như thế nào thao tác sau khi lại nói, thế nhưng bước thứ nhất hay là muốn hoàn thành trước mắt nhiệm vụ này. Nếu Triệu Nam có dự định, Phầy Nì Nạ tự nhiên không kiên trì nữa. Hai người đơn giản đem Hoàng Khôn tám người rơi xuống vòng tay thu về, tuy rằng bị đánh lén một phen, nhưng cũng coi như là có chút thu hoạch. Con đường sau đó trên, Triệu Nam một đường địa mở ra lắng nghe Chi Phong cùng Khinh Doanh Chi Phong hai đại dò xét phụ trợ sở kỳ hiệu, nhưng tại đạt đến chỗ cần đến thời gian, cũng không còn tình cờ gặp bất luận cái nào tờ layer. Nhiệm vụ quyển sách địa điểm chỉ định, sẽ ở đó thung lũng trong hồ nhỏ. Lúc này Triệu Nam đem quyển sách mở ra, một vệt kim quang tập trung vào bình tĩnh trên mặt hồ, sau đó là từng trận nhẹ nhàng địa chấn, tựa hồ đang có cái gì từ này trong hồ nước, sắp sửa vọt ra khỏi mặt nước. Chưa xong còn tiếp. Chương 127, xuất chân cung. Lúc này, mặt hồ không ở bình tĩnh, vô số sóng nước chập trùng lên xuống, này giữa hồ địa phương, càng là phóng lên trời một đạo vô cùng to lớn cột nước bên trong. Mơ hồ có thể thấy được một bóng đen to lớn. Những kia từ giữa hồ xoắn tới bọt nước, vọt thẳng soạt đến hồ biên giới, đem mười mấy mét địa phương triệt để bao trùm. Nhưng hồ nước cuốn ngược lúc trở về, biên giới cỏ xanh đã thiếp thành một mảnh. Chỉ chốc lát sau, giữa hồ này hắc y từ từ lộ ra bộ mặt thật. Dĩ nhiên là một tòa vô cùng khổng lồ cung điện dáng dấp. Những kia vẫn không có lùi tán dòng nước từ cung điện trí cao chỗ phi lưu mà xuống, thật giống là từng cái nho nhỏ thác nước. Trước mắt cung điện dần dần lộ ra toàn thể. Một cái màu xanh rộng dài phiên đá đường, từ giữa hồ một đường địa dọc theo người ra ngoài, mãi đến tận hồ biên giới. Nhật quang bên dưới, giờ khắc này đã có thể rõ ràng giữ nhà cung điện cụ thể dáng dấp. Chỉ thấy trước điện có tháng đủ đài, đài tả giác trí quần mặt trời, đài hưu giác trí gia lượng. Trước sau huynh lang, đều có thạch lan can, lan trên chạm trổ vô số, cực kỳ tinh xảo. Chủ điện bên cạnh, còn có mấy tòa to nhỏ không đều phó điện. Dĩ nhiên là một tòa rất có kiểu Trung Quốc mùi vị cung điện của lạc. Triệu Nam hít sâu một hơi, nhìn này treo cao tại cung điện ngay chính giữa tên, dấm thấp lộc tảng đá xanh, hai người cùng cất bước đi tới. Cung điện này tên là Xuất Trần. Mà Triệu Nam tiếp nhận nhiệm vụ, chính là nghĩ biện pháp đi tỉnh lại Xuất Trần cung điện chủ nhân. Chỉ có cung điện này chủ nhân sau khi tỉnh lại, Thính Phong thị đờ lỡ mới có thể tại cái này đặc thù cảnh tượng bên trong thu được sủng vật. Còn thu được con đường, tạm thời không biết. Hai người một đường đi xuống, thẳng tới cung điện trước cửa. Triệu Nam đưa tay vuốt này chăm chú khép kín cửa lớn, nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh. Tờ lêu Triệu Nam có hay không mở ra bị ma khí xâm lấn Xuất Trần cung điện. Mở ra. Cửa lớn điêu khắc một con to lớn dị thú, biểu hiện dữ tợn, rất có một loại nhìn xuống thiên hạ khí thế. Cửa lớn từ từ mở ra. Hai người cất bước đi vào. Kém một bước, dĩ nhiên là tuyệt nhiên thế giới khác nhau. Tiến vào cửa lớn sau khi, toàn bộ Xuất Trần cung điện đều đã biến thành một bên lờ mờ sắc thái. Từ nơi này ra bên ngoài nhìn ra ngoài, liền ngay cả bầu trời cũng là màu đỏ sậm. Tiến vào cung điện, không trung tràn ngập từng trận màu đỏ sậm sương mù. Chính là cái gọi là xâm lấn Xuất Trần cung điện ma khí. Phầy Nì Nạ lui về phía sau một bước, trước mắt nhưng là tất cả bình thường, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Triệu Nam cười nói, đón lấy phỏng chừng là liên tiếp chiến đấu. Hắn một tay chỉ vào cung điện kia trên bầu trời, thình lình xuất hiện một to lớn sa lầu, hạt cắt đã hạ xuống. Xem ra là muốn chúng ta tại hạt cắt lưu xong trước, hoàn thành nhiệm vụ này. Phầy Nì Nạ gật đầu, rút ra kiếm, Xuất Trần cung điện ngay phía trước tháng đủ mặt trên, từng con sau lưng mọc ra khủng bố cánh bằng xương. Hai chân then chốt phương hướng ngược sinh trưởng, hai chảo to lớn, vung xuống trên đất, trên đầu nhưng là mọc ra một cái to lớn một sừng. Càng là từng con loại hình dạng người quái vật. Lờ vờ lẹ vờ 25 ác ma nô buộc. Triệu Nam nói, xem ra là ngươi cùng ta bình quân đẳng cấp. Trước mắt ác ma nô buộc. Có tới 2, 300 số lượng, nhìn trước cửa có người tiến vào, dồn dập gào thét phát sinh khàn khàn tiếng kêu, kéo lấy sau lưng này to lớn cánh bằng xương. Từng cái điên cuồng xưa nay. Này cánh bằng xương trên đất tha hành, càng là phát sinh mặt khác một loại sắc bén thanh âm chói tai. Linh hồn bào hao. Nó làm lệnh thời gian đã sớm kết thúc. Từng mảng màu xám xương mù hóa thành u linh, đem phía trước trên đường, tảng lớn ác ma nô bộc ban chúng, để chúng chiêu quái vật dồn dập ôm đầu tán loạn lên. Ô u lì xì xì cùng tiểu băng hoàng xạ đồng thời bay ra, một rít gào thả ra long uy, một nhưng là đập động hai cánh. Vỗ ra một đám lớn bông tuyết, mỗi một đạo bông tuyết đều có thường nhân cánh tay thô to. Rất lớn tại ác ma nô bộc trên người, để cho dồn dập rút lui. Mặc dù là 25 quái vật, thế nhưng thuộc về phổ thông trình độ, Phẩy Nỉ Nạ cũng lười sử dụng vẹn đỏ dạ biến thân. Chỉ cần là dựa vào bản thân tốc độ, nhanh chóng cắt vào trong bầy quái vật, một thanh kiếm múa, trước mắt 10 mét bên trong, đều là ánh kiếm. Ồ, cái này đặc thù cảnh tượng quái vật có thể cung cấp kinh nghiệm sao, giết sau khi chết cũng không ở quét mới, xem ra là một lần quái vật. Triệu Nam nghe hệ thống nhắc nhở. Này nhưng là không thể so ổ pháo đài lần kia, giết chết 100 tinh anh quái vật ngoài ra một con vương giả, cái gì cũng không cho muốn tốt hơn quá nhiều. Xuất Trần Cung là thuộc về Thính Phong thị đặc thù cảnh tượng, cũng không phải là Triệu Nam đã từng trải qua địa phương, đương nhiên không biết nơi này hướng dẫn. Thế nhưng nghĩ thầm, đem bên trong tòa cung điện này quái vật bên trong ở ngoài đều sát quang, tự nhiên có thể tìm tới đáp án. Huống hồ tại Thính Phong thị ngoại trừ lệ và 20 thường quy phó bản ở ngoài, đã không có chỗ khác có thể cho hai người cung cấp thăng cấp kinh nghiệm địa phương. Vì lẽ đó, cái này cũng là một không sai soạt quái điểm. Vậy thì, giết cái thanh quang đi. Ác ma nô buộc mặc dù là lẹ vào 25, nhưng là cùng lúc trước Thính Phong thị luân ham thời điểm, trên quảng trường những kêu biến dị tinh anh quái nhưng là kém xa lắm. Lúc đó hai người tại trên quảng trường, chiếm cứ một góc, đem hết thể biến dị tinh anh quái soạt lên không biết bao nhiêu lần, lúc này thực lực tăng mạnh. Tự nhiên càng thêm không sẽ để ý những này quái bình thường vật đến cùng là 20 cái nào mấy cái đẳng cấp. Thiên không long cắn xe đến vui vẻ, nó có thể coi là biệt xấu, ở cái trước ảo tưởng phó bản thời điểm, Triệu Nam ép căn bản không hề đem nó cho thả ra. Long tính hung mãnh, lúc này há mồm miệng rồng, múa vút rồng, tại trong bảy quái vật giết tiến giết ra, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. 2-300 đầu ác ma nô bục, nhưng không có chống lại vượt qua thời gian nửa tiếng, đã bị càn quét hết sạch. Hai người e ít tờ thoáng tăng lên trên một tia, Triệu Nam tại trên đài ngắm trăng đi rồi mấy lần, lúc trở lại, từ một con ác ma nô buộc bên cạnh thi thể phát hiện một viên to bằng nắm tay hạt châu màu xanh lục. Huyễn Linh Châu, tỉnh lại xuất Trần Cung chủ nhân đạo cụ một trong, cần tập hợp đủ 7 cái. Triệu Nam nhìn vừa nhìn này tòa thật to xuất Trần Cung điện, đống nhiên nói, chúng ta tách ra hành động đi, như vậy có thể tiết kiệm một ít thời gian. Hắn chỉ vào bên trái cung điện của nói, ta phụ trách bên kia, sau đó tại chủ điện tập hợp. Phẩy Nỉ Nạ thực lực mạnh bao nhiêu, Triệu Nam 10 phân rõ ràng. Đặc biệt là còn nắm giữ vẽn đỏ dạ biến thân, cái này đặc thù cảnh tượng coi như không có hắn, chỉ bằng vào Phẩy Nỉ Nạ một người, cũng như thế có thể ung dung qua cửa. Được. Hai người sau đó phân tán, hướng về hai thì lại phó điện quần sắt đi. Triệu Nam thoải mái tay chân, giết quái tốc độ tự nhiên cực nhanh, từng con quái vật căn bản là giang không được hắn này khủng bố sở kỳ hiệu đả kích. Ầm ầm ầm âm thanh từ bên trái phó điện trong đám không ngừng truyền ra. Khác một cái phó điện quần tuy rằng yên tĩnh rất nhiều, thế nhưng trong đó khí tức sát phạt cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, xuất Trần Cung cửa lớn trước, một đạo thân ảnh nho nhỏ chậm rãi đi tới. Hai tay ôm đàn cổ, một con trắng như tuyết tóc dài ở sau lưng theo trên hồ nước phong nhẹ nhàng đong đưa, chậm rãi đi vào xuất Trần Cung bên trong. Chưa xong còn tiếp. Chương 128, tóc đen Phẩy Nỉ Nạ. Tiểu băng hoàng xạ bỗng nhiên có chút khó khăn đập động cánh, một hồi địa vỗ, thân thể chìm chìm nổi nổi. Nhưng không có rơi vào Phẩy Nỉ Nạ trên bả vai. Nó cũng không có chủ động công kích cái này phó điện bên trong bọn quái vật. Quái vật trước mắt vẫn không có gần người, đã bị một luồng kiếm sắc bén mang cho xé rách thành vì làm hai nửa. Nơi này chiến đấu vẫn bình tĩnh, nhưng là toàn bộ bên trong điện bên trong, đã máu chảy thành sông. Phẩy Nỉ Nạ dẫm ngâm đầy huyết dịch sàn nhà, mềm mại địa một đi thẳng về phía trước đi. Quái vật thi thể từ từ tăng nhanh. Gò má của nàng tựa hồ trở nên trắng xám một chút. Ra tay tốc độ dần dần thêm mau đứng lên, từ từ thâm nhập này tối tăm phó điện bên trong. Từng luồng ám màu đỏ sương mù bắt đầu từ đằng xa bay tới, lại như là bị cái gì quỷ dị lực lượng khởi động giống như vậy, hóa thành một đạo nói gió xoáy, cuốn ở bên cạnh nàng, sau đó từng điểm địa xâm nhập trong thân thể của nàng. Phẩy Nỉ Nạ thoáng như bất giác, đôi môi khẽ mở, phát sinh từng tiếng trầm thấp, mà lại lạnh lẽo tiếng cười. Giết chóc càng ngày càng nhanh chóng lên. Tóc dài bay lượn bên trong. Dần dần mà thối lui nguyên bản màu sắc, dần dần mà cùng tối tăm điện bên trong hỗn hợp lại cùng nhau. Cũng không biết quá thời gian bao lâu, những tia ám màu đỏ sương mù đã hoàn toàn bị nàng hút vào thân thể bên trong. Phây Ní Nạ bỗng nhiên dừng động tác lại, trước mắt đã lại không thể lấy đánh giết mục tiêu. Nàng xoay người lại, nhìn khẩn theo sau lưng Tiểu Băng Hoàng, đưa tay một chiều, Tiểu Băng Hoàng nhưng kỷ tra một gọi, tựa hồ hoảng sợ, nhưng cuối cùng vẫn là bay xuống Phây Ní Nạ trên cánh tay. Nó đang nhìn thấy chủ nhân, đã triệt để mà đã biến thành tóc đen hắc đồng người xa lạ. Sẻ ạ. Ngươi chính là Sẻ ạ. Triệu Nam đã kết thúc bên trái cung điện quần càn quét, đạt được hai viên hoán linh châu tử, thật nhanh đường cũ lui trở lại. Hắn cùng Phế Ní Nạ hẹn ước tại chủ điện lối vào, nghĩ liền ngay cả bận bịu cười ồ ủ lì xỉ xỉ phi hành mà đi. Chỉ là thân ở chủ điện lối vào, nhưng không có nhìn thấy Phế Ní Nạ. Triệu Nam bỗng nhiên có chút nóng nảy lên. Chợt lại lắc đầu nở nụ cười. Hắn người pháp sư này nhiều là quần công sở kỳ hiệu, đương nhiên phải so với Phế Ní Nạ tốc độ nhanh một ít, mình đi ra khá cũng coi như là bình thường. Nghĩ như vậy, Triệu Nam vỗ một cái ổ ủ lì xì xì đầu, chuẩn bị hướng về bên phải điện quần bay đi. Nghĩ thầm tuy rằng có thể thông qua kênh bạt tỷ tìm nàng xuất hiện, thế nhưng nhất thời ngoan tâm quấy phá, chẳng bằng cho nàng một niềm vui bất ngờ. Nay xuất trần cung đặc thù cảnh tượng, khô khan vô vị, Phế Ní Nạ trước tâm tình bởi vì bé gái rời đi đã không tốt. Như vậy hay là có thể làm cho nàng hài lòng nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét thảm thanh từ này trong chủ điện bay ra, càng là cực kỳ bi thảm. Triệu Nam trong lòng nghi hoặc, không nhịn được đẩy cửa vừa nhìn, chỉ thấy này chủ điện trên lối đi, đã đầy đất quái vật thi thể. Những thi thể này thân thể vụn vặt, vừa nhìn chính là bị lợi khí chém ra. Triệu Nam thầm nhủ trong lòng, phỏng chừng đây là Phế Ní Nạ gây nên. Nhưng là trước hẹn cẩn thận chờ đợi, lấy Phế Ní Nạ tính cách đương nhiên sẽ không chủ động đi đầu một bước, lẽ nào đụng tới cái gì đặc thù sự tình. Phế Ní Nạ, ngươi ở đâu? Nam, ta ở trên lầu đây, ngươi mau tới đây. Nơi này gần như bị ta dọn dẹp sạch sẽ. Âm thanh cũng không rất bất đồng, nhưng mang theo một luồng vô cùng khát vọng gặp lại tâm tình. Triệu Nam lắc đầu cười một tiếng nói, ngươi đúng là dụng công điểm. Ừm. Bởi vì nơi này quái vật thực sự quá đáng ghét, ngăn cả ngươi, xem ta đem chúng nó sát quang, ngươi mau lại đây đi. Âm thanh mềm mại lại mang theo một luồng chán người mùi vị, Triệu Nam hôn loạn đầu, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn vô vô ổ ủ lỉ xỉ xì đầu. Một người một rồng thuận dọc theo này một đường quái vật thi thể đi về phía trước. Dọc theo con đường này quái vật thi thể, xem chúng nó dáng dấp, tựa hồ không kém. Giả thiết hai cái trái phải phó điện bên trong quái vật số lượng bằng nhau, Phế Ní Nạ muốn càn quét xong xuôi bên phải quái vật, lại tới nơi đây, một đường giết đi tới, tốc độ như thế này cũng quá mức dọa người rồi một ít. Trên đường từng tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng vang dội, leo lên mấy tầng lâu, Triệu Nam đã cảm giác được Phế Ní Nạ tồn tại. Chỉ là này một luồng khí tức nhưng là có chút xa lạ. Kỳ quái. Sau đó, cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, thật giống ngay ở phía trước. Ô u lì xì xì bỗng nhiên cúi đầu, gầm nhẹ một tiếng, Triệu Nam cũng không có để ý, chỉ là vì này trong lòng bên trong xa lạ mà lại quen thuộc cảm ứng tại nói thầm. Trước mắt bỗng nhiên tuôn ra một mảnh tia chớp, nơi khúc quanh, Triệu Nam nhìn thấy một đạo thân ảnh hiểu điệu tại trong bầy quái vật phập phù như quỷ giống như địa qua lại liên tục, trường kiếm ra, sẽ có một cái quái vật ngã trên mặt đất. Nguyên lai dùng vẹn đỏ dạ biến thân, chẳng trách. Triệu Nam lắc đầu một cái, vẹn đỏ dạ biến thân, trong nháy mắt tăng lên Phế Ní Nạ công kích cùng phòng ngự gấp 3, như vậy nắm giữ loại này giết quái tốc độ tự nhiên không tính là gì. Chỉ là loại này biến thân cần tiêu hao lượng lớn pháp lực trị, chỉ là đối phó trình độ như thế này quái dị tử không có cần thiết. Giờ khắc này, Phế Ní Nạ cả người bao bọc chiến giáp, liền ngay cả đầu cũng bao vây ở bên trong, tựa hồ là cảm ứng được Triệu Nam đến, thoáng mảnh đầu vừa nhìn. Sau đó kiếm trong tay càng thêm óng ánh. Một chiêu quần công sở kỳ hiệu phong thích, trong nháy mắt đem bên người quái vật giải quyết. Lúc này nàng trường kiếm vào vỏ, hướng về Triệu Nam dùng sức nhảy một cái mà đến, rơi vào Triệu Nam trước mặt, đưa tay đem hắn kéo đi lại đây, vẹn đỏ dạ biến thân vào lúc này giải trừ, người liền dựa vào tiến lên, vừa hôn mà tới. Triệu Nam sửng sốt một chút, Phế Ní Nạ tựa hồ có hơi nhiệt tình quá đầu. Nhưng là phản ứng lại sau khi, cùng hắn bốn mắt hợp nhau. Rõ ràng là một đôi thoáng như vực sâu giống như màu đen con mắt. Rốt cục nhìn thấy ngươi. Nhìn này tác hôn sau khi, đem đầu nằm ở mình lồng ngực vị trí, hai tay dùng sức chăm chú ôm Phế Ní Nạ, Triệu Nam quái dị nói, tóc của ngươi. Phế Ní Nạ ngẩng đầu lên, đống nhiên nở nụ cười, kéo bên thai sợi tóc, dù gì nói, đẹp mắt không. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đây là hắn nhất là chúc tính gương mặt. Đúng vào lúc này, Phế Ní Nạ đống nhiên đưa tay tại Triệu Nam lông mày nhẹ nhàng vỗ về, Nam. Không muốn buồn phiền được không? Ta thấy sẽ khổ sở. Nhưng là ngươi. Phế Ní Nạ lần thứ hai dán vào đầu mà đến, thấp a nói, yên tâm, nàng còn tại, hơn nữa rất nhanh sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này bên trong, không nên hỏi ta tại sao, liền để ta ở bên cạnh ngươi là tốt rồi. Tóc đen, hát đồng. Đây là hiện tại Phê Nina. Trừ đó ra, Triệu Nam thực sự tìm không ra có lý do gì đến phủ định cô gái trước mặt, không phải trong lòng hắn yêu người. Đối mặt nàng loại kia kỳ quái thỉnh cầu, Triệu Nam trầm mặc chỉ chốc lát sau, liền gật đầu đáp ứng. Hay là Phê Nina trên người xuất hiện biến hóa gì đó, mới sẽ dẫn đến như vậy, hay hoặc là còn có chuyện khác là hắn không biết. Thế nhưng giữa hai người ràng buộc vẫn còn, loại kia cảm ứng tuy rằng tăng thêm một tia xa lạ, nhưng cũng vẫn như cũ rõ ràng. Người thật tốt. Phê Ní Nạ lần thứ hai hôn nồng nhiệt mà đến, cái lưỡi thơm tho tại Triệu Nam trong miệng dùng sức mà đòi hỏi, trước nay chưa từng có nhiệt tình cùng kịch liệt. Sau một hồi lâu mới tách ra, Triệu Nam thở một hơi, cứ việc trong lòng cảm thấy không thích hợp, lúc này trên mặt giữ vững bình tĩnh, hỏi, Hoán Linh Châu, ngươi tìm tới mấy viên. Phê Ní Nạ hai tay bị ở phía sau, khẽ cười nói, ngươi đoán. Triệu Nam giả vờ khổ não nói, ta có thể đoán không được tâm tư của ngươi. Phê Ní Nạ hờn dỗi không thuận theo nói, vậy ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Được. Triệu Nam cũng không có nửa điểm chần chờ. Trong lòng loại cảm giác đó không sai được, đây quả thật là Phê Ní Nạ không có sai. Hôn môi gò má sau khi, Phê Ní Nạ lộ ra thỏa mãn mỉm cười, hai tay từ phía sau lưng đưa ra ngoài, hiến vật quý tự phải nói, ngươi xem, ta tìm tới 4 viên. Triệu Nam vui vẻ nói, ta có 3 viên. Xem ra có thể không cần tại những quái vật này trên người lãng phí thời gian. Xuất Trần Cung chủ nhân nên ngay ở này chủ điện tầng cao nhất, chúng ta lên đường đi. Phê Ní Nạ ngọt ngào nở nụ cười, đưa tay ôm Triệu Nam cánh tay, mình đi đầu, vậy chúng ta liền lên đường đi. Triệu Nam nhưng là âm thầm nghĩ tới, Phê Ní Nạ biến hóa khả năng cùng tiến vào này Xuất Trần Cung điện có quan hệ. Như vậy hay là rời đi nơi này, sự tình sẽ trở nên trong sáng hóa lên. Hai người chặt chẽ địa sóng vai đi tới, hướng về này tầng cao nhất vị trí đi đến. Kỳ quái chính là, trên đường này nhưng cũng không còn tình cờ gặp bất kỳ một con quái vật. Lắng nghe chi phong mở ra, Triệu Nam lại có thể nghe được, bên người thật nhiều quái vật tiếng hít thở. Chỉ là loại này tiếng hít thở, đều tựa hồ tại mạnh mẽ địa ngột ngặt lên, đại khí không dám thở một hồi cảm giác. Bọn chúng tựa hồ đang sợ sệt cái gì? Đến cùng là cái gì? Liền ngay cả phía sau theo ổ Ulysses cùng Tiểu Băng Hoàng, lúc này cũng duy trì khoảng cách nhất định. Triệu Nam có thể cảm giác được ổ Ulysses truyền đến một loại bất an. Những thứ này đều là bởi vì bên người người duyên cớ. Bởi vì bên người cái này tóc đen Phê Ní Nạ sao. Nay một đường, đồng nhiên hắc ám như vực sâu, khiến người ta bất an lên. Đúng rồi, sau khi đi ra ngoài, chúng ta không bằng tại này bốn phía, tìm xem bé gái kia làm sao. Triệu Nam đồng nhiên nói rằng, Diệp An Nhã sao. Phê Ní Nạ hạ thấp xuống gật đầu một cái môi, mới nhẹ giọng nói, hừm, ngươi đi đâu vậy ta liền đi chỗ nào. Triệu Nam càng thêm kỳ quái lên. Đây là Phê Ní Nạ không có phát sinh biến hóa trước trải qua sự tình. Nói cách khác, trí nhớ của nàng còn có bảo lưu. Chỉ là tính cách hơi hơi chuyển đổi một chút. Từ trước ôn nhu điềm tĩnh, dường như bạch liên. Hiện tại nhiệt tình như lửa, cũng càng hoạt bát một chút. Người yêu thích là tốt rồi. Triệu Nam không thể chí phủ điệu nói rằng, sau đó chỉ tay một cái, đến. Trước mắt một tấm rất khác biệt chu màu đỏ cửa lớn, đứng ở cuối lối đi, đường nối bên trên là mỗi cái mấy mét liền một tấm to lớn cửa sổ. Từ đây nơi có thể nhìn thấy toàn bộ Xuất Trần Điện răng rớp. Triệu Nam nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, toàn bộ Xuất Trần Điện cũng không biến hóa gì đó, tất cả như trước. Chỉ là ở trước mắt quang dư quang bên dưới, cung điện phía dưới tựa hồ có một đạo trắng như tuyết bóng người chợt lóe lên, lại nhìn thời gian, lại phát hiện chỉ là điện trong đám một khối tùy phong bay lượn màu trắng lụa mỏng mà thôi. Nam, làm sao? Phê Ní Nạ hiếu kỳ hỏi. Triệu Nam lắc đầu nói, hoa mắt điểm. Chúng ta vào đi thôi. Phê Ní Nạ nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó thả ra này dọc theo đường đi chưa từng buông tay ra cánh tay, tiểu chạy mà ra, đem môn đẩy ra, đẹp đẽ địa về xoay người lại, răng trắng như bối, cười duyên nói, hoan nghênh quang lâm. Chưa xong còn tiếp. Chương 129, Hắc Công Chúa, Thượng. Nơi này đương nhiên không phải Phê Ní Nạ ra. Thân phận của hai người kỳ thực liền khách mời cũng không tính, chỉ có điều Triệu Nam đối với Phê Ní Nạ loại này giả vờ nghịch ngợm lời nói bỗng nhiên có một cảm giác là lạ. Đương nhiên điều này cũng không tính là cái gì di tình biệt luyến, hắn miêu di đến rời đi chung quy là chuyển qua cùng trên người một người. Kỳ thực Triệu Nam biết, này nhiều nhất xem như là một loại mới mẻ cảm. Liên giống với ở chung lâu hai phu thêm một ngày kia bỗng nhiên đầu tỏa nhiệt chơi nhân vật đóng vai loại hình game, đến tăng thêm song phương trong lúc đó tình thú. Triệu Nam xác thực hy vọng sự tình chính là như vậy. Cánh cửa này sau lưng, là một vòng tròn hơn nữa trống trải to lớn gian phòng. toàn thể màu trắng. Kỳ thực xuất trần cung tại cung ở ngoài nhìn tới thời điểm cũng là màu trắng. Mà hiện tại, toàn bộ cung điện bên trong, e sợ bên trong còn bảo lưu loại kia vẻ ngoài nhìn tới màu trắng tinh cảm giác. Cung điện kia chủ nhân cũng là màu trắng. Thân ở căn phòng này chính vị trí trung ương, hai mắt nhắm, thân thể đứng thẳng, sau đó đặt mình trong tại một viên to lớn trong suốt thủy tinh bên trong, hai tay thoáng điệu tản ra một chút. Triệu Nam đi về phía trước, Phẩy Nỉ Nạ cùng ở bên cạnh một khắc cũng không muốn rời xa, nhẹ nhàng địa ngâm nga một loại không biết tên cười nhỏ tử. Triệu Nam đột nhiên cảm giác thấy có chút quen hay, theo bản năng mà hỏi, đây là cái gì khúc? Lông Nguyệt Dạ Đích Kỳ Đảo. Từ khúc nhất thời ngừng lại, xen vào tên của nó, Phẩy Nỉ Nạ kéo sợi tóc cười nói, êm hay sao? Triệu Nam gật gật đầu, cũng là cười nói, êm hay. Phẩy Nỉ Nạ từ chết một bên bỗng nhiên hôn trộm một hồi, sau đó tại Triệu Nam trước mặt xoay chuyển một hạ thân tử. Mái tóc màu đen cũng tùy tùng giả quay một vòng, sau đó ngóng trông nói, vậy ta sau đó thưởng cho người ngâm nga. Triệu Nam xem dáng dấp của nàng, trong lòng không nguyên do một khổ, theo bản năng mà đọc từng chữ nói, được. Bị cắt đứt giai điệu lại từ đầu hưởng lên, Triệu Nam đi tới này xuất trần cung chủ nhân vị trí thân vị trí. To lớn thủy tinh bên dưới. Khắc họa một kỳ quái ma pháp trận. Ma pháp trận biên giới địa phương, một cái vòng tròn tuyến tàu bên trong, không có nhiều hay không địa xuất hiện 7 cái rãnh. Danh to nhỏ cùng trong tay hoán linh châu to nhỏ vừa vặn thích hợp. Chúng ta đồng thời đem hạt châu bỏ vào đi. Phẩy Nỉ Nạ bỗng nhiên dừng lại hành ca, cười nói, như vậy cảm giác tốt hơn. Ta có thể cùng ngươi cộng đồng hoàn thành một chuyện. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, cầm trong tay hoán linh châu phân ra 3 viên quá khứ, ôn nhu nói, vậy chúng ta thả chậm một chút. Cẩn thận chớ đem chủ nhân của nơi này đánh thức. Phẩy Nỉ Nạ xì xì cười nói, đứng đốc, chúng ta vốn là đến đánh thức hắn A. Này nở nụ cười đẹp quá. Hai người đúng là đến đánh thức xuất trần cung chủ nhân, vì lẽ đó hoán linh châu đến cuối cùng, vẫn là một viên địa bị khảm nhập ma trận pháp biên giới tuyến tàu bên trong. Hai người ngươi một viên ta một viên, thay phiên địa làm đơn giản khảm nạm động tác. Kỳ thực cũng chỉ là đơn giản địa 7 lần, thế nhưng trên đường nhưng là ngừng 3 lần tay, mỗi đỉnh một lần tay đến, Phẩy Nỉ Nạ đều sẽ nói mình hạt châu đại thiếu không thích hợp, muốn từ Triệu Nam trong tay trao đổi lại đây. Mặc kệ đây có phải hay không cố ý nghịch ngợm. Triệu Nam nhưng không sinh được nửa điểm chán ghét cảm giác. Không bầu trời xa xa Long cùng Tiểu Băng Hoàng nhìn hai người này gần như cháu đi thăm ông nội bình thường đùa giỡn, không rõ ý tưởng. Chỉ là một Long một con Phượng lúc này thật chặt song song cùng nhau, biểu hiện nhưng không quá vui vẻ. Trong này một chút đều không lạnh, nhưng là bọn chúng nghiễm nhiên là tại lẫn nhau sưởi ấm dáng vẻ. Làm thời khắc cuối cùng Hoán Linh Châu bị hai người tay lấy tay cùng để vào cái cuối cùng dánh sau khi toàn bộ ma pháp trận đều bị kích hoạt rồi lên. Nhàn nhạt ánh sáng màu trắng từ Hoán Linh Châu bắt đầu phóng thích, chạy vào tuyến tàu bên trong, sau đó bắt đầu đầy dây toàn bộ ma pháp trận. Lại sau đó từng mảng địa chạy vào này to lớn thủy tinh bên trong. Giang giác. Thủy tinh bỗng nhiên xuất hiện một tia vết rách, Triệu Nam hơi hơi thở một hơi. Nhiệm vụ này cuối cùng cũng coi như phải hoàn thành. Không ngờ một tiếng vang thật lớn vào lúc này vang lên, căn phòng này một góc đột nhiên sụp đổ, này vỡ vụn bay ra hòn đá nhi đánh vào mỗi cái địa phương, rung động đùng đùng. Một luồng kình phong thổi tới. Triệu Nam cùng Phẩy Nỉ Nạ thiếu một chút không đứng thẳng được lên. Đinh. Đỡ lêu Triệu Nam chịu đến Tường Vi Bá Tước công kích, xin mời đúng lúc phản kích. Tường Vi Bá Tước là ai? Triệu Nam nghe cũng chưa từng nghe qua, chỉ khi này là tỉnh lại xuất trần cung chủ nhân nhiệm vụ này cái cuối cùng phân đoạn. Thông thường nội dung vở kịch cuối cùng đều muốn đánh tới một bột một loại kẻ địch, mới xem như là trọn vẹn. Triệu Nam vừa bắt đầu chính là nghĩ như vậy. Nhưng là khi hắn nhìn thấy này từ bụi mù bên trong đi ra, rõ ràng cực kỳ xuất hiện Tường Vi Bá Tước thời điểm, nhất thời liền há hốc mồm lên. Tường Vi Bá Tước nhưng không phải cái gì xấu xí quái vật, mà là một màu đen tóc ngắn, ăn mặc một thân hồng chơi, tương tự thời trung cổ kỵ sĩ trang phục nữ tử. Nữ tử cực kỳ mỹ lệ, tiện luôn nắm giữ một luồng ai hùng khí, ánh mắt sắc bén, trường chính là một đôi yêu dị con người màu tím. Này trên đỉnh đầu diện, 1, 2, 3, thình lình mọc ra màu xanh lục 3 cái rãnh máu. LV3. Tường Vi Bá Tước. Đồng thời vẫn là màu vàng tên. Triệu Nam lúc này liền muốn chửi má nó. Nay càng là liền đẳng cấp cũng không cách nào nhìn thấy vương giả cấp bậc nhân vật. Nay tuyệt đối sẽ không là xuất trần cung đặc thù cảnh tượng cái cuối cùng phân đoạn. Như vậy phân đoạn xuất hiện kẻ địch, tại chỉ là mở ra đến lẻ và 20 mặt trên bản đồ, căn bản không thể xuất hiện có thể hoàn thành nhiệm vụ The Layer. Triệu Nam bắt đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trước mắt Tường Vi Bá Tước ánh mắt đã khóa chặt hắn vị trí, kỳ quái chính là trên mặt nhưng không có một tia sắc khí, chỉ có kinh hỉ. Rốt cuộc tìm được ngươi, công chúa điện hạ. Dứt lời, quỳ một chân trên đất, đó là trung thành nhất, tiêu chuẩn nhất kỵ sĩ lễ nghi. Công chúa chỉ tự nhiên là nữ tính, Triệu Nam theo bản năng mà nhìn về phía Phê Nì Nạ, Phê Nì Nạ nhíu nhíu mày cũng nhìn về phía hắn, đống nhiên nói, Nam, nàng là ai? Tường Vi bá tước giờ khắc này ngẩng đầu lên, màu đen tóc mái nhì vẫy một cái, hai con mắt màu tím càng kích động, công chúa điện hạ, ta đã tìm ngươi hồi lâu. Mấy tháng trước tại lạc lối khu vực ngẫu nhiên cảm ứng được hơi thở của ngươi, vẫn truy tìm mà tới. Đáng tiếc đột nhiên gián đoạn, ta không thể làm gì khác hơn là ẩn giấu ở nơi này. Không nghĩ tới rốt cục cũng làm cho chúng ta đến, thực sự quá tốt. Công chúa Phế Ni Nạ cổ quái chỉ mình nói rằng, chỉ chính là ta. Tường Vi Ba tức hớn hở nói, công chúa điện hạ, lẽ nào ngươi quên ta? Ta là dạ vương bệ hạ chỉ định đưa cho ngươi thủ hộ giả. Phế Ni Nạ lắc đầu nói, ta không quen biết ngươi. Tường Vi Ba tức nhưng không chút nào thấy thất vọng nói, năm đó cùng công chúa đi tán thời điểm, ngươi còn nhỏ, không nhớ rõ thần cũng coi như là bình thường. Được rồi, vừa nhưng đã tìm tới công chúa điện hạ. Kính xin điện hạ theo ta trở lại đế quốc đi. Ngươi đã mất tích 14 năm, bệ hạ rất là lo lắng. Nói, Tường Vi Ba tức trực tiếp đứng dậy, thon dài hai chân trên giáp ngoa len ken địa va chạm sàn nhà, bước ra một bước. Lại một bước, càng là triệt để không thể tốc độ thấy được. Xuất hiện tại Phẩy Ni Nạ trước mặt. Song toàn bay lộn hai. Triệu Nam nhưng vào lúc này ra tay, hai đạo kinh lực 10 phần gió xoáy xuất hiện tại Tường Vi Ba tức trước người, trực thổi mà đi. Một. Triệu Nam hai mắt trong nháy mắt híp lại. Cứ việc Tường Vi Bá Tước xuất hiện, biết cấp bậc của nàng rất cao cũng được, nhưng là nhưng không nghĩ tới gấp đôi song toàn bay lộn công kích, vẹn vẹn chỉ có thể đánh ra một cưỡng chế một bị thương hại. Thậm chí ngay cả sở kỳ hiệu này bản trên đẩy lùi hiệu quả, cũng không chút nào có hiệu quả. Người là ai? Tường Vi Bá Tước đối với Phẩy Ni Nạ vô cùng cung kính, chỉ là quay đầu nhìn Triệu Nam thời điểm, nhưng là bằng xương vẻ. Muốn chết? Chữ tử mới phun ra khẩu. Một luồng trước nay chưa từng có mãnh liệt cảm giác nguy hiểm để Triệu Nam toàn thân bắp thịt đều căng thẳng lên, lôi kéo Phế Nì Nạ tay, sau này cấp tốc nhảy ra một bước. Nay Tường Vi Ba tức lúc này vừa vặn vung tay lên, đã thấy một vệ hồng quang né qua, trên đất liệt ra vừa đến thâm ngân, cả phòng càng là bị này hồng quang chém ra hai nửa, từ này vết nước nhìn lại, gian phòng chi xuống lầu tầng từng tầng từng tầng địa phá tan. Thâm nhập đến tối hạ tầng địa phương. Kinh cức đằng mạn hai. Trong giây lát này, Triệu Nam lại ra tay. 20 dễ mạn đằng đem Tường Vi Bá Tước cho bao bọc lên, trong nháy mắt không thể động đậy. Có thể Triệu Nam nhưng không có lựa chọn ra tay, đưa tay một chiều, Thiên Không Long phản ứng lại, vội vã một con đánh vỡ gian phòng vách tường, hai người ra bên ngoài nhảy ra. Cưới lên long bối, hướng về không trung bay trốn mà ra. Cái này Tường Vi Bá Tước hiện nay căn bản không thể chiến thắng. Triệu Nam trên không trung sốt sáng mà quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy Tường Vi Bá Tước bóng người. Lúc này ổ ủ lỉ xỉ xỉ bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Đã thấy Tường Vi Bá Tước chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt, người ở giữa không trung không chút nào nửa điểm không thăng bằng cảm giác. Giơ chân đá ra, tàn nhẫn mà nện ở ổ ủ lì xì xì phía bên trên đầu. Vâng! Nay khổng lồ cường độ, trong nháy mắt để ổ ủ lì xì xì hướng về trên mặt đất và chạm mà đi. Mà Triệu Nam cùng Phế Ní Nà người còn dừng lại ở giữa không trung, trong lúc nhất thời mất đi cân bằng, hai người cũng song trên đất rơi rụng. Nhưng tại sắp sửa rơi xuống đất thời điểm, Phế Ní Nà thân thể nhẹ đi. Càng là bị Tường Vi Bá Tước cho tiếp được. Triệu Nam rơi ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời đau đớn cực kỳ, nhưng cắn răng giãy giụa. Lúc này bị Tường Vi Bá Tước ôm rơi xuống đất Phẩy Ni Nạ, trong mắt hắc quang đại thiểm, bên hông trường kiếm nhanh như tật phong giống như địa rút ra vung lên, tàn nhẫn mà bổ ngang tại Tường Vi Bá Tước trên người. Ngươi dám đánh thương hắn ba? 999. Chiêu kiếm này đánh cho hung mãnh, ánh kiếm lớn đến đáng sợ, tại Tường Vi Bá Tước ngực giáp trước vẽ ra một đạo to lớn hỏa tinh. Một chiêu kiếm lực lượng thậm chí để thân thể nàng chợt lui mấy bước. Tường Vi Ba tức thân thể dừng lại, ngực giáp bên trên đã bị vẽ ra một đạo màu trắng nhạt vết kiếm, nàng ngẩng đầu một mặt kinh ngạc nói, công chúa điện hạ. Ngươi làm cái gì vậy? Phế Ni Nạ nhưng không để ý tới nàng, sắc mặt sốt ruột địa dược nhảy đến Triệu Nam bên người, Nam. Triệu Nam lắc lắc đầu, trầm giọng nói, không có chuyện gì. Chỉ là ô ủ lì xỉ xí lúc này lại xuất hiện trọng đại thương tổn, Nam tại này đập xuống là làm ra trong hố lớn. HP hầu như rơi xuống điểm thấp nhất, chính đang rên rỉ lên, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là vội vã đem nó thu hồi sủng vật trong không gian. Tường Vi Ba tức lúc này sắc mặt âm trầm, không biết chính đang suy nghĩ gì. Lúc này Phẩy Ni Nạ một cái tóc đen không gió tung bay, trên người kim quang lóe lên, trực tiếp mở ra vẹn đỏ dạ biến thân, hóa thành một đạo kim sắc quáng ánh lưu tinh, trực tiếp hướng về này Tường Vi Ba tức đâm tới. Này đâm một cái nhưng không có đâm trúng, Tường Vi Ba tức chỉ là đơn giản né tránh lên. Sốt ruột nói rằng, công chúa điện hạ, ngừng tay. Triệu Nam kinh dị không thôi mà nhìn giữa hai người quyết đấu, lại vang lên vừa nãy Phẩy Ni Nạ một chiêu kiếm đối với Tường Vi Bá Tước đánh ra thương tổn. theo bản năng mà kiểm tra một hồi Phẩy Ni Nạ trạng thái. Nhân vật đẳng cấp dĩ nhiên là lẹ véo 55. Chưa xong còn tiếp. Chương 130, Hắc Công Chúa, hạ. Không chỉ là nhân vật đẳng cấp lẹ véo 55, thậm chí ngay cả nàng lúc này toàn thân các hạng thuộc tính, đều là một để Triệu Nam không thể tin tưởng chỉ số. Triệu Nam ánh mắt nhất thời choáng váng lên. Loại này vượt qua hắn dự liệu thuộc tính, thậm chí còn tại vẹn đỏ dạ biến thân bên dưới thu được gấp 3 tăng lên dưới tình huống, bộc phát ra tốc độ, vẫn như cũ vẫn không có đối với Tưởng Vi bá tức làm ra bao nhiêu uy hiếp. Nàng vẫn như cũ vẫn là tại đơn giản né tránh, không ngừng khuyên Phẩy Ni Nạ ngừng tay đến, loại kia thất kinh biểu hiện không chút nào giả. Đây rốt cuộc Triệu Nam trong lòng tàn nhẫn mà nhảy một cái. Triệu Nam bỗng nhiên dùng sức mà cắn răng, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng không có để người đàn bà của chính mình ở mặt trước chiến đấu, mình nhưng là đang ngẩn người đạo lý. Coi như không biết Phẩy Ni Nạ loại này không bình thường tăng lên là xảy ra chuyện gì cũng được, trước mắt kẻ địch nhưng là hết sức rõ ràng. Kinh cước đằng mạn làm lệnh thời gian đã đến. Nếu chủ động công kích sở kỳ hiệu đối với Tưởng Vi bá tước vô hiệu, như vậy liền đánh phụ trợ vị trí đi. Phệ hồn pháp trượng dùng sức vung lên, nay Tưởng Vi bá tước tại né tránh trong lúc đó, lại một lần nữa bị kinh cức đằng mạn cho quấn quanh lên. Phệ Ni Nạ thấy thời cơ không thể mất, trường kiếm trong tay nổi lên 18 ánh kiếm, trong nháy mắt đem dây leo cho chặt đứt. Trong nháy mắt đó tổn thất 2.000 bị thương hại, Tưởng Vi bá tước càng là liền lông mày cũng không nhíu một cái, chỉ là sau đó trong hành động. Cuối cùng đem bên hông kỵ sĩ kiếm cho rút ra, điều khiển Phẩy Ni Nạ kiếm, thừa dịp hai kiếm quấn quýt trong nháy mắt, than thở, công chúa điện hạ, xin thứ tội. Sau đó dụng lực xoắn một cái, càng là dễ dàng đem Phẩy Ni Nạ kiếm cho đâm bay ra ngoài. Trường kiếm trên không trung nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng xuyên ở trên mặt đất. Tường Vi Ba tức nhẹ giọng nói, công chúa điện hạ ngươi vẫn không có lớn lên, không muốn lung tung sử dụng hoàng tộc sức mạnh, không phải vậy đối với thân thể của ngươi không tốt đẹp. Ai quản ngươi? Phẩy Ni Nạ trong nháy mắt từ trong túi đeo lưng lấy ra đổ dự bị kiếm, vung ngược tay lên mà ra. Tường Vi Ba tức lần thứ hai thở dài. Dễ dàng đem công kích cho đón đỡ lên, thấp giọng nói, công chúa điện hạ, ngươi hiện nay không phải là đối thủ của ta. Thân thể của ngươi là cao quý nhất tồn tại, không muốn làm chuyện như vậy, để tránh khỏi bị thương tổn. Đồng nhiên, Tường Vi Ba tức thân thể vừa dừng lại. Tốc độ nhất thời giảm xuống rất nhiều, trong lúc đó này bốn phía trong lúc đó tựa hồ có một luồng sức mạnh kỳ diệu. Đem thân thể của nàng triệt để áp chế lên. Một vệt ánh kiếm tại trước mắt nàng lần thứ hai bạo thiểm, nàng theo bản năng phất tay chặn lại, nhưng kinh ngạc nói, ồ, lần này đón đỡ, nàng nhưng không cách nào vận dụng bất kỳ sức mạnh, trong tay kỵ sĩ kiếm trái lại bị đánh bay mà ra, này bổ tới kiếm càng là thuận thế tại trên người nàng bổ ra vượt qua 1.000 điểm thương tổn. Thế nhưng là không tổn hại nàng này ba cái dánh máu HP. Thường Vi Ba tức rút lui vài bước, con mắt nhìn chăm chú. Chỉ thấy Phẩy Ni Nạ phía sau. Tay của người đàn ông kia trong lòng bàn tay tỏa ra một loại trạm hào quang màu xanh lam, đem bốn phía đều triệt để mà bao phủ lên. Nay cố áp chế nàng sức mạnh của thân thể, chính là tới đây loại ánh sáng. Nay chính là hàn băng lĩnh vực. Để cho kẻ địch tại lĩnh vực bên trong không cách nào sử dụng sở kỳ hiệu, tốc độ xuống hàng 200%. Lại là ngươi. Tường Vi Ba tức hừ lạnh nói, ba lần bốn lượt ngăn cản ta, không thể tha cho ngươi. Dứt lời, hướng về trước bước ra một bước. Càng là lấy tốc độ khủng khiếp vòng qua Phẩy Ni Nạ. Tại Triệu Nam không thể phản ứng trước, đưa tay nắm bắt cổ của hắn. Hư lệnh nói, cho rằng để ta không cách nào khiến dùng sức mạnh, ta liền không có cách nào đối phó ngươi sao. Đơn thuần đại pháp lực lượng liền đầy đủ đem ngươi giết chết. Chỉ là nhưng trong lòng đối với vừa nãy loại kia hạn chế nàng năng lực sức mạnh cực kỳ kiên kỵ. Người này thực lực bây giờ nhược cũng còn tốt, vạn nhất đạt đến nàng trình độ như thế này, sử dụng nữa loại kia quái lạ sức mạnh. Hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi. Triệu Nam bị nắm bắt cái cổ, hầu như nghẹt thở quá khứ. Hàn băng lĩnh vực tự nhiên không thể duy trì. Hai tay hắn dùng sức mà xoay Tưởng Vi bá tước cánh tay, nhưng xu bất động, chính như nàng nói tới, chỉ bằng vào sức mạnh, đã cường hãn đáng sợ. Không thể để ngươi sống nữa. Tưởng Vi bá tước nhất thời bàn tay dùng sức lên. Triệu Nam giờ khắc này nhưng khó khăn giơ tay lên. Ngón tay trên không trung run rẩy kịch liệt lên, giờ khắc này hắn trên trán bỗng nhiên kim quang tăng mạnh. Một đạo kim sắc dấu ấn tái hiện ra. Môi khó khăn vừa mở hợp lại, từng chữ địa thổ nói, thiên, phật. Sau đó ngón tay dùng sức vung lên mà xuống. Trong chớp mắt, bầu trời trong xanh bên trên, một đạo tuyệt đại cực kỳ màu vàng lôi đỉnh chi trong hư không đánh xuống. Này một tiếng sấm rền đã kinh động cả khối thiên phong thị địa đồ. Lôi lạc. Đồng thời bắn trúng Tưởng Vi bá tức cùng Triệu Nam. Lôi đỉnh hạ xuống liền biến mất không còn tăm hơi. Lúc này toàn bộ xuất trần cung tháng đủ đài đã trực tiếp biến mất rồi một nửa. Bàng đạo sóng khí đem Phẩy Ni Nạ cũng thổi bay ra. Mà này biến mất địa phương trực tiếp hóa thành một khủng bố hố sâu. Trong hố sâu, Triệu Nam từng ngụm mà thở gấp khí, trên người nhưng là lông tóc không tổn hại. Lúc này hắn trên trán màu vàng dấu ấn dần dần làm nhạt, mãi đến tận lần thứ hai chìm vào trán của hắn bên trong. Thiên phạt. Trở thành Thính Phong thị thành chủ sau khi, Triệu Nam thu hoạch đến một năng lực. Hắn chưa từng có cùng bất luận người nào nhắc qua, xem là bí mật thu giấu ở trong lòng, làm vì chính mình đón sát thủ cuối cùng. Sử dụng thiên phạt, có thể triệu hoán một lần thiên lôi, hạ xuống tại Thính Phong thị địa đồ bên trên, bất kỳ không phải khu vực an toàn, dành cho kẻ địch làm ra sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cái này cũng là mỗi một cái thành chủ đều sẽ nắm giữ năng lực. Chỉ là loại này khủng bố năng lực cũng không phải tùy tiện vận dụng. Nó sử dụng thời gian cũng chỉ hạn 30 ngày sử dụng một lần, đồng thời loại năng lực này cũng không cách nào dùng bản thân hắn nghề nghiệp năng lực tiến hành giảm phân nửa. Hơn nữa mỗi một lần sử dụng, thành chủ đẳng cấp đều sẽ tự động giảm xuống một đẳng cấp. Thông thường, thiên phạt năng lực, phần lớn thành chủ môn đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí một địa bảo lưu lại đến, mãi đến tận đang quái vật công thành thời điểm, đối mặt không cách nào chống lại quái vật mới sẽ khiến dùng đến. Đồng nhiên, này trong hố sâu nơi nào đó, một bóng người từ trong bùn đất bắn mạnh mà ra, càng là này Tưởng Vi bá tước. Lúc này nàng cả người vết thương, trên người này hồng chơi kỵ sĩ phục càng thêm là rách rách dưới dưới, hầu như đã biến thành áo rách quần manh trình độ. Tưởng Vi bá tước bị người làm cho cảnh xuân xạ tiết vô hạn, từ lúc xuất đạo tới nay khi nào bị người làm nhục như thế quá. Trên mặt không khỏi né qua một tia nổi giận biểu hiện. Lúc này, nàng này ba tào hát quê, trực tiếp liền tổn thất một đạo có bao nhiêu, nhưng vẫn cứ còn lưu lại dưới hơn nửa sinh mệnh. Thậm chí ngay cả thiên phạt cũng đánh không chết nàng. Triệu Nam không thể không cười khổ một tiếng, chỉ trách Thính Phong thị đẳng cấp quá thấp, thiên phạt sức mạnh không đủ a. Nếu như thành thị đẳng cấp có thể tăng lên tới cấp 3, thiên phạt chi lôi tuyệt đối có thể đem nàng diệt thành phấn vụn a. Vương triều người, càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Lần này lôi đỉnh, thiếu một chút muốn nàng mệnh, lúc này kinh ngạc trong lòng cực kỳ, càng thêm là kinh nộ cực kỳ. Tường Vi ba tức ở giữa không trung nộ quát một tiếng, người trên không trung, sau lưng một đôi màu đỏ rực cánh bay ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ độ, năm ngón tay kề sát, hóa thành lợi kiếm giống như vậy, trực tiếp xuyên thấu xuyên thoát Triệu Nam lồng ngực. Trong giây lát này, Triệu Nam trước nay chưa từng có cảm giác được tử vong tiếp cận. Ngừng tay. Đông nhiên một đạo tiếng kêu thê thảm vang vọng phía chân trời, chỉ thấy Phẩy Nì Nạ hai con mắt hắc quang tăng mạnh, một luồng khủng bố hắc khí phóng lên trời, càng là lao ra xuất trần cung, lên trên trời, cuốn lấy bầu trời kia bạch vân, cực kỳ hoán độc nói, ngươi giết hắn, coi như chân trời góc biển. Ta đều sẽ đem ngươi xé rách nát tan ba. Hắc khí kia càng cường thịnh hơn, hóa thành khủng bố cực kỳ khí lưu, tự Phẩy Nì Nạ thân vừa bắt đầu, từng điểm một hóa thành hư vô. Tường Vi ba tức nhất thời sợ hãi thất sắc nói, công chúa điện hạ dừng tay. Quá độ kích phát hoàng tộc sức mạnh, thân thể của ngươi sẽ tan vỡ. Phẩy Nì Nạ hai mắt bên dưới giữ lại huyết lệ, thê thảm nói, ta không biết cái gì vỡ không tan vỡ. Nhưng nếu như hắn chết rồi, cõi đời này cũng không có cái gì đáng giá quyến luyến. Mắt thấy này sức mạnh mang tính hủy diệt không ngừng tỏa ra, Tường Vi bá tức gấp gáp nói, công chúa điện hạ, ta không giết hắn là được rồi. Dứt lời, trực tiếp lấy tay rút ra, nhưng không có thả xuống Triệu Nam, trái lại đưa tay bắt hắn cho áp chế lên, trầm giọng nói, không giết hắn có thể, nhưng là công chúa điện hạ ngươi nhất định phải theo ta trở lại. Ngươi dám áp chế ta. Tường Vi bá tức nuốt nước bọt nói, công chúa điện hạ không để ý sự sống chết của người này. Thấy Phẩy Nì Nạ này càng ngày càng thô bạo biểu hiện. Tường Vi bá tức vội và ôn nhu nói, công chúa điện hạ chỉ cần theo ta trở lại, ta lấy đế quốc Tường Vi bá tức tức vị này danh nghĩa tuyên thể, tuyệt đối sẽ không tự tay giết hắn, như làm trái bối, trời chu đất diệt. Đây là đế quốc cao nhất lời thề, ta làm ngươi thủ hộ giả, càng thêm không dám lừa gạt ngươi. Thấy Phẩy Nì Nạ tựa hồ ý động, Tường Vi bá tức gia tăng nói rằng, công chúa điện hạ, ngươi suy nghĩ một chút, vạn nhất ngươi chết rồi, người này cũng sẽ thương tâm chứ. Ta chỉ là mang ngươi trở lại mà thôi. Công chúa điện hạ ngày sau cũng có cơ hội cùng người này tạm biệt. Nay khủng bố hắc khí đột nhiên co rụt lại, hết thể trở về đến Phẩy Nì Nạ trong thân thể, nàng suy nhược mà nói, không nên gạt ta. Không phải vậy. Lời còn chưa dứt, thân thể liền không chống đỡ nổi, té xỉu trên đất trên. Tường Vi ba tức nhất thời thở một hơi, cũng đem Triệu Nam cho lòng ra. Chỉ là hắn ngực bị đâm qua một cái lỗ máu, thân thể suy yếu mình, HP càng thêm chỉ là còn lại một chút xíu. Tường Vi ba tức nhưng lạnh lùng nói, yên tâm. Ta nếu đáp ứng rồi công chúa điện hạ sẽ không giết ngươi, thì sẽ không tự mình động thủ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng được điện hạ yêu tha thiết. Hừ. Nàng tùy ý đem Triệu Nam đá văng ra, thế nhưng cường độ khống chế được vô cùng tốt, để điểm sự sống của hắn không đến nỗi triệt để thanh không. Triệu Nam trên đất cả người đau đớn đến co giật lên, nhưng liều mạng địa mở mắt ra, nhìn kỹ này Tưởng Vi bá tước. Chỉ thấy đối phương hướng về Phẩy Nì Nạ đưa tay một chiều, đem nàng ôm ở trong tay, sau đó thân thể bay lên trời, nhìn xuống mà xuống. Có điều, lưu lại ngươi đến trước sau là một họa lớn. Ta tuy rằng không thể tự tay giết ngươi, nhưng có phải là ta ra tay sẽ không có vi phạm lời thề. Tường Vi Ba Tước đưa tay một chiêu, lúc này này chủ điện bên trong, chưa càn quét xong xuôi bọn quái vật dồn dập bị tóm đi ra, sau đó bị một nguồn sức mạnh cho chen ở cùng nhau. Toán toán có tới 200-300 đầu quái vật, giờ khác này từng cái địa nổ tung, sau đó huyết nhục dung hợp với nhau, biến thành một to lớn nhỡ thịt. Hảo hảo hưởng thụ đi. Lưu lại cười dài một tiếng, người đã hóa thành một vệt lưu quang, trực tiếp va vào này sương mù dày trong khu vực, hoàn toàn biến mất không gặp. Chưa xong còn tiếp. Chương 131, từ điên cuồng đến đứng dậy. Triệu Nam khó khăn thở hổn hển, miễn cưỡng lấy ra một bình thuấn hồi huyết tề, mình nhét vào trong miệng, dùng này cuối cùng còn lại khí lực, tàn nhẫn mà cắn phá thuốc chiếc lọ. Nước thuốc rót vào cổ họng của hắn bên trong, có chút nhưng là từ khỏe miệng tràn ra. Lại như là phun ra huyết giống như vậy, lướt xuống đến cái cổ bên trên. HP trong nháy mắt khôi phục hoàn thành, trên thân thể cái kia vết thương khủng bố cũng đang nhanh chóng địa khép lại lên, tình huống trước mắt muốn hành động đã không việc gì. Chỉ là hắn vẫn như cũ còn nằm trên đất, vẫn như cũ cảm giác được khó có thể hô hấp. Cái cảm giác này Triệu Nam xưa nay không có, đây là một loại tan nát cõi lòng đau đớn, phảng phất huyết dịch cả người trong nháy mắt này liền triệt để lấy sạch giống như vậy, cả người vô lực, từng trận mắt hoa xông lên đầu. Sắc mặt tái nhợt. Tiểu Băng Hoàng đống nhiên rên rỉ một tiếng, tự trên đất vỗ cánh mà đi, người theo đuổi này Tưởng Vi Bá tức biến mất phương hướng, một con va vào sương mù dày trong khu vực. Triệu Nam cắn môi, càng đỏ tươi chất lỏng từ hàm răng trong lúc đó chảy ra, đây mới thực sự là huyết, từ trong lòng bên trong bước lên, thế nào cũng nột ngạt không tới. Đông nhiên một tiếng to lớn thú hống, chỉ thấy này do 200-300 đầu quái vật dung hợp mà thành to lớn nhỡ thịt, lúc này đã mọc ra một xấu xí mà to lớn đầu lâu, nó tứ chi cũng từ béo thịt bên trong nổ tung mà ra, chất lỏng màu xanh thấm từ mỗi cái nổ tung chỗ lưu lại, rất là làm người ta sợ hãi. Level 23 biến dị ác ma đầu lĩnh. Màu vàng tên, mang theo biến dị. Đây là một thực lực vượt xa cùng cấp bậc biến dị vương giả quái vật. Ác ma đầu lĩnh triệt để mà nổ tung hết thể béo thịt màng mỏng sau khi, ngửa mặt lên trời lần thứ hai gào thét, sau đó cúi đầu, ánh mắt hung lệ, hồng quang lấp lóe, cúi đầu nhìn trên đất. Thấy có người, không chút nghĩ ngợi liền vung lên này to lớn móng vuốt, hướng về trước đập động mà tới. Triệu Nam trong mắt cũng tương tự né qua vẻ điên cuồng vẻ, khẩn nắm trong tay phệ hồn pháp trượng bắn như điện điểm ra, sở kỳ ánh sáng thuấn thiểm. Nhưng vào lúc này, này to lớn móng vuốt lại một lần không có đánh xuống, đã thấy một màu xanh nhạt to lớn màng ánh sáng che ở Triệu Nam trên đỉnh đầu. Nhưng đây cũng không phải là Triệu Nam phóng thích sở kỳ hiệu. Từng trận len ken sụp sôi tiếng đàn cũng cùng lúc đó hưởng lên. Triệu Nam theo bản năng mà tìm thanh âm kia khởi nguồn nhìn lại. Đã thấy này chỗ không xa, tuyết mái tóc dài màu trắng bay lượn, một đạo khá nhỏ bóng người lặng yên đứng yên, một cái đàn cổ dựng thẳng tại bên cạnh nàng, một tay ôm, một tay thật nhanh tại dây đàn bên trên phủ động lên, nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh, một mực ánh sáng màu xanh liền từ này đàn cổ bên trong tản mắt ra. Nay vì hắn ngăn trở biến dị ác ma lãnh chúa công kích, dĩ nhiên là tiểu cô nương này. Thôn kia ngẫu nhiên gặp Diệp An Nhã. Bé gái xuất hiện. Triệu Nam không khỏi vang lên đã từng cùng Phẩy Ní Nạ hẹn ước muốn tìm chuyện của nàng, trong lòng không khỏi lần thứ hai từng trận quặn đau. Đi mau. Âm thanh vừa gấp mà ngắn, phảng phất đã dùng hết khí lực giống như vậy, biểu hiện càng thêm là rất là lo lắng, Diệp An Nhã cái chán toát ra mồ hôi. Nay chống đối này biến dị ác ma đầu lĩnh cự trảo lồng ánh sáng nhưng vẫn như cũ vững như núi thái. Lúc này, ác ma đầu lĩnh mặt khắc một cái móng vuốt bỗng nhiên dài ra lên, trực tiếp hướng về Diệp An Nhã vị trí vung tới. Diệp An Nhã sắc mặt không khỏi càng thêm bạch một chút. Nguyên bản liền trắng xám, giờ khắc này trực tiếp chính là mặt không có chút máu. Nhưng vào lúc này, Triệu Nam đưa tay phóng thích hai đạo mạnh mẽ gió xoáy va chạm mặt đất, thân thể tại lực đẩy bên dưới sát mặt đất trượt mà ra. Cướp ở ác ma lãnh chúa công kích trước, đem bé gái cho lâu ở trên người, thế đi liên tục, vẫn trượt ra 20-30 mét mới ngừng lại. Triệu Nam lúc này mới thả xuống Diệp An Nhã, sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Nắm trong tay pháp trượng xoay người mà đi. Chợt bị Diệp An Nhã lôi kéo góc áo, bé gái cực kỳ khó khăn đọc từng chữ nói, không. Ta sẽ không chết, tại không có tìm được nàng trước, ta vĩnh viễn sẽ không chết. Này nói cho Diệp An Nhã nghe, thế nhưng tại bé gái nhìn tới. Càng như là Triệu Nam tự mình nói cho mình nghe. Lẹ vào 23 cũng được, lẹ vẹo 33 cũng được, bao nhiêu cấp đều tốt. Triệu Nam cắn răng, trên người này bị đâm xuyên lỗ máu đã sớm khép lại như lúc ban đầu. Trong lòng một luồng khó có thể bình tĩnh oán hận lúc này cũng lại chế không ngừng được. Hai tay nắm pháp trượng, dường như tay cầm chính là kiếm, tàn nhẫn mà vung lên mà ra. 50 mét bên trong thế giới đã biến thành màu xanh thăm thẳm. Hàn băng lĩnh vực. Một bó màu đen xạ tuyến đồng thời từ phệ hồn pháp trượng đỉnh bắn ra, bất thiên bất ỷ địa bắn trúng ác ma lãnh chúa, để tính mạng của nó trị nhất thời giảm xuống 20%. Đây là phệ hồn pháp trượng tự mang sở kỳ hiệu đặc thủ, thử vong xạ tuyến. Nhưng không có kích thích ra cái kia để quái vật HP giảm xuống 50% hiệu quả. Triệu Nam cũng mặc kệ cái này ngoài ngạch hiệu quả có hay không kích phát đến đi ra, cả người rít gào một tiếng, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Thiểm phong chi dực. Kinh cức đằng mạn 2. Cường tập đao gió 2. Viêm long kích 2. Hỏa vũ lưu tinh 2. Linh hồn bảo hao. Hàn băng lĩnh vực. Bầu trời bỗng nhiên lờ mờ, rơi xuống linh tinh tiểu vũ. Diệp An Nhã đã như vậy đứng tại chỗ, đầy đủ quá hơn một giờ. Nay hơn một giờ bên trong, nàng tận mắt thấy một hồi khủng bố chiến đấu. Người đàn ông kia phảng phất là điên cuồng giống như vậy, tại này thời gian dài trong chiến đấu, hầu như không có một khắc là dừng lại. Diệp An Nhã đã không nhớ rõ Triệu Nam đến cùng phóng thích bao nhiêu sở kỳ hiệu. Chỉ là này nguyên bản còn sót lại một nửa hoàn hảo tháng đủ đài, lúc này cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Bốn phía bất kể là cây cột vẫn là trang sức dùng điêu lan, đều triệt để hóa thành bụi đá. Trên đất nhưng là từng cái lam, hồng lọ không, tùy ý nhìn thấy, lại như là thủy triều lui về phía sau, xuất hiện tại trên bờ cắt vỏ sò giống như. Tiểu vũ dần dần lớn lên. Đầu kia ác ma lãnh chúa bỗng nhiên bất động, HP càng là đã bị thanh không. Trên thân thể của nó hết thể khối thịt đều đang run rẩy, phảng phất có hướng về trước khí lưu tại trong cơ thể nó tán loạn, sau đó này thân thể khổng lồ trực tiếp nổ tung. Từng khối huyết nhục chen lẫn nước mưa, từ trên trời hạ xuống. Hóa thành màu xanh lục mưa máu, nhiễm tái rồi bốn phía. Triệu Nam trong tay phệ hồn pháp trượng đống nhiên ngã xuống đất, hắn khủy hai chân xuống, cả người bị tự quỷ trên mặt đất, ngước đầu, màu xanh lục mưa máu đem tóc của hắn nhuộm thành màu xanh lục, sau đó bị rội rửa mà đến nước mưa rửa sạch. Giải quyết con này biến dị vương giả, hầu như tiêu hao hết hắn hết thể hồi phục hình thuốc, cũng chả làm hắn hết thể thể lực. Nước mưa hợp mắt tóc, đem hắn cả khối khuôn mặt đều ướt nhẹp, sau đó tuột xuống. Triệu Nam ngửa mặt lên trời rên rỉ một tiếng. Nước mưa đánh vào đàn cổ trên, nhẹ giọng lên keng, dần dần rõ ràng. Diệp An Nhã ngồi dưới đất, cũng mặc kệ này nước mưa, tuổi ấu, biểu hiện nhưng nghiêm túc, song vươn tay ra, tinh tế ngón tay bắt đầu đánh đàn. Tiếng mưa rơi, tiếng đàn, tiếng hít thở. Triệu Nam yên lặng mà quỳ trên mặt đất, trên người đã triệt để ướt đẫm. Này hầu như muốn gặp đáy vực HP chính đang theo thời gian chậm chậm địa khôi phục như cũ. Tiếng đàn vẫn vang, đợi được mưa to, cũng đợi được tiểu vũ, mãi đến tận vũ ngừng lại. Này vũ làm đến kỳ thực rất gấp, một lúc từ nhỏ lớn lên, một lúc từ đại biến tiểu. Tuy nhưng đã dừng lại, bầu trời nhưng là âm trầm. Triệu Nam từ trên mặt đất chạm lên, Sa Thanh nói rằng, được rồi, ta có thể, đứng dậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 132, Thính Phong Thị Đại Chiến, 1. Sương mù dày trong khu vực, Tường Vi Bá Tước mang theo hôn mê Phẩy Nì Nạ phi hành không đến bao lâu, liền hạ xuống. Tường Vi Bá Tước đem người nhẹ nhàng thả ở trên mặt đất, liền vẫn bảo vệ ở bên cạnh. Nơi này sương mù dày dần dần lui lại, lộ ra một khối chừng 10 thước đất trống đi ra. Trên đất là tiểu thảo, lộ ra không gian lúc này chỉ có hai người bọn họ. Sắp tới thời gian nửa ngày lặng lặng chờ, Tường Vi Bá Tước đống nhiên thở dài, công chúa điện hạ, ngươi những năm này đến cùng trải qua cái gì a? Lúc này, Phê Ni Nạ lông mày đống nhiên nhíu một hồi, con mắt chậm rãi mở. Tường Vi Bá Tước vui vẻ nói, công chúa điện hạ, ngươi tỉnh rồi. Áo la. Rồi. Tường Vi Bá Tước ngẩn người, càng là mừng lớn nói, công chúa điện hạ. Ngươi nhớ lại thần. Phê Ni Nạ dùng sức mà đẩy lên thân đến, áo la lạp vội vã đem người đỡ lên, lo lắng nói, công chúa điện hạ, ngươi sức mạnh phóng thích đến quá mức lợi hại, thân thể không chịu nổi. Nhẹ chút. Phê Ni Nạ dùng sức mà lắc đầu một cái, đồng nhiên lạnh lùng nói, áo la lạp, hắn đây. Công chúa điện hạ yên tâm, thần nếu đáp ứng rồi công chúa điện hạ, đương nhiên sẽ không giết hắn. Áo la lạp liền vội vàng nói. Phê Ni Nạ cười lạnh nói, ta trước bị thương, tạm thời tổn thất một phần ký ức. Lúc đó chưa hề đem ngươi nhận ra. Lần này phóng thích hoàng tộc lực lượng, để ta tìm về từ trước ký ức. Áo lọ ly, ngươi là tại cùng ta chơi văn tự game sao? Loại kia âm lãnh cảm giác trực tiếp để Tường Vi Bá Tước cả người run cầm cập lên, túi đầu không nói một lời. Nói. Thần trước khi rời đi, lưu lại một con dị thú. Ngươi thật là to gan. Dứt lời, dùng sức một trưởng phiến ở áo lọ ly trên mặt. Tường Vi Bá Tước không tránh không né, miễn cưỡng ăn một hồi. Này đánh ở trên người nàng căn bản là không đau. Ngươi có tin là ta giết ngươi hay không? Công chúa điện hạ nếu như muốn giết thần, bất cứ lúc nào cũng có thể. Ngươi. Phê Ni Nạ dùng sức mà làm ra hít sâu, trên mặt biểu hiện mấy độ biến ảo. cuối cùng cả người nhưng vô lực rũ tay xuống đến, thở dài nói, ngươi trở về đi thôi. Nói liền xoay người đi đến. Công chúa điện hạ, ngươi đi đâu? Trở về tìm hắn, ta yêu người. Tường Vi Ba Tước nhất thời kinh hãi nói, điện hạ, đế quốc cần ngươi, ngươi không thể lại tùy hứng xuống. Sau đó vội vã đưa tay trộm một cái. Đem Phẩy Nỉ Nạ lôi kéo trở về, người sau lạnh lùng nói, áo la lạp, ngươi lớn mật. Điện hạ thứ tội, thần cũng là bị bất đắc dĩ. Thả ra ta. Dãy rùa bên trong, Phẩy Nỉ Nạ bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, cả người vô lực ngã vào áo la lạp trên người, lồng ngực khoảng cách địa phập phồng, mỹ mắt nhi tựa hồ chịu đựng vạn cân cự lực, cuối cùng vẫn là từ từ khép kín lên. Áo la lạp nhíu mày một cái. Không ngờ lúc này Phẩy Nỉ Nạ lần thứ hai mở mắt ra. Hai con mắt không còn là màu đen kịt. Theo mắt mở, mái tóc màu đen dần dần khôi phục trở thành vàng óng ánh. Nàng nghi hoặc mà nhìn áo la lạp một chút, cảnh giác nói, ngươi là ai? Đến cùng. Chuyện gì xảy ra? Áo la lạp đầy mặt kinh ngạc. Nam. Phẩy Nỉ Nạ đông nhiên từ trên mặt đất đạn nhảy người lên, theo bản năng mà đưa tay tới eo lưng vị trí một màn, lại phát hiện bội kiếm dĩ nhiên không gặp, kinh ngạc đánh giá bốn phía một cái, cau mày nói, đây là nơi nào? Đông nhiên. Một tiếng kỳ tra vang lên. Tiểu băng hoàng tử trong sương mù dày đặc bay ra, vui mừng địa ngừng tại Phẩy Nỉ Nạ trên bả vai. Công chúa điện hạ. Thân thể của ngươi khả năng xảy ra vấn đề, xin thứ cho thần dưới vô lễ, ta nhất định phải mang ngươi trở lại, để đại tế tư nhìn một chút mới tốt. Áo la lạp thở dài, lần thứ hai đi tới. Phẩy Nỉ Nạ không rõ ý tưởng, nhưng nhìn trước mắt này kỳ quái nữ nhân rất là kỳ quái. Trong lòng cũng sốt ruột trở lại, liền không chút nghĩ ngợi liền hướng sau nhảy lên mà đi. Nhưng thấy bên kia duyên nơi sương mù dày từ từ, mình rốt cuộc là khi nào thân ở trong sương mù dày đặc. Nàng dừng thân lại, áo la lạp cũng đã khá cao mà tới. Đưa tay trộm một cái, càng là để Phẩy Nỉ Nạ liền thời gian phản ứng cũng không có, trực tiếp bị một luồng quái lạ sức mạnh nuốt lại. Thường vi gông xiềng. Từng đạo sắc vi hoa tại Phẩy Nỉ Nạ trên người tỏa ra mà ra, trực tiếp đem người bó khóa lại. Phẩy Nỉ Nạ trong lúc nhất thời không thể động đậy, tiểu băng hoàng vội vã nộ phiến hàn băng. Nhưng đối với áo la lạp không hư hao chút nào, đưa tay vỗ một cái, trực tiếp đem xạ đập ở trên mặt đất. Phẩy Nỉ Nạ kinh hô một tiếng, vội vã đem xạ thu hồi sủng vật không gian, kinh dị không thôi mà nhìn trước mắt cái này cô gái xa lạ. Băng hoàng sao? Đáng tiếc còn chưa trưởng thành lên. Áo la lạp lắc đầu một cái, công chúa điện hạ, chúng ta trở về đi thôi. Có thể nhưng vào lúc này, một vệt kim quang từ xuyên qua này sương mù dày, trực tiếp phóng mà đến, ở giữa tại Phẩy Nỉ Nạ trong thân thể. Áo la lạp biến sắc mặt, đưa tay trộm một cái, nhưng chỉ có thể bắt được mấy đóa sắc vi hoa, trước mắt đã giống tuyết. Đại triệu hoàn thuật. Xuất trần cung bên trong, vừa ngừng vũ, gió thổi tới có chút nhí lạnh, triệu nam dùng địa hít một hơi. Hắn xoay người đi tới Diệp An Nhã bên người, thấp giọng nói, Phẩy Nỉ Nạ nói, muốn đem ngươi chăm sóc tốt. Bây giờ tìm đến ngươi, liền tạm thời không nên rời đi đi, không phải vậy nàng trở về nếu như không nhìn thấy ngươi, sẽ khổ sở. Diệp An Nhã lộ ra một nỗi nghi hoặc vẻ mặt. Mở ra ba lô, lấy ra vợ cùng bút, túi đầu viết vài chữ, sau đó tại Triệu Nam trước mắt nhấc lên. Nàng không ở a? Triệu Nam đi xuống thân đến, đưa tay tại Diệp An Nhã trên đầu sờ sờ, ôn nhu nói, nàng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Diệp An Nhã lắc lắc đầu, thật nhanh phiên hiệt lại viết, không hiểu. Triệu Nam cười nói, không hiểu liền không nên nghĩ. Có điều ta phải cảm tạ ngươi, ngươi cái kia từ khúc để ta có thể lắng xuống. Lần này xuất hiện tại Triệu Nam trước mặt, nhưng là một cái to lớn dấu chấm hỏi. Triệu Nam nói, điên cuồng cùng thống khổ sẽ làm người mất đi lý trí, đồng thời cũng sẽ quên rất nhiều chuyện. Diệp An Nhã viết, kỳ quái đại ca ca. Triệu Nam lắc đầu một cái, đem thân thể thẳng tắp lên, nhìn về phía này xuất trần cung, đã thấy một đạo hóng ánh hào quang từ này chủ điện tầng cao nhất bên trong tảng ra. Lúc này, toàn bộ xuất trần cung bên trong hoàn cảnh cũng bắt đầu chuyển biến lên, ma khí bắt đầu tiêu tan, một vệt ánh sáng ảnh từ chủ điện tầng cao nhất bay ra, rơi vào trước mặt hai người. Một thân trắng toát trường bào. Không giống với ổ pháo đài chủ nhân loại kia thô cuồng cùng to lớn, trước mắt thính phong thị trưởng quản sủng vật xuất trần cung chủ nhân, là một tên khó gặp mỹ nam tử. Cảm tạ ngươi, thần tuyển giả, để ta từ ngủ say ma chú bên trong tỉnh lại. Xuất trần cung chủ nhân hòa thanh nói. Triệu Nam lắc đầu nói, cảm tạ không cần nhiều lời, đem khen thưởng giao cho ta đi, ta phải lập tức rời khỏi nơi này bên trong. Xuất trần cung chủ nhân nhíu nhíu mày, hắn thức tỉnh sau khi liền đối với người này mang có nhất định hảo cảm. Nhưng là loại này phản ứng nhưng lại làm cho hắn thoáng phản cảm. Hắn lạnh nhạt nói, cầm đi. Khen thưởng chính là khen thưởng. Trong tay hắn bỗng nhiên bắn ra hai hạt châu, ngừng tại Triệu Nam bên người. Triệu Nam không chút nghĩ ngợi liền đem chúng nó nắm ở trong tay, túi đầu vừa nhìn, xác định là sủng vật linh đan không có sai sót sau khi, vội vã đem ổ ủ lì xỉ xỉ từ sủng vật trong không gian thả ra ngoài. Xuất Trần cung chủ nhất thời hô khe nói, Thiên Không Long. Triệu Nam cũng không để ý tới đối phương kinh ngạc, trực tiếp đem trong đó một hạt châu tập trung vào ổ ủ lì xỉ xỉ trong miệng. Chỉ thấy ba đạo cứ việc liên tiếp lấp lóe, ổ ủ lì xỉ xỉ đẳng cấp trong nháy mắt liền tăng lên 3 đẳng cấp. Lúc này, ổ ủ lì xỉ xỉ tràn đầy khát vọng mà nhìn Triệu Nam trong tay mặt khác một viên sủng vật linh đan, lại bị Triệu Nam đưa tay mò đầu, mặt khác một viên là lưu cái xẻ ạ. Hắn hướng về trước chỉ tay, ổ ủ lì xỉ xỉ vội vã vung lên, cách mặt đất một thước vỗ hai cánh tung bay lên, Triệu Nam đem mặt Hồng Diệp An Nha ôm long bối, mình cũng sau đó cưỡi đi tới. Chờ đã, thần tuyển giả, ta có chút nói chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Xuất Trần cung chủ nhân lúc này không khỏi nói ngăn lại. Nay phỏng trừng sẽ gợi ra cái gì việc đặc biệt. Thế nhưng Triệu Nam lúc này lại không có tâm tình. Hữu duyên tạm biệt. Ô u lì xì xì đã bay lên trời, tăng lên 3 đẳng cấp, tốc độ tựa hồ nhanh hơn không ít. Chưa xong còn tiếp. Chương 132, Thính Phong Thị Đại Chiến, 2. Ô u lì xì xì cấp tốc tại trên bầu trời ngang qua, lướt qua một mảnh lại một mảnh quái vật khu vực. Cấp bậc của nó tăng lên cấp 3, hiện nay cả khối Thính Phong Thị trong địa đồ. Ngoại trừ này lẹ vào 20 thường quy phó bản bên trong quái vật ở ngoài, đã đang không có bất kỳ một con quái vật so với nó còn cao cấp hơn. Một đường đi tới, một đường rít gào, trên bầu trời phi hành quái vật không ít, nhưng không có một dám tới gần. Tiểu lọ ly Diệp An Nhã tại Triệu Nam sau lưng dùng sức mà ôm, đem đầu chôn ở sau lưng của hắn, loại này tốc độ phi hành, làm cho nàng mở cũng khó khăn, tuyết mái tóc dài màu trắng bị liệt phong kéo thành một đường thẳng. Triệu Nam tại trước, vi hơi hít mắt. Giờ khắc này đã triệt để mà tỉnh táo lại. Đột nhiên tình cờ gặp không thể ngang hàng cương địch, liền ngay cả thành chủ biến thái năng lực thiên phạt chi lôi cũng chỉ là đặt xuống tường vi bá tức non nửa HP, loại kia khủng bố mạnh mẽ để hắn lòng rối như tơ vò. Chỉ là tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, trong lúc nhất thời khó có thể ứng đối. Càng gây go chính là, phầy nì nạ hóa thành tóc đen sau khi, ngoại trừ có thể kiểm tra nàng bản thân thuộc tính ở ngoài, tại tường vi bá tức đem nàng lược lúc đi. Dĩ nhiên không thể thu về tiến vào sủng vật trong không gian. Phàm là sủng vật có thể thu trở về, mặc kệ là thú loại sủng vật vẫn là hình người sủng vật cũng tốt. Trừ phi bản thân cũng không phải là sủng vật cùng chủ nhân trong lúc đó quan hệ, không phải vậy sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Thế nhưng xuất hiện tình huống như thế, Triệu Nam nhưng chưa từng nghe ngửi, hiện nay càng thêm là không có đầu mối chút nào. Bởi vậy chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Phẩy Ni Nạ bị mang đi. Cũng còn tốt có Diệp An Nhã này tiếng đàn, để hắn khôi phục kiên tĩnh. Mới có thể đem sự tình bắt đầu chưa cẩn thận mà làm rõ một bên. Triệu Nam a Triệu Nam, ngươi còn chưa đủ thành thục. Tình huống như thế, cũng không phải không có biện pháp chút nào có thể nói. Ánh mắt của hắn từ từ kiên định lên, ô ú lì xì xì tựa hồ cảm ứng được chủ tâm tình của người ta, hai cánh vô vô đến càng tần mật, tốc độ lần thứ hai tăng cường mấy phần. Từng tầng mây mù cuốn quanh. Thiên Không Long đột nhiên đáp xuống, trên lưng nó Diệp An Nhã hai tay không khỏi càng dùng sức mà cầm lấy phía trước Triệu Nam. Sau đó này cấp tốc rơi dụng cảm giác đột nhiên biến mất. Diệp An Nhã thân thể nhẹ bẫng, đã là bị ôm lạc ở trên mặt đất. Không làm sợ ngươi chứ? Triệu Nam có chút áy náy địa đạo. Diệp An Nhã túi lầu viết, thiếp thân không có chuyện gì. Vẫn như cũng là loại này quái lạ tự xưng, Triệu Nam nhưng không có để ý, đưa tay tại Diệp An Nhã trên đầu nhẹ nhàng một vệt, mắt thấy phía trước nói, đi thôi. Chuẩn bị truyền tống vào thành. Phía trước chính là khi đến, Triệu Nam thông qua Thính Phong Thị truyền tống mà đến thôn trang. Ô ưu lì xì xì năng lực phi hành cũng thuộc về sở kỳ hiệu một loại, thân ở khu an toàn bên trong, cũng là không cách nào phi hành. Bằng không Triệu Nam trực tiếp liền sẽ chọn hạ xuống tại làng truyền tống đốt diện, mà không phải cửa thôn phạm vi. Tiến lên vài bước, chỉ lát nữa là phải tiến vào làng khu an toàn bên trong, không ngờ trước mắt nhưng có hơn 100 cái tờ lệ ơ cùng nhau đi ra, mỗi người trong tay đều nắm chặt vũ khí, thế tới hung hăng. Đem con đường phía trước ngăn trở. Điều này hiển nhiên không phải tiến hành một loại nào đó nhiệm vụ. Này hung hăng khí thế rõ ràng chính là quay về Triệu Nam phát ra. Này hơn 100 cái tờ lơ một tầng địa đem toàn bộ làng lối vào đều ngăn cản lên, Triệu Nam không khỏi thấp giọng quát lên, tránh ra. Triệu Nam, có một việc, chúng ta cần ngươi nói rõ một hồi. Phía trước nhất một vòng chơi trong nhà, một tên pháp sư vội vã lớn tiếng nói, sắc mặt của hắn có không nhịn được tức giận. Ta không có thời gian, có chuyện gì sau đó lại nói. Triệu Nam nhíu mày nói, trở về thành lại nói. Hừ, ngươi là thành chủ. Sau khi vào thành có thể điều động trong thành các vệ binh, vẫn có thể nói cái gì? Một gã khác cao to chiến sĩ nhất thời khinh thường nói, chúng ta mới sẽ không cho ngươi trở lại cơ hội. Tránh ra. Nhưng lại nhưng không người nhường cho. Triệu Nam lần thứ hai quát lên, ta nơi nào đắc tội quá các ngươi. Người pháp sư kia cười lạnh nói, hung thủ giết người. Vậy thì được rồi. Dứt lời, người pháp sư kia bỗng nhiên từ trong lồng ngực móc ra một viên thủy tinh, hướng về trên đất ném đi mà ra, này thủy tinh thả ra một mảnh màng ánh sáng, người bề trên ảnh di động. Rõ ràng là ghi chép Triệu Nam cùng Phẩy Ni Nạ trước đây không lâu, từng cái chém giết Hoàng Khôn 8 người cảnh tượng. Đồng thời bọn họ tử vong sau khi, Triệu Nam thu lấy đối phương vòng tay tình cảnh cũng cùng nhau địa cho ghi chép lại. Thế nhưng, hình ảnh này chỉ có bọn họ giết người nửa phần sau, nhưng không có phía trước Hoàng Khôn 8 người thủ xuất thủ trước vây chặt trải qua. Triệu Nam phản ứng đầu tiên là, lúc đó còn có người ẩn giấu. Hơn nữa nhìn hình ảnh kia rõ ràng độ, khoảng cách rất xa. Vì lẽ đó hình ảnh chỉ có chân dung mà không có âm thanh. Triệu Nam ám phó, xem ra quả nhiên là bị người ám hại. Hơn nữa còn là một khâu bộ một khâu, nhất định phải đến mình vào chỗ chết không thể. Nếu giết người trải qua đã bị hữu tâm nhân cho ghi lại, như vậy những người này cho gây xích mích mà đến trả thù cũng sẽ không là cái gì chuyện kỳ quái. Những người này phỏng chừng vẫn là Hoàng Khôn 8 người nguyên bản công hội thân tín một loại. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Người pháp sư kia lạnh giọng hét một tiếng, bi phân nói, bởi vì ngươi là thành chủ, bởi vì ngươi cứu vớt quá Thính Phong thị, là có thể tùy ý giết người sao? Ngươi thiết lập Thính Phong thị ngục giam, trong thành thu thập đội tuần tra, không cho phép xuất hiện ác ý vờ cờ, nhưng là mình nhưng ở ngoài thành ác ý giết người đoạt bảo. Quả thực chính là phát điên. Từ này bị ghi chép hình ảnh xem ra, đúng là một bộ giết người đoạt bảo tiết mục không sai. Triệu Nam trầm mặc không nói, lúc này Bách Từ mặc biện, hắn cũng lười đi tế nói cái gì, trong lòng còn có càng sốt ruột sự tình chờ hắn đi xử lý. Triệu Nam thở một hơi, tận lực để cho mình biểu hiện bình tĩnh nói, ta nói lại lần nữa, có những chuyện gì, trở về thành lại nói, ta sau đó sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Hiện tại, không muốn chống đỡ ta. Này chiến sĩ quát, hắn muốn chạy trốn. Đừng tìm hắn nói nhiều như vậy, giết người điển mệnh. Giết hắn, cho Hoàng Lao Đại báo thủ. Giết. Báo thủ. Hướng. Triệu Nam vốn là phiền não trong lòng, một đường lại đây mới bình tĩnh không có bao nhiêu. Lúc này lại thân ở bị người nằm trong kế hoạch, một luồng vô danh tà hỏa tự trong lòng bước lên tới. Đối mặt này hơn trăm người bên trong, mấy chục viễn trình nghề nghiệp đồng thời trước tiên khải sở kỳ hiệu công kích, Triệu Nam vung lên pháp trượng thả ra hai đổ đồng tuyết chi tưởng hơi hơi ngăn cản trong nháy mắt sau khi, đồng nhiên hét lớn một tiếng, ồ ủ lì xì xì. Hống. Một tiếng rồng gầm, chấn động này cửa thôn bên trong một cái giếng nước bên trong nước giếng cũng sản sinh sóng gợn. Tại Long Uy bên dưới. Này bách tờ lệ ơ công kích nhưng là đồng thời ngừng lại một chút. Trong chớp mắt này, phệ hồn pháp trượng bên trên, từng luồng sương mù màu xám bắn ra, 50 mét chu vi bên trong, đều bị lung chụp vào trong. Linh hồn bào hao. Loại này đơn thuần tấn công bằng tinh thần sở kỳ hiệu, căn bản không có bao nhiêu người có thể chống lại. Mọi người đầu hầu như muốn đau đến nứt ra giống như vậy, một ít hiền giả nghề nghiệp vội vã cắn răng, chuẩn bị phóng thích lấy ra mặt trái trạng thái sở kỳ hiệu. Lúc bình thường bên dưới. Hiện giả đối với tấn công bằng tinh thần kháng tính muốn cao hơn cái khác phổ thông nghề nghiệp một ít. Thế nhưng làm vài tên hiền giả bắt tay phóng thích sở kỳ hiệu thời điểm. Để bọn họ sợ hãi sự tình phát sinh. Sở kỳ hiệu dĩ nhiên vào lúc này bị cấm chỉ sử dụng. Đinh. Chịu đến đóng băng, nằm ở sở kỳ trạng thái yên lặng, tốc độ xuống hàng 200%. Mọi người khó khăn vừa mở mắt nhìn, này sương mù màu xám biến mất sau khi, này bốn phía thình lình đã biến thành xanh thẳm vẻ. Triệu Nam một tay duy trì này hàn băng lĩnh vực, phẫn nộ quát, cung ngay. Tay kia trên, phệ hồn pháp trượng thả bầu trời một điểm, hai cái to lớn ma pháp trận xuất hiện, khủng bố quả cầu lửa hạ xuống. Hơn trăm tên cờ lê ơ kỹ có thể hay không sử dụng, chỉ có thể chỉ dựa vào tự thân phòng ngự để ngăn cản những này quả cầu lửa công kích, càng gây go chính là, tốc độ của bọn họ đều bị giảm xuống 200%. Tập thể kêu thảm thiết. Quả cầu lửa bắn trúng lồng ngực cánh tay vị trí khá tốt, thế nhưng tập trung bộ mặt. Hạ bộ những vị trí này không phải là đùa giỡn. Hỏa vũ lưu tinh kéo dài thời gian tương đối dài, thế nhưng hàn băng lĩnh vực nhưng mỗi giây đều muốn tiêu hao 500 điểm pháp lực trị. Coi như nắm giữ pháp lực chi nguyên, cũng chống đỡ không được bao lâu. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, một tay lôi kéo Diệp Than Nhã, dừng lại hàn băng lĩnh vực, thừa dịp hỏa vũ lưu tinh hiệu quả vẫn không có tiêu trừ, mọi người vội vã phóng thích sở kỳ hoặc là chống đối hoặc là né tránh trong lúc đó, thả ra gió xoáy đem mình đẩy hướng về trên bầu trời. Một tay nắm ổ ủ lì xì xì móng vuốt. Sau đó thân thể đong đưa vung một cái mà ra, lướt qua mọi người vây chặt, rơi vào làng biên giới. Hắn cũng không thèm nhìn tới này hơn trăm tên phản ứng tới được tờ layer, nhanh chân hướng về làng truyền tống điểm chạy như bay. Những này vây chặt nhân số mặc dù nhiều, thế nhưng hắn nhất định phải giết, cũng là vấn đề thời gian. Nhưng là đây rõ ràng chính là có người ở sau lưng thiết kế, như hắn thật sự ra tay giết người, vậy thì đúng là ở giữa này người giật dây y muốn. Lúc này, hơn trăm người vây chặt lại vẫn khiến người ta ung dung chạy trốn, những người này mỗi cái sắc mặt đều không rất tốt xem. Chúng ta truy, coi như hắn trốn về trong thành cũng được, dù sao cũng là giết người, chúng ta có chứng cứ, không đập hắn chống chế. Được, vậy thì vào thành, sốt ruột càng nhiều người. Hắn lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể phiên thiên? Đi. Chúng ta một bên bưu kiện thông báo trong thành những người khác đi. Được. Hơn trăm người nghị luận vài tiếng, liền ngay cả vội hướng về truyền tống điểm, từng cái chuyện đưa trở về. Mãi đến tận người cuối cùng cũng sau khi rời đi, truyền tống điểm mới yên tĩnh như thường. Nơi này vốn là hẻo lánh, cũng không có cái gì vợ lỡ từ Thính Phong thị truyền tống mà tới. Nhưng là quá không lâu, đã thấy một người mặc này áo bào đen che mặt người, chậm rãi đi vào truyền tống điểm, mở ra truyền tống thủy tinh. Đơn thể thực lực vượt qua dự tính A. Triệu Nam, vốn đang dự định ngăn cản một ít thời gian. Hắn thật giống là tại gấp cái gì. Phê Nhi Nạ cũng không gặp. Kỳ quái. Giây lát, truyền tống thủy tinh lóe lên ánh sáng, người áo đen trực tiếp cũng truyền tống rời đi. Thính Phong thị quảng trường bên trong, một đạo truyền tống thủy tinh lóe sáng, Triệu Nam lôi kéo Diệp An Nhã tay nhỏ đi ra. Trên quảng trường có thật nhiều người lúc này đang tiến hành truyền tống, có người phát hiện Triệu Nam, vội vã chào hỏi nói, hi, thành chủ đại nhân đây là đi nơi nào? Wow, này đẹp đẽ tiểu cô nương nơi nào đến a? Có người nhất thời trêu ghẹo nói. Diệp An Nhã hơi đỏ mặt, chỉ là nắm nàng lòng bàn tay người kia tựa hồ hoàn thành không nghe thấy tựa hồ, bước nhanh đi ra quảng trường này. Cấp tốc trong khi tiến lên, Diệp An Nhã đem sách nhỏ nâng cao tại Triệu Nam trước mắt. Đi đâu? Thần điện. Triệu Nam đáp lại giống nhau Diệp An Nhã vấn đề giống như ngắn gọn. Chưa xong còn tiếp. Chương 133, Thính Phong thị đại chiến, 3. Mỗi cái thành thị tại sống quá lần thứ nhất quái vật công thành sau khi, đều sẽ mở ra thần điện. Thần điện công năng nhiều, thế nhưng hiện nay mới thôi, cũng chỉ có như vậy một hối đoái công năng. Tờ lê thông qua quái vật công thành thời điểm, có thể căn cứ chém giết quái vật số lượng, đến thu được tương ứng điểm cống hiến mấy. Thần điện loại này hối đoái công năng, kỳ thực chính là một loại khác loại cửa hàng. Chỉ là nó món đồ bán ra, đều là tinh phẩm trở lên, còn có thật nhiều kỳ kỳ quái quái đạo cụ. Không có ai biết những này đạo cụ từ đâu tới đây. Thế nhưng chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm cống hiến, liền có thể từ bên trong thần điện đổi lấy vô số đồ vật. Đương nhiên, những thứ đồ này chào giá tự nhiên không ít. Tựa như Hoàng Khôn bọn họ trước sử dụng vô địch thuốc, chính là thần điện sản xuất tờ cờ tinh phẩm đạo cụ. Bây giờ chỉ là trải qua một lần quái vật công thành, phần lớn tờ lệ ở trong tay sẽ không tồn tại quá nhiều điểm cống hiến. Bên trong thần điện đồ vật tuy rằng khiến người ta trông mà thèm, đáng tiếc điểm cống hiến không đáng chú ý cũng là tỏi công. Đặc biệt là bên trong thần điện ải thèm, không có yêu cầu nhân vật đẳng cấp đạt đến một loại nào đó giai đoạn mới có thể kiểm tra tương ứng thèm cái trò này. Những kiệt như là phục sinh bảo thạch loại này đứng dậy hồi sinh đạo cụ tự nhiên sẽ bị người phát hiện, chỉ có điều loại này đạo cụ chào giá cao đến quá đáng. Nhưng là mệnh cũng chỉ có một cái, Triệu Nam trong ấn tượng, liền có thật nhiều người sống quá mấy lần quái vật công thành, vẫn cứ không sử dụng điểm cống hiến, đem nó tồn hạ xuống, cũng chính là vì hối đoái một viên phục sinh bảo thạch mà thôi. Đương nhiên như là Hoàng Khôn bọn họ tám cái tình huống, chỉ có thể thuộc về đặc thù. Quái vật công thành lần thứ nhất sau khi kết thúc, mọi người hầu như tại tiến vào một lần thần điện sau khi, thì sẽ không trở lại, chỉ có thể yên lặng không nói gì. Cho nên khi Triệu Nam cùng Diệp An Nhã đi tới Thính Phong thị thần điện thời gian, nơi đây ngoại trừ thần điện người nội bộ viên, căn bản không nhìn thấy bất luận cái nào tờ layer. Thần điện nằm ở Thiên Phong thị ngay chính giữa, chu vi là một đạo to lớn hộ thành. Tám cái thẳng tắp cầu nối kéo dài mà ra. Triệu Nam đi ở này trên cầu, ánh mắt đã sớm bay đến này bên trong thần điện. Làm hai người đi ra trực tiểu, đi tới thần điện ngoại vi thời điểm, một tên thân mặc áo bào trắng nhân viên thần chức vội vã đi tới, lễ phép nói: Xin hỏi thành chủ đại nhân đến thần điện nơi này, cái gọi là chuyện gì? Thân phận của thành chủ. Từ khi xác lập sau khi, Thính Phong thị bên trong dân bản địa không một không biết, dù cho là thần điện cái này kỳ dị địa phương cũng tốt. Ta cần hối đoái ải thèm. Được rồi, mời đi theo ta. Thần điện kiến trúc khổng lồ, lúc này đã là Thính Phong thị bên trong hùng vị nhất kiến trúc. Thế nhưng theo thành thị đẳng cấp tăng lên, thần điện quy mô cũng sẽ càng ngày càng cao cấp, càng ngày càng khiến người ta không thể nhìn thẳng. Nơi này có chuyên môn dùng để hối đoái ở kèm gián phòng. Triệu Nam ở trước cửa, thấp giọng nói, An Nhã, ngươi ở bên cạnh chờ một chút. Ca ca cho ngươi biến một ma thuật, đợi lát nữa liền để đại tỷ tỷ trở về, có được hay không? Diệp An Nhã lệch đi đầu, sau đó gật gù, soạt soạt địa viết, cố lên. Triệu Nam cười cợt, sau đó hít một hơi thật sâu, đưa tay đem môn đẩy ra đi vào. Chỉ là này hơi hơi run rẩy bóng lưng, nhưng là tại Diệp An Nhã trước mặt lái đi không được. Mãi đến tận cửa lớn đóng. Diệp An Nhã đánh giá bốn phía, liền ngồi ở trước mặt cầu thang nơi. Hai tay nhờ quay hàm, nhìn trước mắt. Tính toán thời gian, xuất trần cung chỗ ấy sau khi chuyện kết thúc, Này đã qua nửa ngày, lúc này mây lửa, gần rồi hoàng hôn. Ngươi nắm giữ điểm cống hiến, 29.874 điểm. Này hối đoái dùng bên trong căn phòng. Chỉ có ngay chính giữa vị trí, có một cái cao 1 mét hình tròn trụ đá, cây cột bên trên đốt một khối đại màu đỏ cái đệm bên trên nhưng là một viên to lớn gạo màu trắng viên cầu, lại như là phóng to rất nhiều chân châu. Triệu Nam giấu tay viên cầu. Liền nghe được quan với mình điểm cống hiến số lượng nhắc nhở. Tìm tòi tất cả nhân vật triệu hoán loại hình đạo cụ. Triệu Nam thấp giọng nói. Tìm tòi bắt đầu. Lần này tìm tòi chủng loại vì là 27 loại. Đơn thuần triệu hoán loại hình đạo cụ có tới 27 bên trong, mỗi một loại công năng cũng không giống nhau. Mà Triệu Nam chỉ cần tìm ra có thể triệu hoán chỉ định nhân vật đạo cụ là có thể. Thường Vi Ba tức mang theo Phẩy Ni Nạ tiến vào sương mù dày khu vực. Tại loại kia đi vào liền sẽ bị lạc trong hoàn cảnh, Triệu Nam căn bản không chịu có thể làm ra các loại lần theo. Điểm cống hiến tuy rằng quý giá, Triệu Nam vốn là cũng là dự định tồn lên. Ngược lại hiện nay đối với hắn mà nói, cũng không có yêu cầu từ thần điện hối đoái đạo cụ địa phương. Chỉ là lần này không giống, những này điểm cống hiến nơi nào có thể so với được với Phẩy Ni Nạ tầm quan trọng, hơn nữa còn là không biết nàng an toàn tiền để bên dưới. Triệu Nam bỗng nhiên lông mày nhảy một cái, hô khẽ nói, có. Đại triệu hoán thuật quyển sách. Đại triệu hoán thuật quyển sách, có thể chỉ định triệu hoán trong vòng 10 ngày, đụng vào quá hết thể nhân vật. Bị triệu hoán nhân vật xuất hiện sau khi không tồn tại chính và phụ quan hệ, thận dùng. Điểm cống hiến, 10.000 điểm. Phòng chừng không có ai sẽ tiêu tốn 10.000 điểm đi hối đoái loại này không dùng được đồ vật. Thế nhưng là vừa vặn phù hợp Triệu Nam nhu cầu. 10.000 điểm cống hiến điểm xẹt qua đi, Triệu Nam lông mày cũng chưa từng nhíu một cái. Mãi đến tận này đại sách triệu hồi xuất hiện tại song trong tay, mới không kìm nén được kích động trong lòng, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Trước mắt không người, Triệu Nam trực tiếp ở đây mở ra đại triệu hoán thuật quyển sách, trong lòng đọc thầm tên Phẩy Ni Nạ, đồng thời đang hồi tưởng nàng một cái nhíu mày một nụ cười. Đại sách triệu hồi cảm ứng được Triệu Nam suy nghĩ trong lòng, này mở ra ra dê quyển diện bên trên, một đạo kim sắc cột sáng lúc này phóng lên trời. Có điều chốc lát, cả phòng bên trong đều bị ánh sáng màu vàng nóng bao phủ, Triệu Nam xuất hiện trước mặt một kỳ dị ma pháp trận. Ma pháp trận tại nhảy lên cao một thước, liền nhìn thấy một đôi chân nhỏ bóng mờ. 1 mét, 2 mét. Ma pháp trận cuối cùng biến mất ở 2 mét độ cao, hóa thành điểm điểm màu vàng phổ tổn tán lạc xuống, bóng mờ từ từ rõ ràng. Chờ đến triệt để rõ ràng sau khi, Triệu Nam thấp tha nói, hoan nên trở về. Bên cạnh ta, Phẩy Ni Nạ mới mở mắt ra, như thế nhìn thấy càng là Triệu Nam răng dấp, nhưng là này một hô hấp trước rõ ràng còn tình cờ gặp kỳ quái kẻ địch, không khỏi tràn đầy nghi hoặc, Nam, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là Triệu Nam quen thuộc Phẩy Ni Nạ, cũng không xuất trần trong cung một cái khác. Triệu Nam trong lòng tuy rằng cũng kỳ quái chuyện này biến hóa, nhưng không có biểu hiện ra. Xem Phẩy Ni Nạ biểu hiện, tựa hồ hoàn toàn không biết mình trên người đã phát sinh quá sự tình. Xuất trần cung bên trong mái tóc dài màu đen kia nàng, tựa hồ chỉ là một giấc mơ. Nhưng mặc kệ có phải là mộng cảnh, chỉ cần Phẩy Ni Nạ có thể bình an trở về đã đầy đủ. Triệu Nam lúc này cũng không nghĩ nữa chuyện khác, đưa tay đem nàng lâu vào trong ngực, mất mà lại được cảm giác đầy đủ quý giá. Hắn dùng sức mà ngửi này thuộc tính tóc mùi vị, càng nhu hòa nói, không cần phải để ý đến xảy ra chuyện gì. Sau đó cũng sẽ không bao giờ để ngươi rời đi. Phẩy Ni Nạ ngẩn người, vẫn như cũ không rõ ý tưởng. Chỉ là bị ôm chặt lại trong lòng, cảm thụ này cố mạnh mẽ nhịp tim, hai tay một cách tự nhiên mà vòng qua cánh tay của đối phương, cũng là dùng sức mà ôm chặt lên. Ừm. Chưa xong còn tiếp. Chương 134, Thính Phong Thị Đại Chiến. Nay không tính là cựu biệt gặp lại, từ tách ra đến tạm biệt, trước sau không tới thời gian một ngày, Triệu Nam nhưng cảm thấy so với tam sinh tam thế còn muốn lâu dài rằng rằng. Phẩy Ni Nạ không biết đầu đuôi câu chuyện. Chỉ cảm thấy Triệu Nam lúc này nhiệt tình một chút, trong lòng không khỏi rung động, hai người đã là như thế ôm nhau chốc lát. Triệu Nam xem Phẩy Ni Nạ dáng dấp, lập tức liền rõ ràng nàng đối với tất cả mọi chuyện hào không biết chuyện. Tóc đen nàng tự nhiên là mặt khác một cái thân phận, xuất trần cung bên trong bùng nổ ra loại kia kỳ quái đẳng cấp tăng lên, còn có Tường Vi Ba Tước, ở trong nội tình làm sao, đã đáng giá tra cứu. Đúng rồi, ngày hôm nay chuyện gì xảy ra? Triệu Nam kích động. Tự nhiên không thể để Phẩy Ni Nạ đem nghi ngờ trong lòng đi trừ, sau đó liền trực tiếp hỏi lên ma quỷ vùng cấm. Hai người từng người đối với đối phương quen thuộc cực kỳ, Triệu Nam trong lòng rõ ràng, nếu tùy tiện bịa đặt một bộ lời nói dối đi ra, tự nhiên sẽ bị nhìn thấu, lập tức không thể làm gì khác hơn là tránh nặng tìm nhẹ nói, ta cũng có chút mơ hồ, tại xuất trần cung điện thời điểm, đột nhiên giết ra một quái lạ nữ nhân, sau đó ngươi ngã ngất đi, người kia đem ngươi cướp đi. Triệu Nam thở dài ấy này nói, ta đánh không lại nàng. Cũng còn tốt bên trong thần điện nắm giữ có thể đem người triệu gọi về đạo cụ. Phây Nì Nạ ngẩn người, theo bản năng nói, chẳng trách ta lúc tỉnh lại, liền tỉnh cờ gặp cái kia kỳ quái nữ nhân. Triệu Nam sốt sáng nói, nàng không có ngươi đối với làm cái gì chứ. Phây Nì Nạ lắc đầu nói, ta vừa mới vừa tỉnh lại, sau đó kim quang một đạo, sẽ trở lại. Như vậy, Triệu Nam trong lòng âm thầm địa thở một hơi, xem ra hắn quen thuộc Phây Nì Nạ cùng Tưởng Vi bá tức còn chưa kịp trò chuyện. Chỉ là Phây Nì Nạ này tuyệt nhiên không giống tính cách đến cùng là lúc nào cắt lại đây, liền không được biết rồi. Phây Nì Nạ bông nhiên nói, thế nhưng ta tổng có cảm giác, người kia tựa hồ đối với ta không có ác ý. Đại khái là đem ta nhận sai là ai chứ? Triệu Nam giả vờ ung dung nói, ai biết được. Đúng rồi, lúc trở lại ta tìm tới Diệp An Nhã. Một chuyện vui trong nháy mắt đem vừa phát sinh một cái chuyện không vui cho hòa tan. Phây Nì Nạ vui vẻ nói, thật sự. Liền ở ngoài cửa. Triệu Nam gật gật đầu. Hai người sóng vai địa đẩy cửa ra, ngoài cửa chỉ thấy Diệp An Nhã ngồi ở trên bậc thang, nhìn trở thành màu da cam hoàng hôn bầu trời, phía đông có nguyệt. Phía tây có nửa cung tròn tà dương, trung gian một vệ thâm lam, đầy sao lồng đốm. Diệp An Nhã cảm giác được sau lưng có người, xoay người nhìn lại, biểu hiện trên mặt không ở là vắng ngắt, mà là có thêm một vệ quái lạ tình dục, nghẹo cổ đánh giá một phen, sau đó chấp bút viết chữ. Thật thân kỳ. Nàng đang nói cái gì nhỉ? Phây Nì Nạ không rõ ý tưởng hỏi. Triệu Nam cười nói, đứa bé này tựa hồ rất yêu thích ngươi. Vậy thì tốt. Phây Nì Nạ cao hứng nở nụ cười, đi lên túi người nhìn Diệp An Nhã này tinh xảo khuôn mặt tươi cười. Mình cũng lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Triệu Nam quay về Diệp An Nhã trừng mắt nhìn, tiểu lọ lì như hiểu mà không hiểu địa gật gật đầu, lại khôi phục chất phác dáng dấp. Triệu Nam nhân cơ hội nói, được rồi. Trước sau bận việc một ngày, trở lại nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Đề nghị này tự nhiên vô cùng tốt. Phây Nì Nạ cũng hữu tâm cho tiểu lọ lì một lần nữa đổi một bộ tiệm quần áo mới. Sợ nàng hiện tại bộ này hơi hơi lạp tháp mặc gây nên nhân ra hiểu lầm. Tường Vi Ba tức hiện tại phòng trừng nhất định hết sức tức giận, Triệu Nam phòng trừng nàng nhất định sẽ trở lại. Chỉ là rôi ra tại khu an toàn bên trong, ngược lại cũng không đập nàng. Cái này Tường Vi Ba tức trên người khả năng mang theo đặc biệt gì nội dung vợ kịch, không phải vậy không thể ở địa đồ bên trên chung quanh chạy. Coi như nàng đi vào trong thành, tại Thính Phong thị bên trong nắm giữ rất nhiều đặc quyền thành chủ chức vị, chẳng lẽ còn sẽ sợ một không thể sử dụng sở kỳ hiệu dân bản địa. Ba người cười cười nói nói địa đi qua thần điện trực tiểu, đống nhiên dừng lại. Trước mắt ít nói cũng có 200-300 người vây chặt tại đầu cầu trước, đều là ánh mắt không quen. Triệu Nam nhìn thấy trước đây không lâu ở ngoài thành làng ngăn cản hắn mấy người. Hắn vốn định trở lại thành chủ bảo sau khi thị huyết cùng sau, đế quân lăn xa một chút. Tìm đến triển chiêu Hà Bình liền phu thê bảng gõ đánh thọc sườn. Nhìn có thể tìm tới manh mối gì. Đúng là không nghĩ tới đám người kia phản ứng có thể cấp tốc như vậy. Tựa hồ sớm đã có dự mưu. Chỉ có điều màn này sau hắc thủ ở nơi nào. Trước mắt mỗi cái tờ lỡ đều là một bộ căm phẫn sục sôi, đồng nhất cái khuôn mẫu đi ra dáng dấp. Căn bản là xem cũng không được gì. Thế nhưng những người này cũng chính là chỉ có thể lấp lấy mà thôi, tiến thêm một bước động tác nhưng không có. Một khi có người động thủ, lấp lấy tựa hồ là vì muốn hạ giận. Người không trốn được. Trước mắt nhưng có người hừ lạnh lên, tuy rằng không có thể động võ, nghiễm nhiên cũng là một bộ ăn chắc vẻ mặt. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là nói. Đều tán trở về đi thôi. Các ngươi nghĩ rõ ràng ở trong thành đối kháng ta cũng không có kết quả gì tốt. Lập tức liền có người cười lạnh nói, chúng ta chính là ở đây lấp lấy ngươi thì lại làm sao? Chúng ta coi như không thể thủ công kích trước thì lại làm sao? Lẽ nào ngươi liền có thể động thủ? Mọi người đều giống nhau, chúng ta nhiều người bảo vệ, có bản lĩnh ngươi liền cả đời không nên rời đi nơi này. Triệu Nam nhưng là không để ý tới, lôi kéo Phây Nì Nạ lòng bàn tay, trực tiếp đi về phía trước. Phây Nì Nạ vỗ vỗ tiểu lò lì khuôn mặt, nhẹ giọng nói, không có chuyện gì, đại ca ca ngươi sẽ bảo vệ chúng ta. Đốt. Lúc này, mắt thấy Triệu Nam không hề sợ địa đi tới. Mọi người nổi giận. Không biết nơi nào vang lên một đạo quái dị tiếng thét chói tai, trong thành phố chỉ có ngục giam không có chết hình, giết hắn báo thủ, quá mức tổn lao tử. Một lời tựa hồ chấn động tới người trong ngộng, mắt thấy mấy cái kích động giá hỏa đã vọt tới. Kỹ có thể hay không dùng. Như vậy cũng chỉ dùng tốt nguyên thủy nhất thân thể đến công kích. Huống hồ vũ khí sắc bén vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Triệu Nam cười lạnh một tiếng, nhìn này xưa nay mấy người, đống nhiên vung nhúc nhích một chút tay. Chỉ là rất đơn giản địa phất tay, lại như là vỗ tới những kia đáng ghét con rồi như thế. Nhưng dù là đơn giản như vậy, nay động trước nhất tay mấy thân thể người xác thực đống nhiên bay lên trời, bọn họ kinh dị hú lên quái dị, thân thể liền bị một luồng kỳ quái sức mạnh cấp hiên phi mà ra, trực tiếp thính phong thị tưởng thành trước bay ra. Tình cảnh này trực tiếp đem tất cả mọi người đều sợ đến trợn mắt ngoác mồm, chỉ là nghe được trong đám người có người hoảng sợ nói, ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Triệu Nam mắt không có biểu tình gì nói, đều do ta, trước chưa nói rõ ràng. Thành chủ ủng có thể đem người trục xuất ra khỏi thành quyền lợi. Hơn nữa không cần bất kỳ lý do gì. Trục xuất, ra khỏi thành. Mắt thấy kinh dị không thôi mọi người, Triệu Nam cười lạnh nói, trục xuất là triệt để trục xuất, địa đồ bên trong, không chỉ là Thính Phong thị, liền ngay cả vùng ngoại thành thôn trang cũng không có thể tiến vào. Trục xuất người, lại cũng không chiếm được khu an toàn tiếp tế, chỉ có thể trên địa đồ du đãng. Lời nói không êm hay, trục xuất sau khi, cùng luân hãm thời điểm không có khác biệt. Triệu Nam tiếp tục đi đến phía trước. Nhưng là mọi người vẫn như cũ không muốn lùi bước. Triệu Nam lạnh nhạt nói, ta không ngại đem toàn bộ các ngươi trục xuất ra khỏi thành. Ngươi dám? Ta có gì không dám? Triệu Nam lần thứ hai phất tay, này người nói chuyện thân thể bay nhanh mà ra, hóa thành một điểm đen, đã biến mất không còn tăm hơi. Ai còn ngăn trở ta? Triệu Nam lúc này lại đi, cũng đã không người dám ngăn trở. Gần nhất kẹt, đối với tiêu đề quân thực sự là vô lực, liền vẫn dùng cái này đại chiến làm tiêu đề. Ngược lại từ xuất Trần Cung bắt đầu đến cái này đại chiến sau khi kết thúc đều là một đoạn hoàn chỉnh nội dung vở kịch, dùng đại chiến làm tiêu đề tựa hồ cũng thích hợp. Chương 135, Thính Phong thị đại chiến, ngũ. Thế nào? Người xác thực ở ngoài thành, cũng không có bị thương. Thế nhưng xác thực không thể vào thành. Triệu Nam sau khi rời đi không lâu, vây chặt mọi người một dán vào một, đứng trở thành một vòng. Vòng tròn bên trong người sắc mặt người rất khó coi. Chúng ta, làm sao bây giờ? Liên như vậy, làm chưa từng xảy ra cái gì sao? Đem người trục xuất ra khỏi thành, này không phải đem người vào chỗ chết cả sao? Có người không khỏi giọng căm hận địa nói lên. Đúng, làm như vậy thực sự là quá. Quả thực không đem mạng người cho rằng là một chuyện A. Đi, chúng ta đi đem hết thể công hội đều liên hợp lại, lộ ra ánh sáng chuyện này. Hắn như vậy lung tung đem người trục xuất, căn bản là không xứng trở thành thành chủ. Ta liền không tin hắn dám đem tất cả mọi người trục xuất rời đi. Đi thôi, đều phát động lên. Mắt thấy một đống người dần dần tản ra tại Thính Phong thị mỗi cái đầu đường, nơi này cũng biến thành không đáng lên. Trên đường không còn ngăn cản, Triệu Nam trở lại thành chủ bảo thời điểm đã triệt để vào đêm. Vừa mới vừa đi vào cửa, quản gia Nhận Phong liền sắc mặt hơi hơi không tốt địa đi tới Triệu Nam trước mặt. Đại nhân, ngươi sắp xếp hai vị kia thân vệ. Đột nhiên tử vong. Triệu Nam sững sờ, theo bản năng nói, chuyện khi nào? Đại nhân sau khi rời đi ngày thứ nhất sáng sớm. Triệu Nam sắc mặt âm trầm phất tay nói, ta biết rồi. Đây là Diệp An Nhã tiểu thư, an bài cho ta nàng đi rửa mặt một chút đi. Ta cùng nàng đi thôi. Nhận Phong lưu lại. Phây Nì Nạ thấp giọng nói. Triệu Nam gật đầu nói, cũng tốt. Nhìn hai người đi ra, Triệu Nam mới nói, ta sau khi rời đi, có người hay không tìm đến ta. Ngoại trừ số ít muốn gia nhập thành phòng vệ quân người ở ngoài, không có đại nhân bằng hữu lại đây. Nhận Phong túi đầu nói. Triệu Nam túi đầu đi tới. Hai vợ chồng kia dĩ nhiên ra loại này bất ngờ, xem ra manh mối xem như là đứt rời. Chỉ là thân ở khu an toàn bên trong, không có ai động thủ, triển chiêu hai người căn bản không thể vô duyên vô cớ địa tử vong. Có thể như quả có người động thủ, như vậy giờ khắc này nên ngay ở Thính Phong thị trong ngục giam. Nhận Phong không có nói ra, chỉ có thể nói rõ không tồn tại trực tiếp ra tay hung thủ. Bọn họ nhưng là tự sát. Cái này không biết được. Nhận Phong cau mày nói, người phụ nữ kia thi thể hòa tan thời điểm. Quả thật có thể nhìn thấy một khá là hoàn chỉnh tiểu sinh mệnh phôi thai, ta nghĩ tự sát khả năng tính nên rất ít. Triệu Nam cau mày nói, ngươi đi xem Phẩy Nì Nạ bên kia có nhu cầu gì hỗ trợ, ta yên lặng một chút. Được rồi. Nhận Phong sau khi rời đi, Triệu Nam nhưng một mình tại trong đình viện tĩnh ngồi dậy đến. Manh mối một đoạn, hiện tại là không có đầu mối chút nào. Xem ra cam lòng sử dụng điểm cống hiến người, còn có thật nhiều a. Loại này ly kỳ không phải bình thường tử vong phương thức. Phỏng chừng chỉ có bên trong thần điện đầu những kia kỳ quái nói cụ mới có thể làm được đi. Triệu Nam chỉ có thể nghĩ tới chỗ này. Sau đó lông mày vẫn vặn chặt, không biết nhiều hơn thời gian bao lâu, một trận mềm nhẹ tiếng bước chân đem hắn kinh chuyển động. Triệu Nam miễn cưỡng cười một tiếng nói, làm sao mà qua nổi đến rồi. An Nhã tựa hồ mệt mỏi, ta làm cho nàng trước tiên ngủ. Phây Ní Nạ ngồi ở Triệu Nam bên người, trần trờ nói, còn đang suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay. Triệu Nam chỉ đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói rồi một bên. Đương nhiên tỉnh lược xuất Trần Cung bên trong đã xảy ra một ít chuyện. Phây Ní Nạ không khỏi thở dài nói, đón lấy e sợ còn có chuyện phát sinh. Triệu Nam thở dài nói, ta mới vừa mới đem người trực tiếp trục xuất ra khỏi thành, hiện tại phòng trường chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Tại những người này trong mắt, thanh danh của ta tự nhiên không tốt. Huống hồ rời thành người không có chết, tự nhiên là có thể làm chứng. Cái kia tại người sau lưng, phòng trường còn có thể lợi dụng chuyện này, cẩn thận mà đại náo một phen đi. Phây Ní Nạ lo lắng nói, đối ngươi như vậy vô cùng bất lợi. Trước ngươi vẫn ẩn giấu thành chủ cái đặc quyền này, chính là vì để tránh cho không cần thiết hoảng loạn. Nhưng là lần này xem như là trước công tận phế bỏ. Triệu Nam cười khổ nói, ta cũng không hy vọng đem cục diện làm cho qua cương. Người thành chủ này ta vốn là không muốn làm, chỉ là thay đổi những người khác, e sợ cũng là đem áp chế đẳng cấp một bộ làm lên. Chúng ta muốn rời khỏi Thính Phong thị cũng liền không biết năm nào tháng nào. Huống hồ thành chủ các loại đặc quyền, nắm tại trong tay mình so với tại những khác nhân thủ bên trong, chung quy phải khá hơn một chút. Phây Nì Nạ đưa tay lại đây, khoát lên Triệu Nam trên mu bàn tay, lan truyền một chút ấm áp. Triệu Nam cơ cơ đầu, lên tinh thần nói, lần này ta xem như là bị người mưu hại đến thẳng chút, hơn nữa còn không biết người sau lưng này là ai. Nhưng là phỏng chừng đối phương cũng sẽ không biết ta kỳ thực còn để lại này một tay. Triệu Nam đứng dậy, âm trầm nói, ta vốn đang dự định từ từ thu nạp lòng người, hướng dẫn phó bản mở ra địa đồ. Thế nhưng hiện tại tiết tấu bị người quấy rầy, cũng là tác tính không cần loại này ôn hòa biện pháp. Phây Nì Nạ từ sau ôm hắn nói, ngươi nghĩ đến biện pháp. Triệu Nam quay người cũng ôm nàng nói, vừa bắt đầu biện pháp thì có hai loại. Chỉ có điều người đều là dối trá một điểm, coi như không muốn làm người thành chủ này cũng được, làm sao khi vẫn là muốn nhìn một chút nhân ra nói ta làm sao tốt. Vì lẽ đó chọn dùng dụ dỗ điểm phương pháp. Hiện tại đã có người ra đến gây sự, này kỳ thực càng tốt hơn. Trái lại là giúp ta. Đống nhiên thành chủ bảo ở ngoài tiếng người huyên náo. Nhận phong bước nhanh đi tới, trên mặt không còn là bình tĩnh phong dong. Đại nhân, bảo ở ngoài có rất nhiều thần tuyển giả môn tập hợp, công bố muốn gặp ngươi. Triệu Nam sắc mặt bình tĩnh nói, vậy hãy để cho bọn họ đều ở bên ngoài hầu, ngươi nói cho bọn họ biết, ta hiện đang nghỉ ngơi, tỉnh rồi sau khi mới đi ra ngoài. Biết rồi đại nhân. Nhận phong lui ra, Phây Ni Nạ không hiểu hỏi, tại sao còn muốn cho bọn họ chờ đợi. Tụ tập người sẽ không càng nhiều. Triệu Nam bỗng nhiên đưa lỗ thai tại Nhận Phong bên cạnh, nhỏ giọng địa nói rồi một hồi lâu, nghe được Nhận Phong liên tục cau mày. Đợi được sau khi nghe xong, mới một mặt vẻ cổ quái nói, đại nhân, ngài như vậy có thể hay không? Triệu Nam không để ý chút nào nói, nếu muốn làm kẻ ác, liền muốn có kẻ ác dáng dấp. Không hung hăng càn quấy một ít, làm sao có thể khiến người ta ghi hận. Hơn nữa tụ tập càng nhiều người liền càng tốt, tốt nhất này một vài người, toàn bộ đều lại đây, tỉnh sau đó phiên phước. Phây Nỉ Nạ tuy rằng nghe không rõ Triệu Nam cùng Nhận Phong nói rồi gì đó, nhưng không hiếu kỳ, chỉ là cười nói, cũng không nên chơi đùa phát hỏa. Này không phải là chơi đùa. Lần này là thật lòng. Triệu Nam từng chữ nói rằng, đợi lát nữa cũng phải ngươi giúp ta một chuyện đây. Hả? Ban đêm đều là lạnh giá một ít, thành chủ bảo ở ngoài nhiệt độ nhưng hơi hơi cao hơn một chút. Bởi vì nơi này nhiều người. Tiếng thảo luận liên tục, tựa hồ đã đến nhẫn mại cực hạn. Tuyệt đối bộ phận cờ lỡ lúc này đều chặn ở ngoài cửa. Đương nhiên, bên trong một nhóm, ở ngoài một nhóm, đại đa số người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trăng lên giữa trời thời điểm, Triệu Nam mới tản bộ bước chân đi ra. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy rất nhiều quen thuộc khuôn mặt. Càng quen thuộc, tự nhiên là Lâm Vũ Kỳ mổ hệ nổ vân hai người. Mọi người yên lặng một chút. Đại hồ tử vừa nhìn Triệu Nam đi ra, liên thanh hét lớn, đồng thời cau mày đi tới, Lâm Vũ đổi tới. Bọn họ sau khi nhưng là to to nhỏ nhỏ mỗi cái công hội hội trưởng một loại. Triệu Nam, bọn họ nói ngươi có thể đem người tùy ý trục xuất ra khỏi thành, hơn nữa còn trục xuất mấy cái, đúng hay không? Phục Vân vẫn yêu thích loại này đi thẳng vào vấn đề trò chuyện phương thức. Này gào thét bình thường âm thanh, để rất nhiều người đều có thể nghe thấy sau khi nhưng là bình tĩnh lại, làm ra lắng nghe biểu hiện. Triệu Nam nói, đúng thế. Lâm Vũ trầm giọng nói, Triệu Nam, nguyên nhân. Triệu Nam nhún vai nói, ta đã cứu Thính Phong thị, các ngươi liền như vậy không hỏi đúng sai phải trái liền đến trách hỏi ta chăng? Phục Vân không khỏi cả giận nói, một chuyện quy nhất sự, chẳng lẽ nói ta trợ giúp quá ngươi, là có thể tùy tiện thế nào đối xử ngươi sao? Mặc kệ thế nào, ngươi đem người trục xuất ra khỏi thành, chính là ngươi không đúng. Triệu Nam lạnh lùng nhìn Phục Vân, ngươi cũng cảm thấy ta là người như thế. Phục Vân lắc đầu nói, ta tự mình chứng thực quá. Bọn họ hiện tại còn ở ngoài thành đầu, tiến bộ đến. Ngươi để bọn họ sau đó làm sao bây giờ? Lâm Vũ tiếp theo thật nói khuyên bảo nói, các vị, ta cảm thấy này trung gian có thể có chút hiểu lầm gì đó. Hoặc là trong này có chút chuyện chúng ta không biết. Triệu Nam, ngươi đúng là nói một chút. Không có hiểu nhầm, hắn giết người đoạt bảo, minh một bộ, bối một bộ, loại này trong ngoài bất nhất người, còn có cái gì tốt nói? Đúng. Công đạo tại lòng người, ngươi là đối với Thính Phong thị có công lao, thế nhưng lẽ nào là có thể tùy ý thảo gian nhân mạng sao? Không sai. Không sai, ngươi ỷ vào mình là thân phận của thành chủ, còn chiếm lấy người đàn bà của ta. Bằng hữu của ta chính là ngươi giết chết, ta tận mắt nhìn thấy, vẫn giận mà không dám nói gì. Mọi người đều ở nơi này, ta cũng không nhịn được. Ngày đó ta vừa vặn đánh tới một không sai đạo cụ, ngươi nhìn thấy, liền nói mua cho ta, tùy theo đến quay đầu rời đi đến không còn bóng, ta đến thành chủ bảo tìm ngươi, nhưng tại chặn ở ngoài cửa. Chửi rủa âm thanh dần dần tăng nhanh, đông một chỗ, tây một chỗ, mọi người nghe được dường như mây mù quấn quanh như thế, càng nghe càng thần kỳ. Không cần nói nhiều như vậy, người này nhân thần cộng phẫn, coi như dựa vào mệnh không muốn, cũng phải làm thịt. Giết. Mấy chục đạo gọi giết âm thanh hưởng lên. Đến cùng. Chuyện gì xảy ra? Phục Vân Đại cao mày, nhìn đám kia tình mãnh liệt, quay đầu nhìn Triệu Nam nói, ngươi làm sao có khả năng làm được công việc bề bộn như vậy, lúc này mới mấy ngày. Triệu Nam hừ lạnh nói, tại sao không làm được, các ngươi đã đều có thể nói ra được đến, ta dĩ nhiên là có thể làm được không phải. Nhưng vào đúng lúc này, trong đám người, càng là thoát ra một đạo mông mặt bóng đen, ở trong màn đêm, lấy tốc độ khủng khiếp lướt qua mọi người, liền thấy người này trong tay một cái ngăn ngắn chùy thủ hiện ra quang. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế đâm vào Triệu Nam trong lòng bên trong. A, mọi người kinh hãi. Lúc này, trong hư không xuất hiện một hố đen, đồng nhiên rỗi ra một đôi to lớn thiết thủ, đem này mông mặt người một chảo, liền muốn hướng về hắc động kia tóm tới. Chỉ thấy này mông mặt người âm thanh quái dị nói, muốn trách thì trách ngươi đắc tội rồi không nên đắc tội người. Thính Phong thị ngục giam không có chết hình, ha ha ha ha. Chỉ thấy Triệu Nam bên trái trên lồng ngực cắm vào một cây truy thủ, người nằm ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Chưa xong còn tiếp. Chương 136, Thính Phong thị đại chiến, 6. Yên lặng như tờ. Cũng không ai biết trận này biến cố vì sao mà đến, kích động đám người nhất thời trở nên bất động, hiện trường bình tĩnh đến lại như là lao hòa thượng không có tại gõ mõ thiện phòng như thế. Từng đôi mắt trợn to mà nhìn này trước cửa nằm trên đất không nhúc nhích Triệu Nam. Phục Vân bỗng nhiên cảm giác được trên mặt có một luồng khó chịu dương ý, đó là một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán leo xuống thời điểm gây ra đó. Triệu Nam này bị đâm trúng rồi bên trái trên lồng ngực, một vệt đỏ bừng đem y phục của hắn nhuộm màu, đồng thời từ từ mở rộng thứ nữ tiên đồ toàn văn xem. Liền như thế chết rồi. Này đột nhiên biến hóa, hầu như khiến người ta suy nghĩ không thể. Đại khái tất cả mọi người đều rõ ràng, đâm trúng trái tim, nhưng là thương tổn chí mạng. Không đúng. Điểm sự sống của hắn không có giảm xuống quá nhiều. Lâm Vũ chỉ tay một cái. Một lời thức tỉnh, đã thấy Triệu Nam thân thể bỗng nhiên nhúc nhích một chút. Tay phải hướng về này chùy thủ nắm lên, dùng sức mà một rút mà ra, chùy thủ nhuốm máu có vẻ đỏ tươi, ngực trái vị trí một mảnh đỏ đậm, càng thêm là nhìn thấy mà giật mình. Triệu Nam lảo đảo địa đứng dậy, túi đầu xem chùy thủ trong tay, tại nhìn trước mắt tất cả mọi người, ánh mắt giữ tận nói, thật đáng tiếc. Ta trời sinh trái tim liền sinh trưởng ở bên phải. A, Phục Vân kinh ngạc thốt lên một tiếng, biểu hiện từ căng thẳng đến thả lỏng, theo bản năng mà nói, vậy thì thật là quá tốt. Không được. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, chỉ vào toàn trường người, dùng một loại phảng phất là núi lửa bạo phát bình thường ngữ khí nói rằng, ta vì là Thính Phong thị khôi phục bính quá mệnh. Ngày hôm nay rơi vào như vậy hoàn cảnh, nếu không là ta trời sinh khác hẳn với người thường, đã sớm mất mạng tại chỗ. Sớm biết như vậy, thành thị này ta không cứu cũng được. Ánh mắt của hắn hung lệ mà dữ tợn, đồng nhiên điên cuồng cười to nói, nếu ta có thể tại trong vòng mấy ngày, làm hết chuyện xấu, như vậy cũng không kém một cái tàn bạo tội danh. Ta không biết các ngươi ai tại nhằm vào ta. Cũng mặc kệ. Ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi mở mang, cái gì mới thật sự là tàn bạo bất nhân. Lâm Vũ sắc mặt cả kinh, bật thốt lên, Triệu Nam, ngươi muốn làm gì? Triệu Nam đột nhiên trở nên hờ hững, nước giọng giống như nói rằng, các ngươi có thể phụ ta, ta vì sao không thể phụ các ngươi? Liên để tất cả trở về nguyên điểm được rồi. Không nên vọng động. Triệu Nam nhưng là liên tục. Quyết tâm bình thường đỗng nhiên vung tay lên, chính là lúc này. Tất cả mọi người tại chỗ đông nhiên thân thể bị bắt đi, vẫn không có biết rõ là xảy ra chuyện gì, một tiếp theo một, đều bị trục xuất ra Thính Phong thị ở ngoài. Không trung hàng trăm hàng ngàn vệ sợ hãi tiếng kêu, lại như là quỷ khóc như thế. Không chỉ là thành chủ bảo bên trong người, liền ngay cả cũng không đến, phân tán tại Thính Phong thị bên trong mỗi cái tờ layer, đều bị từ mỗi cái địa phương bên trong thu đi ra. Càng thêm không biết chuyện gì xảy ra, mọi người trên không trung hội tụ, hết thể đều ra khỏi thành đi. Mãi đến tận lúc đó chàng tờ lỡ triệt để thanh không, thành chủ bảo trước cửa, nhưng vẫn như cũ còn có mấy chục người lưu ở chỗ này. Bọn họ dồn dập đi tới Triệu Nam trước mặt, túi đầu cung kính mà đứng thẳng. Triệu Nam thấp giọng nói, đi nhận phong quản gia nơi nào lĩnh thưởng đi. Đúng, đại nhân. Mấy chục người dồn dập cảm ơn, sau đó từ Triệu Nam 2 thì lại đi vào thành chủ bảo bên trong. Triệu Nam mình đóng kỹ môn, sau đó hư không hoa, trước mắt trong không khí nhất thời nứt ra rồi một đạo mông lung vết nước. Bôi đen ảnh từ bên trong đi ra. Vừa đi ra khỏi đến, này hắc y mông mặt người liền đi tới Triệu Nam trước mặt, đưa tay vớt vết thương của hắn, nhẹ giọng nói, có đau hay không? Thằng nhóc đốc, này có điều là một ít thuốc nhuộm mà thôi. Triệu Nam cười nhẹ nói, đúng là ngươi, trong ngục giam đầu trực tiếp cướp đoạt ngũ quan cảm giác, có hay không dọa đến ngươi? Không có, ngươi đã nói với ta. Có chuẩn bị đây. Đem mặt nạ thoát ra, lộ ra một cái thêu mái tóc dài màu vàng óng, hắc y hệ nhân thình lình chính là Phệ Nì Nạ. Triệu Nam vô vô gõ má của nàng. Thương tiếc nói, khổ cực ngươi. Phệ Nì Nạ khẽ cười nói, không tính là gì, chạy tới chạy lui một lần thần điện kỳ thực rất dễ dàng. Dứt lời, trong tay lấy ra một ngắn nhỏ hào giác đến, Phệ Nì Nạ hỏi, cái này đầu độc hào giác xử trí như thế nào? Ngươi giữ lại chơi đùa ba săn thi truy độc chương mới nhất. Triệu Nam tùy ý nói, vật này nói thế nào cũng phải 2.000 điểm điểm công hiến, ném đáng tiếc. Phệ Nì Nạ gật gù, lúc này lại thấy Diệp An Nhã ôm một trường đầu gối, một thân áo ngủ đi ra, ngáp một cái, đưa tay nâng ra tiểu sách vở. Viết, chuyện gì xảy ra, rất xảo. Triệu Nam sờ sờ tiểu lò ly đầu, cười nói, vừa ngoài thành chảo chuột mà thôi, không có chuyện gì, ngủ đi thôi. Tiểu lò ly lại viết, trên tay ngươi chính là cái gì? Triệu Nam cơ cơ trong tay nhuộm đỏ truy thủ, cười nói, này a, là món đồ chơi. Hắn cây truy thủ hướng về bàn tay của chính mình ghim lên, lưỡi kiếm địa phương tự động địa hướng về trôi kiếm bên trong co rút lại tiến vào, chỉ để lại nhận nhọn một chút lọt đi ra, cười nói, mặc dù là món đồ chơi, có điều cũng không thích hợp tiểu hài tử chơi. Tiểu lọ lì tiếp tục viết, thiếp thân 13 tuổi. Phê Ní Nạ buồn cười vớt Diệp An Nhã đầu nhỏ, ôn nhu nói, hoa, này chừng 2 năm nữa, là có thể lập gia đình lạc. Tiểu lọ lì hơi đỏ mặt, toại lại viết, thiếp thân ngủ đi tới. Diệp An Nhã lúc trước ngáp một cái, ôm gối xoay người rời đi mở. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Phê Ní Nạ sau đó hỏi, nhiều người như vậy, vẫn ngốc ở ngoài thành không phải là cái biện pháp. Triệu Nam cười lạnh nói, gió thu lương, nhiều lạnh một chút thời gian được rồi. Ngoài thành nhưng là có chút cảm giác mát mẻ, thế nhưng một chút cũng không lạnh, 10.000 da mặt người đều tụ ở cùng nhau, liền đầy đủ để nơi này ấm áp lên. Trở lại chính là thân ở quái vật khu vực trong, tuy rằng chỉ là cấp thấp nhất 1-2 cấp quái vật, thế nhưng thế nào cũng phải muốn hoạt động một chút, không phải vậy bị những quái vật này cắn trúng, coi như cắn cái nửa ngày không chết cũng sẽ thống chết. Không làm rõ ràng được tình hình người đang không ngừng mà chửi bới lên, mấy người là trong giấc ngộng bị trực tiếp trục xuất đi ra. Khiến cho thanh tình hình người lúc này bận bịu thu dọn hiện trường hỗn loạn tình hình. Mãi cho đến hừng đông thời điểm, như thế 10.000 da mặt nhân tài xem như là chỉnh đốn tốt lên. Hắn điên rồi, thật sự dám làm như vậy. Lâm Vũ không khỏi thở dài nói. Phục Vân cười khổ nói, chuyện vừa rồi mọi người cũng nhìn thấy. Cái kia tình huống bị nhiều người như vậy chỉ tội, cuối cùng còn muốn bị người đánh trộm, suýt chút nữa không còn mệnh, ai cũng sẽ hận. Nhưng là, chúng ta cái gì cũng không biết ta. Căn bản không có tại hiện trường. Có người nhảy ra ngoài, lớn tiếng mắng, các ngươi rất sao chính là ngốc ít sao. Một người có thể mấy ngày làm đến bách việc xấu. Qua lại giết mấy trăm người, lại là cướp bảo lại là cường gian, chiến đấu cơ cũng không có nhanh như vậy. Này rất sao chính là hãm hại, lẽ nào các ngươi còn không thấy được. Lâm Vũ lắc lắc đầu, hắn thực sự là không nghĩ ra ngay lúc đó quần tình vì sao như vậy mãnh liệt, căn bản là không khống chế được. Nhưng là hắn đúng là giết Hoàng Khôn lão đại bọn họ. Này còn có ảnh lưu niệm thủy tinh làm chứng cứ. Một tên pháp sư lấy ra ảnh lưu niệm thủy tinh, dựa vào lý lẽ biện luận lên. Người rất sao ngốc sao? Đây rõ ràng chính là một hồi hãm hại không phải. Nay ảnh lưu niệm mặt trên khoảng cách xa như vậy, căn bản liền người dáng dấp cũng không thấy rõ. Coi như là cá nhân, hơi hơi hóa cái trang ngươi cũng nhìn không ra đến a, lại nói hắn bị người ám sát, rõ ràng chính là có người ở sau lưng thúc đẩy. Báo thủ, ta báo ngươi MBA. Không đúng, ngươi vì sao lại có vật này? Lẽ nào ngươi lúc đó ở đây người nói chuyện sắc mặt hung ác nói, sẽ không phải là ngươi bày ra lần này âm mưu chứ? Người pháp sư kia sợ đến đem ảnh lưu niệm thủy tinh một ném xuống đất, vội vã xua tay kinh hãi nói, đây chính là có người đưa tới cho ta, không phải ta. Không phải ta. Khe nằm, ngươi này ngớ ngẩn thông minh vạn hóa phong lưu chương mới nhất. Rốt cục lại có người không nhịn được nổi giận mắng, ai cho ngươi đưa tới, như thế đơn giản sớm có dự mưu ngươi cũng không thấy sao. Pháp sư sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói, này, vậy làm sao bây giờ? Vào lúc này, hắn nơi nào còn có cái gì có báo thủ hay không ý nghĩ? Người này đều bị trục xuất ra khỏi thành ở ngoài, hết thảy khu an toàn cũng không vào được, liền như vậy đang quái vật trên bản đồ thứ Tây Bắc Phong, trước sau cũng sẽ là một chết đói kết cục. Đó là một người điên, đây là bao nhiêu cái nhân mạng a? Ngươi hắn được khẩu đi, nếu như ngươi bị người hãm hại, còn muốn làm cho người ta ám sát, thiếu một chút sẽ chết, ngươi có hận hay không? Ngươi tàn nhẫn không tàn nhẫn? Chuyện này. Đúng, như vậy sống lại, ai dám nói mình không hận, ai dám nói mình không tàn nhẫn. Phục Vân không nhịn được hét lớn một tiếng, đều đừng ầm ĩ. Ta thử xem liên hệ hắn, hay là chỉ là nhất thời khí quá đầu mà thôi. Lâm Vũ nhưng lắc đầu nói, ta đã sớm từng thử, bưu kiện vẫn không có phản ứng, phỏng chừng là đóng nhắc nhở. Thậm chí trực tiếp là từ chối tiếp thu. Không được, vào lúc này trong đám người truyền đến một tiếng thét kinh hãi, một tên thiếu niên dáng dấp người lớn tiếng nói, Vũ ca. Làm cái gì vậy? Các ngươi. Tiểu Hữu. Chỉ thấy Hùng Hữu cùng Á Nam hai người từ trong đám người đi ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hùng Hữu hỏi, nói cái gì trục xuất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ lắc đầu nói, các ngươi không biết. Hùng Hữu chuyện đương nhiên nói, ta cùng Tiểu Nam có nhiệm vụ, ra khỏi thành hai ngày, vừa vặn trở về. Lâm Vũ trong lòng hơi động nói, Tiểu Hữu, ngươi xem có thể hay không vào thành đi. Hùng Hữu kỳ quái nói, cái gì có thể không thể a? Lâm Vũ thúc giục, trước tiên đừng hỏi, tiến đi thử xem. Hùng Hữu nói thầm một tiếng, nghe vậy cũng chỉ đành hướng về này Thính Phong thị biên giới khu an toàn đi đến, chỉ là phía sau từng đôi mắt nhìn chằm chằm, để hắn luôn cảm thấy không tên Alexander. Một bước, hai bước, ba bước, Hùng Hữu nhưng là dễ như ăn cháo địa đi vào khu an toàn bên trong. Lâm Vũ nhất thời mừng lớn nói, Tiểu Hữu, lần này cần dựa vào ngươi. Mọi người tính mạng đều giao nâng ở trên tay của ngươi. Dọa! Thính Phong thị bây giờ dân bản địa, muốn so với thần tuyển giả môn thêm ra rất nhiều, vì lẽ đó hừng đông sau khi, phố lớn ngõ nhỏ cũng không quá nhiều biến hóa, chỉ là tình cờ có một ít cửa hàng ông chủ, tại chửi bới những kia không làm việc thần tuyển giả môn, đều là vô căn cứ mặt hàng. Mà lúc này thành chủ bảo bên trong, có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Triệu Nam ba người tại ăn bữa sáng, tiểu lọ lì thân thể không lớn, thế nhưng sức ăn nhưng rất là kinh người. Trước sau nhận thức cũng không có vượt qua ba ngày, Triệu Nam cảm thấy phải cố gắng địa hỏi một chút Diệp An Nhã lai lịch. Loại kia sử dụng đàn cổ làm chiến đấu vũ khí nghề nghiệp, lấy hắn kiến thức, cũng là chưa từng nghe qua. An Nhã, nghề nghiệp của ngươi là cái gì? Nếu quyết định muốn hỏi, tự nhiên không thể nữ nhăn nhó nắm. Diệp An Nhã nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, nhìn một chút Triệu Nam lại nhìn một chút Phê Nina. Sau đó mới đem bên cạnh tiểu sách vở kéo đến trước mắt, chấp bút chuẩn bị động thủ mở viết. Nhưng là tại đây là, nhận phong nhưng là đi vào, cung kính nói, đại nhân, Hùng Hữu tiên sinh nói muốn gặp ngươi. Chương 137, Thính Phong thị đại chiến, 7. Hùng Hữu trở về, Triệu Nam không thể không biết kỳ quái. Toàn bộ Thính Phong thị bên trong, có mà cũng chỉ có hắn cùng Tiểu Nam hai người, không ở Triệu Nam trục xuất hàng ngũ tà trùng thần. Nhận phong đem Hùng Hữu mang sau khi đi vào, bên người còn theo Á Nam. Hai người gặp lại, Hùng Hữu sắc mặt có chút khó coi. Phản ứng như thế này cũng là tại Triệu Nam dự liệu bên trong. Hắn nhưng là cho rằng không nhìn thấy, đến, đồng thời ăn đốn điểm tâm. Hùng Hữu ngẩn người, cau mày, vừa định muốn lúc nói chuyện, Triệu Nam lại nói, ta biết ngươi tại sao đến, có chuyện cũng chờ ăn qua đồ vật lại nói. Nam ca ngươi. Á Nam nhưng là lôi kéo Hùng Hữu góc áo, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, nghe hắn đi. Phây Ni nạ vội vã chào hỏi, đến. Tiểu Nam tọa phía ta bên này đi. Nhận phong, đi chuẩn bị thêm hai bộ đồ ăn lại đây. Được rồi, phó thành chủ đại nhân. Hai ngày nay đều vội vàng làm cái gì? Phê Ni Nạ nhìn Á Nam nói, đều không ở trong thành nhỉ. Ta cùng Tiểu Hữu ở ngoài làm nhiệm vụ, vừa trở về. Phê Ni Nạ gật đầu cười nói, các ngươi thật là chịu khó. Tiểu Hữu, không đúng khẩu vị sao? Thích ăn cái gì, ta để nhà bếp chuẩn bị cho ngươi. Hùng Hữu nhưng là dùng sức vỗ một cái mặt bàn. Trên mặt bàn cái chén dao nĩa lập tức lắc chuyển động, thở phì phò nói, ta ăn không vô. Bên ngoài bao nhiêu người tại đói bụng. Mới bất quá một đêm, không chết đói người. Triệu Nam nhíu mày nói, ngươi đây là đang làm gì? Ở trước mặt ta sái tính khí sao? Tiểu Hữu chính là kích động, Nam ca ngươi cũng không phải không biết, không nên trách hắn. Á Nam vội vã thật nói khuyên bảo lên. Hùng Hữu đem mặt đường đến một bên, Triệu Nam nhưng thở dài nói, Tiểu Hữu ngươi là có hay không trách ta không có tình người? Hùng Hữu cau mày nói, nhưng là thực sự có quá nhiều người vô tội chứ. Ngươi không cảm thấy làm quá phận quá đáng chút sao? Triệu Nam lạnh lùng nói, vậy ngươi lại có biết hay không, ta bị người một đao tử đâm đi, thiếu một chút sẽ chết. Sự tình đại thể trải qua ta đều biết. Hùng Hữu thở dài nói, bằng không ta phỏng chừng cũng không có hiện tại bình tĩnh như vậy. Nói một câu nói thật đi, chuyện này mặc dù là có người hãm hại ngươi. Ta cũng hận cái kia sau lưng con kiếp, hận không thể cũng đâm dao găm. Thế nhưng không thể toàn bộ mọi người là đồng nhu chứ. Nam ca, ngươi đúng là làm được quá mức. Triệu Nam một nhưng đồ ăn trong tay, sắc mặt tâm trầm, thấp giọng nói, ta ăn no, các ngươi tiếp tục. Dứt lời trực tiếp cách tòa mà đi. Không để ý tới mọi người hô hoán. Chuyện này Hùng Hữu vẻ mặt đau khổ nói, ta nói sai cái gì sao? Á Nam cười khổ nói, ngươi không có nói sai cái gì, chính là nói quá trắng ra. Phê Ní Nạ lên tiếng nói, tiểu hữu, hắn hiện tại chính đang nổi nóng, ngay cả ta cũng không dám đối với chuyện này mở miệng đây. Đúng là ngươi can đảm lắm. Chị dâu ngươi liền không muốn nói móc ta. Hùng Hưu khóc tang mặt nói, khi ta tới còn vỗ bộ ngực bảo đảm giải quyết vấn đề. Có như ngươi vậy giải quyết vấn đề a? Á Nam chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói, để ngươi bình thường nhiều động động não. Vậy phải làm sao bây giờ? Hùng Hưu bất đắc dĩ nói. Phê Ní Nạ cười nói, được rồi, chúng ta cộng đồng sinh hoạt gần như thời gian một năm. Ngươi Nam ca là người nào ngươi còn không rõ ràng làm sao? Chờ hắn hết giận lại nói chuyện cẩn thận. Có thể trục xuất tự nhiên cũng có thể thả lại đến. Mấy ngày nay chúng ta đều tốt khuyên nhủ hắn, sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt. Ai, chỉ có thể như thế làm. Nhưng là bên ngoài người làm sao làm? Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Khi ta tới, rất nhiều người đều dọa khóc phong lưu thần ý ghi diễm nộ ký. Thính phong thị luân hãm quá một lần. Như bây giờ nhưng là rất nhiều người đều hoảng. Phê Ní Nạ trầm giọng nói, không đánh không biết đau, để này quần vong ân phụ nghĩa ra hỏa tự mình tỉnh lại đi. Á Nam vội vã mở miệng nói, được rồi, tạm thời trước xem tình huống một chút. Thính phong thị luân hám 2 tháng đều ngao được đến, 3, 5 ngày chẳng lẽ sẽ chết đói. Hùng Hưu chỉ có gật đầu, sau đó nhìn một chút vẫn yên tĩnh ăn đồ vật tiểu lõ ly, ngạc nhiên nói, đây là người nào a? Thật đáng yêu. Diệp tiểu lõ ly bỗng nhiên cau mày, lấy ra vợ viết, hẹn tài. Khe nằm. Thanh chủ bảo bên trong kỳ thực có thật nhiều công tác dân bản địa, thủ vệ người hầu gái cái gì một không thiếu, từ sớm đến tối trên đều tại cần cù nỗ lực địa công tác, sinh hoạt đơn giản nhưng phong phú. Vào buổi tối, Diệp tiểu lò lì đến rồi hứng thú, tại hoa viên bên trong đánh đàn làm nhạc, tấu chính là cổ khúc, tuy rằng cùng loại này tiểu Tây phương phong cách đình viện cấu tạo cũng không tương xứng, thế nhưng ở một bên tĩnh tâm lắng nghe Triệu Nam cùng Phẩy Nì Nạ nhưng vẫn là dần dần say mê ở trong đó. Triệu Nam bỗng nhiên cười nói, tiểu hữu hiện tại thế nào? Phê Ní Nạ ôn nhu nói, ngươi sáng sớm sái một lần tinh khí, hắn hiện tại nhưng là lo lắng sợ hãi, muốn gặp ngươi lại không dám lên tiếng, tự mình đi tới đi lui, chơi đùa cơm tối cũng ăn không vô đến. Triệu Nam nhìn bầu trời đêm nói, vậy coi như để hắn nhiều dằn vặt 2 ngày, không phải vậy ta này hết giận đến nhanh, cũng sẽ không quý giá. Dưới bậc thang đến nhanh, hiệu quả không tốt. Phê Ní Nạ nhìn Diệp An Nhã làm cẩm, ánh mắt mê ly, thấp giọng nói, hỏi thăm người trở về nói. Người bên ngoài đã bắt đầu gọi khổ, ngày hôm nay liền xuất hiện nhiều lần rối loạn. Những công hội đó hội trưởng hữu tâm chấn áp, phản mà bị người tức giận mắng một trận. Hiện tại quần tình mãnh liệt, đều đang tìm cái kia sau lưng hắc thủ. Đánh nhiều lần, tuy rằng không có chết người, nhưng là bị thương không ít. Khúc thanh bỗng nhiên dừng lại, Diệp tiểu lọ lì ngáp một cái kéo tóc dài đi tới, một mặt mệt mỏi. Triệu Nam nhớ tới sáng sớm không sao biết được nói đáp án, liền hỏi lại lần nữa. Dạ Nguyệt nhạc sư. Diệp An Nhã viết như vậy. Nhạc sĩ là chỉ có tuyết tộc mới nắm giữ nghề nghiệp. Thế nhưng nhạc tự chi thêm vào nguyệt dạ 2 chữ, bất kể là trước vẫn là hiện tại, cũng là lần thứ nhất, thầm nhủ trong lòng đại khái cũng là một loại ẩn dấu nghề nghiệp. Triệu Nam hiếu kỳ nói, tuyết tộc rất hiếm thấy, chỉ có tại lạnh giá thành thị mới sẽ có loại này đăng lục chủng tộc. Ngươi nguyên bản ở cái kia thành thị. Mạc Hà. Triệu Nam vuốt đầu nhỏ của nàng nói, tại sao muốn mình xuyên qua sương mù dày đặc khu vực? Hiếu kỳ. Triệu Nam lại nói, vậy ngươi đều sẽ chút kỹ năng gì? Muốn xuyên qua sương mù dày đặc khu vực, nhất định có chút bảo mệnh sở kỳ hiệu chứ? Tiểu lọ ly nhưng viết, bí mật. Triệu Nam ngẩn người, lập tức lắc đầu nở nụ cười, tổ đội đi. Tiểu lọ ly nghĩ một hồi, gật gật đầu. Triệu Nam không khỏi trừng mắt, tổ đội tình hình dưới tiểu lọ ly hiện thực đẳng cấp là lẹ vào 25, chỉ là HP nhưng thấp đến quá mức. Hùng Hưu bắt đầu mỗi ngày giàn vặt. Á Nam lối ra phụ họa, Phê Ni Nạ thật nói khuyên bảo, một ngày một ngày. Sau 3 ngày, Triệu Nam nói, đi xem những người kia ba hoa đều chi phong lưu tà thiếu. Hùng Hưu nhất thời mừng tít mắt. Triệu Nam lắc đầu nói, ngươi cùng Tiểu Nam là ta tại thính phong thị duy nhất bằng hưu. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Có điều muốn ta dễ dàng bỏ qua cho những người này, ta cũng là không làm được. Có thể đem người bỏ vào đến, tất cả dễ nói chuyện. Hùng Hưu thở dài nói, ngày đó như vậy hỗn loạn. Mọi người đều là bị hưu tâm nhân cố ý xếp đặt bố. Hiện tại bất động quyết tâm đến. Đều hối hận không thôi. Triệu Nam lại nói, chỉ hối hận không chuộc tội vô dụng. Ta tâm nhãn tiểu. Có một lần thì có lần thứ hai, hơn nữa ta căn bản không được địa đến cùng là ai tại nhằm vào ta. Nếu không biết, ta đem người đều thả lại đến, có phải là lại phải đợi lần sau bị người đánh trộm. Hùng Hữu cao mày. Hắn nghĩ đến không có phức tạp như thế, chỉ là đơn thuần muốn cứu người trở về. Chỉ là Triệu Nam vừa nói như vậy, xác thực cũng là cái vấn đề. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, chợt phát hiện mình tựa hồ không có cái gì rất tốt lập trường để giải quyết chuyện này. Thế nhưng Triệu Nam rõ ràng thiếu một chút chết, còn xem ở trên mặt của hắn. Đồng ý đi ra ngoài gặp người. Hùng Hưu dùng địa hít một hơi, đáp Triệu Nam bả vai nói, Nam ca, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Không phải vậy liền không chết tử tế được. Chuyện sau này ai cũng không nói chắc được. Triệu Nam đần độn vô vị nói, không nói cái gì phản bội không phản bội, đơn giản kết giao bằng hữu đi. Hùng Hưu nắm chặt nắm tay nói, nam nhân nói được là làm được. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến gật đầu, khoát tay háo một cái, mọi người mới ra khỏi thành mà đi. Hùng Hưu đã sớm đem Triệu Nam bằng lòng gặp mặt tình huống thông qua bưu kiện chuyển ra. Tin tức này vừa ra, hết thảy bị trục xuất người tập trung lên. Phân ra mấy người đối với ngoài thành cấp thấp quái vật tiến hành càn quét, kỳ dị người đều hai mắt sáng lên nhìn này cửa thành. Triệu Nam đi tới, phía sau theo mấy người, song phương trong lúc đó chỉ là cách mấy mét. Xem thanh thanh sờ sờ, chỉ là này một cách chính là trời và đất. Tại giã ngoại sinh hoạt 3 ngày bồi thường, thế nhưng 3 ngày không cọ rửa, đều sẽ lạp tháp. Có người rối bù, có người con mắt màu đỏ tươi, có người trông mòn con mắt, có người đau khổ, có người trên mặt vưu tự mang theo nước mắt. Đại hồ tử xưa nay trực tiếp nhất người, chỉ là quá 3 ngày hỏa khí tựa hồ cũng không có bao nhiêu. Trong lòng một đống lớn nói chuyện, xem coi là thật nhìn thấy chính chủ nhân lúc đi ra. Nhưng có không nói ra được, ước đến một mặt đỏ chót. Lúc trước Thính Phong thị luân hãm thời điểm, mỗi cái khu vực an toàn đều có mình người cầm đầu. Thính Phong thị khôi phục sau khi, tuy rằng loại này lãnh đạo hình thức không ở tồn tại, thế nhưng mỗi cái người dẫn đầu hy vọng kỳ thực vẫn còn ở đó. Phục Vân không nói, Lâm Vũ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đứng dậy, song phương liền làm như vậy trừng mắt mắt cũng không phải cái biện pháp. Triệu Nam, nói đi, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Cơn giận này đã yếu đi 3 phần. Nhân gian nếu có thể nhẫn tâm đem tất cả mọi người trục xuất, đương nhiên sẽ không nhẹ dạ, mở miệng cứng rắn mình tìm khổ ăn, tỉnh táo lại, hơi hơi người bình thường đều rõ ràng. Triệu Nam nhưng cố ý nói tránh đi, ta cha hỏi quá Nhật đánh lén ta người, nó cũng chỉ là một đồng lõa, chân chính muốn làm cho ta vào chỗ chết người còn tại các ngươi trong những người này. Người mặc áo đen kia bất luận làm sao cũng không chịu nói, ngươi nói ta có lý do gì đem muốn hại ta người bỏ vào trong thành. Chuyện này Lâm Vũ hơi thay đổi sắc mặt, tức khắc cũng không nghĩ ra có lý do gì đến phản bác. Phục Vân rốt cục cũng không nhịn được khẩu, không phải tức giận mắng, chỉ là cực kỳ bất mãn, thế nhưng loại này giết nhầm 1000 cũng không buông tha một người cách làm, thực sự quá phận quá đáng. Triệu Nam cười lạnh nói như vậy, chính ta mệnh liền không đáng giá đúng không? Tốt lắm, ta nghĩ không có đàm luận xuống giá trị. Các ngươi tiếp tục ở lại. Triệu Nam vung tay lên, lặng yên xoay người. Phía sau ầm ầm rên rỉ, có người bị dọa đến liên tiếp khóc lớn, van cầu ngươi, thả ta vào đi thôi, mặc kệ cái gì ta đều sẽ làm. Loại này đặt mình trong đang quái vật khu vực trong cảm giác thực sự khiến người ta quá mức sợ hãi, loại kia bất cứ lúc nào có thể chết đói, ăn bữa nay lo bữa mai qua lại trong nháy mắt bị đào lên, có người thần kinh hầu như tan vỡ thanh phỉ hạm trường mới nhất. Phía sau một tiếp theo một mảnh tiếp theo một mảnh quỳ xuống, có người kiên cường, đứng thẳng người lên, lại bị người ở bên cạnh dùng sức nhấn một cái, nói ra hai đầu gối, chung quy vẫn là quỳ. Không quỳ vẫn có thể kiên cường, một quỳ xuống đến tựa hồ tôn nghiêm đã biến mất, thở dài. Sắc mặt đau khổ. Nghĩ nhân ra lúc trước vì là Thính Phong thị chiến đấu tại phía trước nhất, bây giờ bị người hãm hại, lúc đó không có ai đứng ra nói chuyện cũng coi như, vào lúc này nhân ra bất chấp, ngươi còn dựa vào cái gì mạnh bạo khí. Sức lực căn bản không có. Đại hồ tử là cái cuối cùng quỳ xuống. Lệ trời quỳ xuống đất lệ cha mẹ, Phục Vân chính là như vậy một truyền thống người. Nhưng là này một quỳ, nhưng trung quy vẫn là bỏ qua một vài thứ. Mọi người đều tại cầu người, ngươi không cầu vậy thì là cách quần. Đại hồ tử tuy rằng vẫn kiên cường, có thể không muốn bị mọi người cho rằng là tội nhân, chỉ được khàn khàn nói, Triệu Nam, nói cái điều kiện đi. Bên kia Hùng Hưu cùng Tiểu Nam nhìn một mảnh thấp một nửa đầu người, nhìn một chút quay lưng mọi người không nhúc nhích Triệu Nam, chỉ có thể âm thầm sốt ruột lên, muốn lên tiếng rồi lại bị Tiểu Nam lôi kéo gấp áo, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Triệu Nam nhìn một chút Phê Nina, trong mắt đối phương có một vệt ý cười, chưa quen thuộc căn bản không thấy được. Hắn nháy mắt một cái, khoe miệng kéo một cái liền lộ ra một loại gian kê thực hiện được mỉm cười. Triệu Nam xoay người lại, nhìn mọi người. Toàn trường lặng lẽ, đều không dám nói chuyện, song phương sự chênh lệch quá to lớn. Triệu Nam bình tĩnh nói, ta cần tuyệt đối phục tùng. Mặc kệ là hướng dẫn phó bản, còn có thể điều động nhân thủ, ta đều không thích nghe được thanh âm phản đối. Đương nhiên, ta sẽ không để cho người vô cớ địa đi chịu chết. Xem người không nói gì, Triệu Nam tiếp tục nói, ta cũng chỉ có như vậy một điều kiện. Các ngươi cảm thấy có thể tiếp thu, liền đứng ở một bên, không thể tiếp thu, liền ở lại tại chỗ đi. Sự đầu tiên nói rõ, ta không thích qua loa đáp ứng, qua đi các loại lý do đến ngăn cản ta. Ta thiếu một chút chết rồi một lần, vì lẽ đó học được không nhân tử. Có người nhất thời liền nhảy ra ngoài, nổi giận mắng, nói trắng ra, ngươi chính là muốn tất cả mọi người người nghe lời ngươi đúng không? Triệu Nam híp mắt nói rằng, nói trắng ra chính là cái này, mặt khác, ta thành không hoan nghênh ngươi, bất luận kết quả làm sao, ngươi đều chỉ có thể ở ngoài thành. Ta nói được là làm được. Mặt khác vào thành người không cho tiếp tế không có thể người tiến vào, ai tiếp tế ta trục xuất ai. Báo cáo có thưởng. Sắc mặt người này nhất thời soạt một hồi bạch đi, nhìn bên người, nhìn những kia từ thấp nơi xem ra con mắt, tiết hầu khó khăn lắc động đậy, run giọng nói, mọi người cũng nói một chút ta. Lúc này, có người đẩy lên thân đến, người kia sắc mặt vui vẻ, nhưng chỉ gặp người ta lắc đầu một cái, trực tiếp thoát ly đội ngũ, hướng về khác một ở ngoài vừa đi. Sao? Như vậy hắn hai chân mềm nhũn, nhào quỳ trên mặt đất, hai tay run rẩy, thân thể cũng run rẩy nha. Bên cạnh hắn một tiếp theo một đứng dậy, túi đầu, im lặng không lên tiếng địa đi hướng về một mặt khác. Tất tất tốt tốt đứng thẳng âm thanh kéo dài mà vang lên. Đầu người này trên một bóng ma, đến cuối cùng, trước mắt đã không có một bóng người, tất cả mọi người đứng một mặt khác, quái vật soạt một ít liền quét đi ra. Không ai công kích, liền hướng về người này trên người tắt tới. Tuy rằng thương tổn chỉ có một điểm, nhưng là mấy chục quái vật liền như vậy cắn, từng trận đau đớn. Hắn giống như bị điên địa cười to lên, đem trên người cấp thấp tiểu quái vật quét qua mà mở, trực tiếp chạy đi, vừa khóc vừa cười, này một chạy, sau khi liền không còn người nhìn thấy người này. Phục tùng điều kiện kỳ thực cũng không khó tiếp thu, lại như là đại tai nạn trước, công nhân phục tùng lãnh đạo như thế. Bất cứ lúc nào nơi nào như thế chính là cường giả vi tôn. Phục Vân thở dài nói, thành chủ đại nhân, có thể thả chúng ta đi vào chứ. Triệu Nam nói, những chuyện tương tự, ta không muốn phát sinh nữa. Tất cả vào đi. Sau đó có gì đó điều lệnh, ta thông suốt quá phát thanh nói cho các ngươi. Hàng ngày nên làm sao mà qua nổi, vẫn là làm sao mà qua nổi. Nói xong vung tay lên, dẫn người xoay người rời đi tiến vào trong thành. Lúc này mọi người mới nghe được có thể vào thành nhắc nhở, cuối cùng cũng coi như là yên tâm. Chương 137, Thính Phong Thị Đại Chiến, 8. Chuyện không vui có một kết thúc, tuy rằng chân chính hậu trường chủ mưu còn không có tìm được. Thế nhưng trải qua chuyện này sau khi, người người đã được kiến thức loại kia trong lòng khó chịu liền đem người trục xuất ra khỏi thành tắc phong. Triệu Nam căn bản cũng không cần biện giải, giết sai 1000 cũng không buông tha một. Nói cách khác, có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục đem âm mưu của ngươi tiếp tục nữa, ta khó chịu liền đem toàn bộ các ngươi mọi người đổi ra, mặc ngươi âm mưu sau lưng mục đích là cái gì, mọi người không ở trong thành, thành quả cũng là bạch tháp. Này căn bản chính là liền không để ý danh dự. Triệu Nam đúng là không để ý thứ đó, muốn có điều là một cơ hội, có thể để cho toàn bộ Thính Phong Thị vợ lỡ đồng ý không ngừng đi thăng cấp, hướng dẫn phó bản, đi mở mang địa đồ mà thôi. Cho tới muốn cho hết thể tờ lễ đô thống thu về đến, tự nhiên còn có cảng vì là nguyên nhân trọng yếu. Xuất Trần Cung sự kiện Triệu Nam có thể không cảm thấy vậy thì sao quá khứ. Cái kia tưởng vi bá tức lại có thể nhảy vào sương mù dày khu vực, nghĩ đến là nắm giữ tại sương mù dày trong khu vực không đến nỗi lạc lối biện pháp. Tưởng vi bá tức xuất hiện, bản thân không thể không hề nội dung vợ kịch có thể nói. Thậm chí là phế ní nạ trên người, e sợ còn có bí mật của nó, thuộc về cái kia tóc đen bí mật của nàng. Tường vi ba tức xưng cái kia nàng vì là công chúa điện hạ. Phây ní nạ cũng không phải là hải địch thân thân sinh con gái, mà là bị từ nhỏ thu dưỡng trở về. Liên quan với phây ní nạ thân thế, từ trước Triệu Nam cũng chỉ là cho rằng là vì phát động thượng cổ áo thuật sư nghề nghiệp này mà thiết kế. Tại thời gian phó bản này trong 6 năm, hai người chỉ thấy chậm rãi trò chuyện. Phây ní nạ đã từng nói, tại hải địch thân thu dưỡng chuyện lúc trước đã không nhớ rõ. Nàng thân phận thật sự chính là một điều bí ẩn. Triệu Nam cũng quá muốn đi đào móc một đoạn này thân thế. Chỉ là tường vi bá tức xuất hiện, để hắn không thể không tiếp thu một vấn đề. Giả thiết phế ní nạ sau lưng nắm giữ cái càng đặc biệt nội dung vợ kịch, nhờ vào lần này sự kiện mà phát động, như vậy ngoại trừ tường vi bá tức ở ngoài, e sợ còn có thể những khắc cường đại hơn gia hỏa xuất hiện. Tỷ như, nếu như nàng là công chúa, như vậy đều sẽ còn có hoàng giả chứ. Lại tỷ như tường vi bá tước, như vậy bá tước bên trên cũng còn có tước vị chứ. Lúc trước tại Đông Nguyên Thị, Triệu Nam liền đã từng trải qua hai lần liên quan với Dạ Chi Đế Quốc công tước nội dung vợ kịch. Một là liên quan với ma nữ chúc phúc, mà một cái khác nhưng là đại công tước sủng vật. Tuy rằng không rõ ràng tường vi bá tước cùng Dạ Chi Đế Quốc có hay không có quan hệ, thế nhưng loại kia đẳng cấp cao đến kiểm tra không được, thậm chí ngay cả thiên phạt chi lôi cũng đánh không chết khủng bố ra hỏa, Triệu Nam chỉ có cẩn thận từng ly từng tí một địa ứng phó lên. Phế Ní Nã bị hắn thông qua đại triệu hoán thuật quyển sách triệu gọi về, tường vi bá tức độ khó sẽ cam tâm bỏ qua. E sợ nàng lần thứ hai đột kích, cũng chỉ có điều là vấn đề thời gian. Thậm chí tiến thêm một bước, nàng rất có thể đã ẩn giấu ở nơi nào đó. Thời gian loáng một cái 3 ngày, cái này không vui trục xuất thời gian đã không có ai sẽ chủ động nhắc tới. Liên để Triệu Nam từng nói, viết thường nên là thế nào, chính là thế nào. Này viết, một con phi hành quái vật tình cờ bay đến Thính Phong thị bầu trời. Quái vật bình thường không sẽ rời đi chỗ ở mình khu vực, thế nhưng kỳ hành hệ quái vật nhưng không bị loại này hạn chế, ngoại trừ khu an toàn tiến vào không được ở ngoài, những địa phương khác cất bước không ngại. Đây là một con kỳ hành hệ phi hành quái vật, thân thể khổng lồ, đẳng cấp 20. Tại Thính Phong thị bầu trời đã xoay quanh hồi lâu sau, một con va rơi xuống. Chỉ là con này phi hành quái dị tử là đụng vào món đồ gì, thân thể vẫn cứ đình chỉ lại. Phi hành quái vật cũng chưa từ bỏ ý định, va chạm lại va, mỗi va chạm một hồi, tự thân HP đều sẽ hạ thấp một ít, mãi đến tận đụng phải một vỡ đầu chảy máu, HP thanh không, biến thành một bộ thi thể, mới từ trên bầu trời rơi xuống. Quái vật thi thể vô cùng khổng lồ, đã sớm có người nhìn thấy, thi thể kia đập xuống đất hoành một tiếng, người xung quanh ùa lên, bốn phía kiểm tra. Ra sao, chỉ có một viên chiếc nhẫn màu xanh lục, thật chủ. Thôi đi, loại này rơi xuống đĩa bánh ngươi còn hy vọng nó tốt bao nhiêu sao? Không phải là nói một chút sao? Hiếm thấy nhìn thấy có kỳ hành hệ quái vật đâm chết. Đây chính là khu an toàn bảo vệ sức mạnh. Chỉ cần linh hồn thủy tinh hảo quan vẫn, Thính Phong thị bốn phía liền nắm giữ một tầng không nhìn thấy vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ quan hệ linh hồn thủy tinh bản thân HP, một khi vòng bảo hộ chịu đến mãnh liệt công kích, liền sẽ trực tiếp tiêu hao linh hồn thủy tinh bản thân sinh mệnh. Làm tính mạng của nó giảm xuống đến một tầng trình độ thời điểm, vòng bảo hộ sẽ biến mất. Chỉ là sức phòng ngự của nó đặc biệt mạnh mẽ, những kia đang bảo vệ cháo biên giới quái vật cấp 1 2 cấp, coi như mỗi ngày viết dạ không ngừng mà cắn xé va chạm, cũng không đổi kịp linh hồn thủy tinh bản thân tốc độ khôi phục là được rồi. Mà kỳ hành hệ quái vật số lượng cũng không nhiều. Mọi người cười cười nói nói tản ra, này phi hành quái vật thân thể dần dần hòa tan, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trên đất, một chút dấu vết cũng không có. Lúc này, mộ nhiên một tiếng vang thật lớn đến từ trên trời, trên quảng trường linh hồn thủy tinh bỗng nhiên lóe lên một cái, HP trực tiếp giảm xuống hơn 100 điểm. Tiếp đó, thành chủ phát thanh tại mỗi người bên thai đều hưởng lên, toàn viên, chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, chỉ thấy Thính Phong thị bầu trời có một bóng người, không ngừng công kích Thính Phong thị vòng bảo hộ. Nay một hồi dưới công kích, đều sẽ khiến cho khủng bố tiếng vang, linh hồn thủy tinh HP lúc này chính đang nhanh chóng giảm xuống lên. Toàn viên chuẩn bị chiến đấu, này tự nhiên là Triệu Nam thông qua thành chủ phát thanh hệ thống phát ra âm thanh. Triệu Nam nhìn này trên bầu trời, chính đang điên cuồng công kích ra hỏa, thình lình chính là Tưởng Vi bá tức không thể nghi ngờ. Nàng mỗi một cái công kích, đều sẽ để Thính Phong thị bầu trời không gian xuất hiện khủng bố lay động. Trong nháy mắt đó lòng người bàng hoàng. Đinh! Thính Phong thị gặp Tưởng Vi bá tức công kích, nơi này vì là không phải bình thường nội dung vợ kịch sự kiện, lâm thời mở ra thành thị thủ hộ giả. Đây chỉ có Triệu Nam mới có thể nghe thấy âm thanh, là thuộc về hệ thống đối với thành chủ nhắc nhở. Thành thị thủ hộ giả, vậy cũng là thành thị sau khi mới phải xuất hiện công năng, thời khắc này dĩ nhiên trước thời gian xuất hiện. Chỉ thấy Thính Phong thị bên trong thần điện, đồng nhiên bắn ra một đạo mãnh liệt kim quang kia bên trong, một tên trên người mặc áo giáp màu vàng nóng, cầm trong tay to lớn trường thương, cưới phi thiên một sừng tuấn mã, cả người đều tắm rửa tại kim quang bên trong cự đại kỵ sĩ xuất hiện. Kỵ sĩ kia xuất hiện sau khi, liền khởi động ngồi xuống phi thiên độc giáp mã, tàn nhẫn mà hướng về này Tưởng Vi bá tức phương hướng xông tới mà đi. Lúc này, linh hồn thủy tinh HP đã hạ thấp hơn một nửa, Tưởng Vi bá tức nhưng thấy này màu vàng kỵ sĩ hướng đụng tới, hơi thay đổi sắc mặt, vội vã rút tay ra bên trong kỵ sĩ kiếm. Hai người tại trên bầu trời khủng bố tranh đấu lên, loại kia ra tay chính là uy lực khổng lồ sở kỳ hiệu, khiến người ta nhìn không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chuyện này căn bản là không phải hiện nay tờ lệ có thể đối kháng A. Giữa hai người tranh đấu vẫn kéo dài, phong vân biến sắc, lòng đất người xem không biết làm sao, dồn dập hướng về thành chủ bảo phương hướng phóng đi, không lâu lắm, hết thể tờ lệ hầu như đều tụ tập lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra A? Đúng, cái kia phục màu đỏ còn có cái kia màu vàng kỵ sĩ. Đối mặt mọi người vấn đề, Triệu Nam là muốn có tâm giải thích, nhưng không tìm được tìm từ. Có thể nhưng vào lúc này, này màu vàng kỵ sĩ thân thể bỗng nhiên trong lúc đó cho Tưởng Vi bá tức một đòn nổ nát quá khứ. Hóa thành một từng mảnh kim quang tán lạc xuống. Triệu Nam thất vọng nói, thành thị mới phải xuất hiện thủ hộ giả, hiện tại sớm đi ra, quả nhiên là hàng lợm. Mặc dù là đơn giản hàng lợm, thế nhưng Tưởng Vi bá tức động tác tựa hồ trở nên chậm lên. Triệu Nam trừng mắt vừa nhìn. Nguyên lai này Tưởng Vi bá tức cũng không phải lông tóc không tổn hại. Trên người nàng cũng có thật nhiều thương thế. Đông nhiên trong lúc đó, trên người nàng tuôn ra một luồng khủng bố màu đỏ sầm khí thể, những kia khí thể tản ra, càng là đem toàn bộ Thính Phong thị đều bao phủ lại. Cái này Thính Phong thị lúc này từ ngoài nhìn vào, quả thực lại như là một viên ám quả trứng lớn màu đỏ. Những kia màu đỏ sậm sương mù bắt đầu ăn mòn thính phong thị lồng phòng hộ, linh hồn thủy tinh ánh sáng cũng biến thành lờ mờ lên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lồng phòng hộ triệt để vỡ vụn, những kia màu đỏ sậm sương mù từ trên trời tán lạc xuống. Dường như toàn như gió, tại thính phong thị bên trong chung quanh loạn suy. Những kia dân bản địa chịu đến những này màu đỏ sậm sương mù thổi tới sau khi, ánh mắt dồn dập trở nên màu đỏ tươi, giữ lại ngụm nước, phát sinh tương tự giống như dã thú rít gào, một tiếp theo một, hướng về thành chủ bảo phương hướng đi tới. Lúc này, liền ngay cả thành chủ trong pháo đài, lên tới quảng ra, xuống tới quét rác người hầu gái cũng giống như vậy phát sinh dị biến. Những kia màu đỏ sậm sương mù xuất hiện tại hết thể tờ lệ ở bên người, nhưng cắt mấy tấc. Phây Ní Nạ bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, hai tay ôm đầu, sắc mặt trở nên cực kỳ thống khổ, những kia màu đỏ sương mù càng là không ngừng hướng về thân thể của nàng hòa tan vào. Nàng trực tiếp té xỉu tại Triệu Nam trong lòng. Triệu Nam trong lòng kinh hãi, nhưng làm như sớm có dự liệu giống như vậy, khẽ cắn răng, chung quy là đem Phây Ní Nạ thu vào sủng vật trong không gian. Xem ra không có sai. Một khi biến thành tóc đen, sủng vật trúc tính sẽ mất đi hiệu lực. Nhưng vào lúc này, hệ thống âm thanh bỗng nhiên hưởng lên. Đặc thù phó bản sinh thành bên trong, chưa xong còn tiếp. Chương 140, Thính Phong Thị Đại Chiến, 9. Triệu Nam giết qua vô số tiểu quái, chạm qua to to nhỏ nhỏ nội dung vợ kịch không có 100 cũng có 80, hướng dẫn quá đông nguyên thị lẹ vẻo 40 thường quy phó bản, cũng từng tại không ít trong thành thị, kiến thức sự tình mặc dù nhiều toán đặc biệt nhiều, nhưng tổng thể tới nói cũng không tính số ít. Nhưng hôm nay liền vẫn cứ đã được kiến thức hai cái lật đổ hắn nhận thức sự tình. Thính Phong Thị thủ hộ giả sớm đi ra. Kích phát nó xuất hiện thình lình bởi vì là tường vi bá tước công kích gây nên. Tường vi bá tước đẳng cấp quá cao, cao đến cho dù tập hợp Thính Phong Thị bên trong hết thể tờ lỡ đều giết không chết mức độ. Hệ thống nói đây là không phải bình thường nội dung vở kịch sự kiện, bởi vậy lâm thời mở ra thủ hộ giả công năng. Nhìn như vậy đến, ngoại trừ quái vật công trong thành sự tình ở ngoài, bất kỳ vượt qua tờ lỡ quá nhiều nhân vật đối với thành thị tiến hành tập kích, đều sẽ phải chịu hệ thống đặc thù xử lý. Ý nghĩ này cũng không sai. Triệu Nam chẳng qua là cảm thấy trong này tựa hồ còn có cái gì vấn đề. Nếu tồn đang quái vật công thành, sẽ xuất hiện để một thành thị diệt vong khả năng tính, như vậy coi như để một thành thị chịu đến những khắc mạnh mẽ nhân vật xâm lược mà diệt vong, cũng là nói còn nghe được. Nhưng lại nhưng xuất hiện thủ hộ giả. Tuy rằng bởi vì thành thị đẳng cấp vấn đề, người bảo vệ này thực sự cùng Triệu Nam trong ấn tượng thủ hộ giả cách biệt không ít. Thế nhưng dù sao nó vẫn là xuất hiện. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hệ thống tựa hồ không hy vọng nhân loại tờ lỡ bởi vì loại này cái gọi là không phải bình thường nội dung vở kịch mà chết, bởi vậy cho mỗi cái thành thị lưu lại như vậy đặc thù xử lý chính tự. Một chuyện khác, chính là Triệu Nam nghe được, đặc thù phó bản sự tình. Thủ hộ giả thất bại sau khi, tường vi bá tước công phá Thính Phong Thị lồng phòng ngự, để trong thành hết thể dân bản địa đều chịu đến màu đỏ sậm sương mù tập kích, nằm ở phát điên trạng thái. Đinh! Đặc thù phó bản sinh thành thành công. Tường vi ba tức y đổ công phá Thính Phong Thị, tìm kiếm thất lạc công chúa. Đáng tiếc chịu đến Thính Phong Thị thủ vệ giả quấy nhiễu, bị thương nặng. Hiện tại tường vi ba tức phát động ma khí để Thính Phong Thị cư dân tiến hành rồi ma hóa. Đặc thù phó bản nhiệm vụ, tiến vào Thính Phong Thị thần điện, tìm kiếm thần điện trưởng lao trợ rút, đánh giết tường vi ba tước, giải cứu chịu đến ma hóa Thính Phong Thị cư dân. Đặc thù phó bản thất bại trừng phạt, Thính Phong Thị diệt vong, hết thể tờ lỡ diệt vong. Phó bản khen thưởng điểm cống hiến 3 vạn. Khen thưởng thuấn hồi huyết tề 5, khen thưởng vương quốc tử tước tước vị, khen thưởng anh hùng huy chương 1, khen thưởng nhân vật đẳng cấp 3, khen thưởng đặc thù trang bị xí thiên chi dược 1, khen thưởng danh vọng 10.000, khen thưởng thành thị đẳng cấp 1 lẹ mèo, khen thưởng kim tệ 10 vê đút. Khen thưởng rất nhiều, nhìn ra Triệu Nam có chút ánh mắt choáng váng. Đáng tiếc loại này choáng váng chỉ có hắn mới có thể có được. Nhân vì là nhiệm vụ này hết thảy tư liệu, chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Này căn bản chính là cho thành chủ chuẩn bị nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ cuối cùng còn viết rõ như không chấp nhận, Thính Phong Thị diệt vong, The Layer diệt vong, thất lạc công chúa trở về. Để một thành thị biến thành đặc thù phó bản, vậy cũng là Triệu Nam lần thứ nhất trải qua sự tình. Nhưng mà, đối với Triệu Nam tới nói, Thính Phong Thị diệt vong thậm chí có thể tiếp thu, thế nhưng thất lạc công chúa trở về, bất luận làm sao cũng không chịu nhận. Tường vi ba tức hạ xuống tại Thính Phong Thị bên trong nơi nào đó, hiện nay không biết ở chỗ đó. Nàng hay là chính đang dưỡng thương cũng không nhất định. Thế nhưng những kia bị ma hóa Thính Phong Thị các cư dân bản địa, nhưng là đã điên cuồng dùng để. Thính Phong Thị hiện nay dân bản địa, số lượng có thể coi là tờ lỡ mấy chục thậm chí hơn 100 lần. Đây là không có lựa chọn lựa chọn. Triệu Nam cắn răng, dứt khoát tiếp thu. Triệu Nam, này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ một bên nhìn những kia mãnh liệt mà đến, phát điên công kích các cư dân bản địa, một mặt sốt ruột hỏi. Hiện nay tại phía trước nhất đỡ lỡ nhưng là tại chống đối dân bản địa công kích, kỳ quái chính là, vào lúc này Thính Phong thị lại có thể sử dụng sở kỳ hiệu. Không chỉ là Phục Vân, ở đây Triệu Nam tương đối quen thuộc người, đều dồn dập đầu đến rồi nghi hoặc. Hắn là thành chủ, khẳng định biết rất nhiều người khác không biết đồ vật. Triệu Nam thở một hơi. Người nơi này cũng không biết sự tình đầu đuôi câu chuyện, càng thêm không biết chuyện lần này người khởi xướng liền chạm ở trước mặt của bọn họ. Đây chính là tuyệt đối không thể nói ra sự tình. Một khi để người ta biết, giờ khác này Thính Phong thị đã biến thành đặc thù phó bản sân bãi, thành chủ trục xuất năng lực khiến dùng đến. Triệu Nam có thể không có tự tin có thể đối kháng hơn 1 vạn người sự phẫn nộ. Cái kia mặc áo đỏ phục nữ nhân, gọi là Tường Vi Bá Tước. Nói như thế, nàng đi ngang qua nơi này, phát điên công kích Thính Phong thị. Mọi người coi như đây là một lần tập thể gặp phải ẩn giấu nhiệm vụ đến lý giải được rồi. Triệu Nam châm trước địa nói rằng, Lâm Vũ cao mày nói, ngươi nói sự kiện lần này chỉ do bất ngờ. Triệu Nam quả đoán nói, hay là Thính Phong thị phong thủy thực sự không tốt. Đầu tiên là luân hãm, sau đó lại gặp phải loại này đặc thù nhân vật. Nam ca, đây rốt cuộc có biện pháp nào hay không giải quyết? Hùng Hưu không khỏi vội vã hỏi thăm tới đến. Vào lúc này, làm khó dễ tại trước, cũng không có ai đi hỏi Phẩy Nì Nạ tại sao đột nhiên biến mất sự tình. Trước mắt một mảnh đen kịt ma hóa dân bản địa vọt tới, chỉ là chống lại đã cực kỳ cật lực. Này có thể không đơn thuần chỉ là loại kia phổ thông dân bản địa, còn có pháp sư quán, đạo tắc quán, hầu như mỗi người phổ thông nghề nghiệp quán những kia công nhân viên ở bên trong. Bọn họ cũng là có thể sử dụng các loại sở kỳ tấn công nhân vật. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là đem đặc thù phó bản sự tình nói rồi một lần. Chỉ là đem khen thưởng nội dung biến mất, cũng cường điệu nhắc tới thần điện mới là hướng dẫn lần này đặc thù phó bản chỗ mấu chốt. Lâm Vũ nhất thời nói, chỉ cần có thể đi đến thần điện, liền có thể tìm tới tiêu diệt Tường Vi Bá Tước phương pháp sao. Triệu Nam lắc đầu nói, ta chỉ là biết cần phải đi thần điện, thế nhưng cụ thể làm sao, hiện nay còn không biết. Vậy còn chờ gì, nhanh thần điện A. Phục Vân lớn tiếng nói. Phục Vân đại thúc, muốn biết rõ tình hình được không? Hiện ở đây đều bị vây quanh, ngươi nói có thể đi thì đi A. Hùng Hưu không nhịn được nói. Triệu Nam trầm ngâm nói, tạm thời không có cần thiết chiến đấu. Một khi phát sinh tranh đấu, thời gian dài tử thương không thể tránh được. Chỗ cần đến chỉ là thân điện, then chốt là đánh tới Tường Vi Bá Tước biện pháp. Như vậy đi, mọi người chúng ta đều tới thành thị hạ tầng kết cấu tạm thời tránh một chút. Đã nói nghe ngươi chỉ huy, nay cứ làm như thế. Phục Vân dứt khoát nói. Triệu Nam nhíu mày nhìn mỗi cái công hội hội trưởng nói rằng, phân tán xuống, chỉ huy thật người của chính mình. Ma hóa dân bản địa là triệt để mất đi lý trí, còn Tường Vi Bá Tước nhưng vẫn không có hiện thân đi ra. Còn đánh mục đích gì tạm thời không biết được. Tại mọi người chỉ huy bên dưới, các người chơi là một bên chiến đấu một bên lui về phía sau. Phần lớn dân bản địa đẳng cấp không cần tờ lệ ơ cao bao nhiêu, chỉ có điều ma hóa sau khi khí lực hơi lớn, công kích thời điểm lộ ra không sợ chết điên cuồng dáng dấp mà thôi, nhưng cũng có thể cùng tờ lệ ơ chống đỡ được dân bản địa nhân vật. Trường ngai hẻm nhỏ bên trên, từng đạo sở kỷ phong thích như lưu tinh giống như, hơn 1 vạn tờ lệ ơ đối kháng mấy trăm ngàn dân bản địa không phải là đơn giản càn quét một cái địa khu quái vật tình cảnh có thể so với. Chờ đến hết thể vào đều tiến vào Thính Phong thị hạ tầng kiến trúc sau khi, mọi người mới hơi hơi an tâm một chút. Trung quanh đây lối vào đều có người canh gác, muốn bảo vệ sẽ không quá khó khăn. Hai bên đường nối cũng sắp xếp phòng thủ, cũng chỉ có nơi này một đoạn đường nước ngầm, phải kiên trì một quãng thời gian không tính vấn đề quá lớn. Lui lại khi đến tầng kiến trúc thời điểm, Triệu Nam cũng hoàn thành các loại nhân viên chỉ huy sắp xếp. Nhìn tạm thời yên ổn người, Triệu Nam nói, ai đối với Thính Phong thị hạ tầng kiến trúc tương đối quen thuộc. Ta cần người dẫn đường đi xuống diện đi thần điện. Hùng Hưu cao mày nói, Nam ca, Ulysses không phải có thể phi hành. Hiện tại sở kỵ có thể sử dụng A. Triệu Nam bất đắc dĩ nói, không thể đi trên không, như vậy mục tiêu quá mức rõ ràng. Ta đưa ngươi đi, ta đã từng đối với hạ tầng kiến trúc nghiên cứu qua. Lâm Vũ sung phong nhận việc nói. Hùng Hưu nói, ta cũng đi. Á Nam cũng dũng cảm nói, còn có ta. Triệu Nam gật gật đầu, được rồi, nhiều người không tiện hành động. Diệp An Nhã bỗng nhiên lôi kéo Triệu Nam góc áo, thiếp thân cũng đi. Triệu Nam sững sờ, nghĩ Diệp An Nhã các loại chuyện quái dị, trầm ngâm một phen liền gật đầu. Có điều ta liền không tổ đội, kênh party ở trong thành phạm vi hữu hiệu, ta cũng được rồi giải bên này tin tức. Lâm Vũ nói. Triệu Nam nói, cũng tốt. Tối tăm tựa hồ khiến người ta bất an, mấy người cẩn thận từng ly từng tí một địa tại hạ tầng kiến trúc bên trong đi tới. Lâm Vũ đi ở phía trước, làm dẫn đường giả tương đương hợp lệ. Ồ, ta mới nhớ tới. Làm sao vẫn không gặp chị dâu? Hùng Hưu vô một cái đầu, chợt nói. Phây Ní Nạ vẫn luôn tại Triệu Nam bên người, bất luận lúc nào hai người đều như hình với bóng. Hiện có ở hay không, thật đúng là kỳ quái. Huống chi lúc đó ở đây nhiều người, người lập tức liền biến mất không còn tăm hơi, rất nhiều người đều nhìn thấy. Chỉ là sau đó hỗn loạn lại vội vàng, đều vội vàng lui giữ hạ tầng kiến trúc, mới theo bản năng mà quên chuyện này. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là nói, ta ngoài ra còn có sự tình làm cho nàng giúp đỡ xử lý, vì lẽ đó dùng rất phương pháp khác đem nàng truyền tống rời đi. Cho tới là đặc biệt gì phương pháp, Triệu Nam sẽ không có nói rồi, không nên hỏi, sau đó sẽ biết. Thật biết. Hùng Hưu không có quá nhiều tâm cơ, nghe vậy đơn giản gật gù, liền chạy đến phía trước đắp Lâm Vũ bả vai nói, Vũ ca còn bao lâu mới đến. Lâm Vũ cười nói, không vội vàng được, còn có một đoạn lộ trình. Này không phải là thẳng tắp đi. Không ngờ lúc này từng trận kỳ quái chít chít thanh truyền đến, hôn trong bóng tối, âm thanh càng ngày càng hưởng. Triệu Nam trong lòng ngẩn ra, thấp giọng nói, là nguyên bản hạ tầng kiến trúc chuột. Xem ra liền những này đều bị ma hóa. Level 3 ma hóa lao thử. Trước mắt một đại ba chuột hóa thành một đạo dòng lũ, hướng về mọi người xông thẳng mà tới. Tản ra hai bên. Triệu Nam vội vã hét một tiếng. Đã thấy tiểu lò lì đem đàn cổ dựng đứng ở bên người, đơn giản kích thích mấy cây dây đàn. Lúc này một đạo kỳ dị thùng thùng thanh âm vang lên, trước mắt ma hóa lao thử bỗng nhiên phân đã hóa thành hai đạo, tự mấy người hai bên phân lưu buôn ba mà đi, tiếp tục hướng về phía trước chạy đến, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi.